Ba, ngươi đi đâu? Sở Minh Giang dưng dưng, nói, ngươi Ngũ Thúc Thúc đã chết. Sở Từ mày nhíu lại, thức mau, Điền Tam Thải nghe được đối thoại thanh đi ra, đối Sở Từ nói. Vừa rồi trong đàn truyền đến tin tức, ngươi ba ba sơ trung đồng học nói, ngươi Ngũ Thúc Thúc ban ngày ở nhà đãi một ngày, nguyên bản không tính toán đi ra ngoài, lại bởi vì chơi mạt trược ra cửa, ai biết ở ngân hàng bị người một đao cắt thiết hầu, lập tức liền đã chết. Sở Từ không lên tiếng, véo chỉ tính một chút. Ngũ sao hải mệnh đã chặt đứt. Sắc thật là đã chết. Điền Tam Thải nhịn không được cảm khái, ngươi nói này tất nhất, ta coi hắn lao bà người cũng không tồi, hài tử cũng hiểu chuyện đáng yêu, như thế nào liền phát sinh loại sự tình này. Hơn nữa không một chút dự triệu, ngươi nói nếu là sinh bệnh chết, tốt xấu là thân thể của mình bị bệnh, cũng bất khuất, này bị người cắt thiết hầu, như vậy tiểu sát xuất sự tình đều có thể bị hắn gặp được ở, thật là xui xẻo. Còn có, ta nghe nói kia hung thủ chạy, gần nhất ra cửa cẩn thận một chút, loại này tội phạm thực dễ dàng trốn vào nông thôn. Sở Từ không lên tiếng, nàng vẫn luôn dặn dò Ngũ Sao Hải không cần ra cửa, ai ngờ đối phương không nghe, kết quả đại niên 30 đã chết. Thật là mệnh. Mẹ, hắn vì cái gì không nghe ta nói? Không biết, người ba bằng hưu nói, hắn mua một cái pháp khí, cảm thấy mang theo pháp khí liền sẽ không xảy ra chuyện, kết quả ra cửa lấy tiền chơi mặt trược, ai ngờ đã bị giết. Sở Từ nhíu mày, lại là cái kia Sử đại sư. Trên thực tế, Sở Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Sao Hải liền nhìn ra hắn mệnh chung có này một kiếp. Chỉ là này hết thể lại nói tiếp vẫn là Sử đại sư ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, nếu không Ngũ Sao Hải không có khả năng chết thảm thiết như vậy. Lại nói tiếp, hết thể đều là mệnh. Ngũ Sao Hải nếu là sớm một bước hoặc là muộn một bước lấy tiền, chết có lẽ đều không phải hắn, nhưng hắn cố tình ở thời gian kia điểm đi, chỉ có thể nói người các có mệnh. Ngày nay, đối Sở Minh Giang tới nói chú định là không tầm thường, thật lâu không gặp bằng hữu, đống nhiên gặp mặt, ai ngờ gặp mặt không bao lâu liền đã chết, vẫn là chết ở ăn Tết hôm nay. Chỉ sợ về sau ăn Tết, bọn họ này bang đồng học nhớ tới đều sẽ khổ sở trong lòng. Đương nhiên, khổ sở nhất vẫn là trong nhà hắn người, cùng với chính hắn. Ngay kế, Sở Minh Giang vội vàng trở về, đem Sở Từ mang đi Ngũ Sao Hải trong nhà. Ngũ Sao Hải nữ nhân thế mới biết Sở Từ là có thật bản lĩnh, nàng nam nhân đã chết, nàng biết sự tình đã không có biện pháp, đảo cũng nghi thoáng, chỉ hy vọng Sở Từ có thể thế Ngũ Sao Hải siêu độ, làm hắn hảo hảo đầu thai. Đại sư, ta nghe nói đột tử người đi xuống sau đều sẽ thực thảm, ngươi nhất định phải giúp ngươi Ngũ Thúc Thúc. Sở Từ không lên tiếng, theo bản năng nhìn về phía linh đường nam nhân, hắn bên cạnh đang ngồi một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc quỷ, kia quỷ cổ bị người một đao ngăn cách, không ngừng phun huyết, hắn đi đến nào huyết liền buồn đến nào, ở mọi người nhìn không thấy địa phương, hắn huyết phun đầy đất đều là, đỏ tươi một mảnh. Ngũ Sao Hải cảm giác được nàng nhìn chăm chú, ngẩn ra, kích động nói, ngươi có thể thấy ta. Sở Từ gật gật đầu. Ngũ Sao Hải hối hận không kịp, sớm biết rằng nên nghe ngươi, thật sự không nên vì chơi mạt trược mà ra môn, nhưng là hối hận đã trưởng, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển cáo lao bà của ta tưởng báo cho nàng một chút sự tình. Sở Từ đồng ý, thế hắn chuyển cáo hắn lao bà, Ngũ Sao Hải lão bà ngay từ đầu không tin, nói xong lời cuối cùng bị dọa đến liên tục nhìn về phía bốn phía, Sở Từ nói đều là bọn họ hai vợ chồng mới biết được sự, nói cách khác, Ngũ Sao Hải hồn phách còn ở. Đại sư! Ngũ Sao Hải lão bà khóc ròng nói, ngươi hỏi một chút hắn nghĩ như thế nào liền ném xuống chúng ta mẹ con tam, làm chúng ta về sau nhật tử như thế nào quá. Ngũ Sao Hải vẻ mặt không đành lòng. Ta cũng không nghĩ, nhưng việc đã đến nước này đã không có biện pháp, ta muốn nói cho ngươi sinh ý thượng sự, tiền đông còn kém ta 20 vạn đồng tiền, giấy vay nợ ở phòng ngủ nệm hạ, Chu Sấm thiếu ta 39 vạn tiền hàng, ngươi phải nhớ kỹ muốn. Sở Từ nhất nhất truyền đạt. Chờ sự tình công đạo không sai biệt lắm. Ngũ Sao Hải khóc lóc dặn dò hài tử vài câu, lời nói đảo cũng cảm động, người nghe rơi lệ, chỉ là người quỷ thù đồ, Sở Từ không thể không nhắc nhở. Chạy nhanh đi đầu thai đi. Nếu không ngươi âm sát khí sẽ tổn hại ngươi thê nhi thân thể, chờ ngươi đầu thai, nhân thế gian sự đều cùng ngươi không quan hệ, từ đây các ngươi cầu về cầu, lộ về lộ. Ngũ Sao Hải như cũ lưu luyến không tha, nhưng hắn biết rõ hắn cùng thê nhi đã âm dương lưỡng cách, không bao lâu, dặn dò hảo trong nhà hết thảy, liền ở Sở Từ làm pháp hạ, đi đầu thai. Sở Từ cho hắn làm pháp, đi trừ trên người hắn sát khí, cứ như vậy, Ngũ Sao Hải vong hồn liền có thể bình thường đầu thai, sẽ không bởi vì đột tử kiếp sau như cũ là bi thảm mệnh cách. Ngũ Sao Hải lão bà biết Sở Từ mới là thật lợi hại, đối nàng ngàn ân vạn tạ, còn khăng khăng đảo tiền muốn nhét cho Sở Từ, mặc kệ Sở Từ như thế nào ngăn trở cũng chưa dùng. Người giúp nhà ta Sao Hải, ta cũng không phải không rõ lý lẽ, này 5 vạn đồng tiền ngươi cầm. Sở Từ chịu chi hổ thẹn, thật sự không cần, ta không có giúp được cái gì. Tuy rằng cấp Ngũ Thúc Thúc tính mệnh, nhưng hắn không có nghe, không có thay đổi hắn kết cục, tiền liền không cần. Ngũ sao hải lão bà khăng khăng phải cho, Sở Từ liền nói. Như vậy đi, đem tiền quên đi ra ngoài đi. Cứ như vậy, thế ngũ thúc thúc làm chuyện tốt, hắn đầu thai cũng sẽ thuận lợi chút. Ngũ sao hải lão bà vừa nghe, lập tức đáp ứng xuống dưới. Ngũ sao hải lão bà cũng không phải ăn chay, lúc sau đi Sử đại sư trong nhà náo loạn một hồi, làm Sử đại sư mặt xám mày cho, xám xịt đóng cửa hàng. Sở Từ lại dùng kỳ môn đột, kết hợp thiên nhãn, cuối cùng tính ra giết chết ngũ sao hải ngại phạm căn bản không ra huyện thành, chỉ ở nông thôn trốn tránh, nàng đem phương vị cho ngũ sao hải lão bà. Ngũ sao hải lão bà vận dụng quan hệ cấp cục cảnh sát tạo áp lực, thực mau liền đem ngại phạm trảo vừa vặn. Nguyên lai này ngại phạm bên ngoài làm công nhiều năm, về nhà sau mới phát hiện lão bà sớm có biển đầu, còn cuốn đi hắn sở hữu tiền chạy, hắn trong lòng oán hận, lại thiếu tiền, liền nổi lên sát. Nghiệm, đêm đó hắn nguyên bản là không tính toán xuống tay, ai ngờ ngũ sao hải khai chiếc siêu xe, vừa thấy liền rất có tiền, hắn ý xấu đều xung ra, liền một đao phong hầu, giết ngũ sao hải. Cái này án kiện chấn kinh rồi huyện thành, làm huyện thành mọi người ban đêm cũng không dám ra cửa, đặc biệt không dám đi kia ra ngân hàng lấy tiền. Ngân hàng tổn thất cũng rất lớn, khóc chít chít tìm không ít đại sư đi làm pháp, nhưng chịu đi để tiền người vẫn là thiếu chi lại thiếu. Đại niên mùng 1, Sở Từ tiểu dượng lão nương lại tới trong nhà náo loạn một chuyến, muốn Sở Ái Liên cấp cái cách nói. Sở Minh Giang mệt mỏi một ngày, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, trực tiếp đóng cửa, đem người chắn thai bên ngoài, kia lão nương không vớt đến chỗ tốt, cuối cùng xám xịt đi rồi. Sở Từ nhất thời cảm khái, nông thôn lung tung rối loạn sự thật không phải giống nhau nhiều, ngày thường ở trong thành, tuy rằng cũng gặp được các loại đoán mệnh cùng đâm quỷ án kiện, nhưng bên người người nhưng không nhiều chuyện như vậy, ai ngờ một hồi ra, liền mỗi một ngày nhàn quá, đem nàng cũng mệt mỏi đến quá sức. Sở Từ đang nghĩ ngợi tới, lại thấy mấy cái trong thôn thím đứng ở trên lầu cắn hạt dưa nói chuyện thiếm, ngôn ngữ gian nhắc tới chồn mấy chữ này. Chương 119-119. Sở Từ đi xuống lâu, chỉ nghe hàng xóm tẩu tử nhóm đều ở nghị luận. Các ngươi giác không cảm thấy, mấy ngày nay kia Giang Nhị toàn đi đường làm việc đều giống chồn. Đúng vậy, tối hôm qua còn có người nhìn đến hắn ban đêm tránh ở đống cỏ khô, đem hắn lôi ra tới vừa thấy, lại thấy trong miệng hắn ngậm một cái sống lao thử, người quỳ trên mặt đất, liền cùng chồn dường như. Rõ ràng diện mạo không thay đổi, nhưng thoạt nhìn giống như là một con chồn. Sở Tứ nghe vậy, bất giác nhíu mày, xảo chính là, lập tức này Giang Nhị toàn vừa vặn hướng bên này đi. Giống như đại gia theo như lời, hắn cả người trở nên rất kỳ quái. Loại này kỳ quái cũng không phải bề ngoài thượng biến hóa, mà là nói hắn thần thái trở nên rất giống chồn, đi đường thời điểm cũng cung eo, như là chồn đứng thẳng giống nhau, trong miệng còn sẽ vô ý thức mà phát ra một loại ca ca thanh. Giang Nhị toàn héo héo, thực không tinh thần mà nơi nơi đi, hắn như là đang tìm cái gì đồ vật, qua sẽ bỗng nhiên ghé vào chân tường, đối với một cái lao thử động đánh giá cái gì, bỗng nhiên một con lão thử chạy ra, Giang Nhị toàn bỗng nhiên nhảy qua đi, một phen bắt ở lao thử, thả cứ như vậy, trực tiếp đem lão thử cắn đứt cổ, ăn vào trong bụng. Người trong thôn đều bị dọa tới rồi, Sở Từ cũng xem đến mày thẳng nhăn. Lao thử thịt rất ít có nhân loại ăn, mọi người đều cho rằng lao thử thịt thực không sạch sẽ. Tuy rằng Trung Quốc có câu câu nói bỏ lửng kêu chồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, nhưng trên thực tế, chồn rất ít ăn gà, chỉ có ở mau đói chết, không đủ vật ăn thời điểm mới có thể lựa chọn gia cầm. Chồn thích nhất ăn chính là lao thử, chúng nó ăn lao thử khi, cùng Giang Nhị toàn động tác rất giống. Thả ăn xong lão thử sẽ có tinh thần, chính như Giang Nhị toàn hiện tại giống nhau. Mấy cái thím đều bị dọa tới rồi, thấy Giang Nhị toàn một miệng huyết nục, đều bưng lên ghế vào Sở Từ trong nhà. Sở Từ nhìn chằm chằm Giang Nhị toàn nhìn thoáng qua, đang muốn nói chuyện, lại thấy Giang Nhị toàn xoay người chạy, này chạy động tác tựa như kia chỉ bị hắn dùng nước sôi bỏng chết chồn. Hai ngày sau, Giang Nhị toàn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết ở trong nhà. Thi thể bị nâng ra tới khi, người trong thôn đều bị dọa tới rồi, hắn là cuộn tròn thân thể, ngã trên mặt đất chết, chết thời điểm bộ dáng cực kỳ giống một con chồn. Nghe bác sĩ nói hắn là ngộ độc thức ăn, bệnh trạng như là lầm thực thuốc diệt chuột, các thôn dân liên tưởng đến hắn phía trước ăn lao thử bộ dáng, phỏng đoán hắn là ăn trúng độc lao thử chết. Việc này ở trong thôn nháo đến ồn ào huyên náo, mọi người đều nói Giang Nhị tất cả đều là bị chồn trả thù. Ăn Tết sau, bởi vì Sở Châu phải về thành công tác, Sở ra mấy khẩu liền cùng hắn cùng nhau đã trở lại, xe khách chậm rãi xử hướng phương xa, trong trí nhớ cũ nát thôn xóm nhỏ chậm rãi biến mất ở trong tầm nhìn, Sở Từ quay đầu lại, chỉ cảm thấy phía sau hết thể ly chính mình thập phần xa xôi. Dường như đã có mấy đời. Trải qua mấy tháng chế tác, Sở Từ ta minh tinh bạn trai tay du đã bước đầu thành hình, công ty game cấp Sở Từ phát tới tin tức, hướng nàng báo cáo tiến độ, nói năm sau mau chóng phát hành, Sở Từ minh bạch, đối phương sở dĩ như vậy đuổi, đều là bách với đối thủ công ty áp lực, hiện tại luyến ái trò chơi loại tay du thực hòa bạo, đặc biệt là mang theo điểm ất nữ hướng, mà ta Minh Tinh bạn trai tuy rằng không có như vậy nhiều nam chủ, nhưng nữ chủ ba cái ca ca, nam chủ bằng hữu vòng, giới. Giải trí các loại nam nữ diễn viên đều là soái ca mỹ nữ, như vậy trò chơi phải nói, từ giả thiết thượng liền rất tô, hơn nữa sở hữu cảnh tượng chế tác, đều tận lực hoàn nguyên nàng cùng Lục Cảnh Hành ra, này liền cho dân chúng một cái thăm dò diễn viên sinh hoạt cơ hội, sở từ đối chính mình này bộ truyện tranh còn rất có tin tưởng. Hảo, chờ thượng tuyến nói cho ta, ta hỗ trợ mở rộng. Đối phương tự nhiên vui, cười nói, cảm ơn. Vừa qua khỏi năm, rất nhiều công nhân cũng chưa trở về thành, sở từ cũng không đổi, rốt cuộc đối nàng tới nói, chính yếu chính là chuyện tranh bài viết, mà này đó công tác công nhân nhóm đều có thể ở nhà hoàn thành, muộn tới hoặc là sớm tới, ảnh hưởng không lớn, sở từ bất thời giờ đuổi chuyện tranh, nàng nhìn hạ sở sở chuyện tranh áp báo biểu, kinh ngạc nói, gần nhất nạp phí tiền lời vẫn luôn ở trướng. Đúng vậy. Tài vụ bên kia trả lời, từ mùng 1 bắt đầu, chúng ta trang web tiền lời vẫn luôn ở đề cao, có thể nói, sang ký lục. Thân là lão bản, sở từ tự nhiên cao hứng, báo biểu thượng mỗi một con số đều ý nghĩa này đó tiền vào nàng túi. An tiết nạp phí hoạt động hưởng ứng thực không tồi, năm sau chờ bọn học sinh Hồi giáo, khả năng sẽ đưa tới một tiểu sóng xem nhẹ, có thể làm một ít nạp phí ưu đãi, kích thích một chút. Tốt. Tài vụ hồi. An bài hảo này đó công tác, sở từ lại tiếp tục họa chuyện tranh. Gần nhất nàng vẫn luôn vội vàng nữ thần tính cùng Minh Tinh bạn trai vẽ, cũng chưa lo lắng quỷ kêu bắt quỷ, khiến cho này bộ quỷ mạn đến nay chỉ ra một quyển, không có hạ bộ, nhưng nàng thật sự không rảnh phân thân, mà chúng quỷ lại động bất động đi ra ngoài du đãng, ai cũng không biết này đàn quỷ đi đâu, không có người mẫu, sở từ thật đúng là không có gì linh cảm. Sở từ đang ở họa truyện tranh, liền thấy mắt to manh vào được, mắt to manh gần nhất vẫn luôn ở vội nữ thần tính web giả mà quay chụp sự tình, nàng viết kịch bản sở từ xem qua. Lục Cảnh Hành phòng làm việc cũng xét duyệt thông qua, tương đương không tồi. Sở từ cười nói, đại biên kịch như thế nào có rảnh đến ta nơi này. Mắt to manh bật cười, cái gì nha? Ta là dựa vào ôm ngươi thô to chân mới đương này biên kịch, ngươi biết chúng ta trên diễn đàn những người đó sau lưng như thế nào nghị luận ta sao? Nói ta có hậu đài, đáy ngạnh, cái gì nha? Kỳ thật ta bất quá là vận khí tốt, gặp phải ngươi. Sở từ cười cười, ngươi bản thân liền có thực lực, nếu không ta cũng không dám tìm ngươi. Càng quan trọng là, mắt to manh tướng mạo thực không tồi, là cái loại này trưởng thành không gian rất lớn tác giả, hơn nữa mệnh cách vượng, thực vượng người bên cạnh, cho nên sở từ cũng nguyện ý cùng loại người này hợp tác, tuy rằng thiên tài nữ thần tính bởi vì đề tài nguyên nhân lên không được truyền hình, nhưng hiện tại web giả mạ thực hòa bạo, gần nhất quảng điện cấp web giả mạ trường mực lại rất đại, nếu web giả mạ có thể trục hảo, ai nói không thể hồng. Bởi vậy, sở từ đối này bộ web giả mạ ôm có rất lớn kỳ vọng. Đúng rồi, sở sở đại đại. Mắt to manh nghi hoặc không biết nên không nên mở miệng. Làm sao vậy? Mắt to manh trầm mặc một lát, cuối cùng nói, là cái dạng này sở sở đại đại, ta có cái tiểu biểu đệ tuổi không lớn, mới thượng năm nhất, nhưng hắn từ nhỏ liền cùng người thường có chút không giống nhau, tổng nói chính mình kiếp trước quá thật sự thảm, còn nói hắn kiếp trước cha mẹ không phải chính mình ba mẹ, lại nói âm tào địa phủ không thông hành chúng ta thiêu cấp người chết tiền liền giấy, năm ấy ta lão thái cha đã chết, hắn ồn ào kêu chúng ta cả nhà thiêu giấy vàng, nói mặt khác tiền âm tào. Địa phủ không lưu thông, phải biết rằng kia một năm hắn mới 5 tuổi, căn bản không có khả năng có người dạy hắn loại sự tình này. Sở từ nghe vậy, mày hơi cho. Ngươi đệ đệ còn có mặt khác biểu hiện không có? Có. Hắn tổng nói trong nhà thực tế, nói có rất nhiều người đệ nặng hắn, còn nói mỗi ngày đều có rất nhiều người khi dễ hắn, nói ông nội của ta đệ đệ thực mau sẽ chết, bởi vì phía dưới đã có người muốn tới thu hắn. Sở từ trầm mặc một lát, này bệnh trạng đảo có chút giống là khai thiên nhãn. Chỉ là... Thiên nhãn rất khó khai, người bình thường giống nàng loại này, chỉ có thể thông qua hậu kỳ tu luyện mở ra, có cực kỳ đặc thù một bộ phận người là bẩm sinh liền có chứa thiên nhãn, loại người này không chỉ có thiếu, kết cục cũng không tốt lắm, chỉ vì khai thiên nhãn sau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy quỷ, chính là không hù chết, cũng sẽ bởi vì không ai tin tưởng mà buồn bực chết, đối tiểu hài tử tính cách dưỡng thành không có gì trợ giúp. Mắt to manh mang sở từ đi nàng tiểu gì ra, mắt to manh tiểu dượng thê hai ở bản địa nhà xưởng làm công. Ở tại vùng ngoại thành, ly sở từ phòng làm việc nơi cao ốc có 40 phút xe trình, hai người đánh xe qua đi, chính thấy một cái tiểu nam hải ngồi ở trong viện làm bài tập. Tiểu nam hải thấy các nàng nhìn thoáng qua, ngữ khí thực đạm mà chào hỏi. Các tỷ tỷ hảo. Sở từ đến gần vài bước, đoan trang hắn một lát. Gia trưởng không ở sao? Ta mụ mụ đi nhà xưởng tăng ca, muốn ta gọi điện thoại cho nàng sao? Không cần, vị này chính là sở sở đại sư, nàng là rất lợi hại đại sư. Thụy Thụy ngươi có chuyện gì đều có thể cùng sở đại sư nói. Thụy Thụy nhìn chằm chằm sở từ nhìn một hồi, đồng nhiên dâng lên hy vọng, nhưng mà không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hy vọng lại bỗng nhiên giấu đi. Thụy Thụy thở dài một tiếng, thất vọng mà nói. Vô dụng, các ngươi đều giống nhau. Không có người chịu tin tưởng ta. Không ai có thể thấy bọn họ, ta mụ mụ nói, không cần đối người khác nói chuyện của ta, đại gia sẽ đem ta trở thành bệnh tâm thần phân liệt người bệnh, cho rằng ta phải bệnh tâm thần, không thể nói. Mắt to manh vuốt đỉnh đầu hắn, đau lòng nói. Ngươi đứa nhỏ này, tỷ tỷ là người ngoài sao? Tỷ tỷ là tới giúp ngươi, vị này Sở đại sư là thật sự rất lợi hại. Rất lợi hại. Thụy Thụy hừ một tiếng, nhếch môi, đống nhiên chỉ vào nơi xa, giận dỗi giống nhau nói, vậy ngươi nói xem, bên kia có cái gì? Sở Từ đống nhiên quay đầu lại, Thụy Thụy chỉ vào địa phương vừa vặn có một viên thực thô thụ, này thúc liền ở Thụy Thụy ra thuê nhà dân cửa. Có viên thụ. Thu. Quả nhiên Thụy Thụy nói xong, xu mặt, không cao hứng mà thu thập hảo sách vở, lãnh đạm mà nói, các ngươi chơi đi. Ta vào nhà. Sở Từ bật cười, lại nói, ta còn chưa nói xong. Nơi đó có viên thụ, còn có một cái lao bà. Thụy Thụy thân thể cứng lại, quay đầu lại không thể tin được mà nhìn chằm chằm Sở Tử, vội la lên. Ngươi thật có thể thấy. Đương nhiên. Hai người cùng nhau nhìn về phía đại thụ mặt sau, kia đại thụ sau đứng ở một cái lao bà. Này lao bà ăn mặc màu đen áo đông, bọc chân nhỏ, trên đầu quấn lấy khăn trùng đầu, trên mặt nếp nhăn rất sâu, hơn nữa khí chất tâm trầm, thoạt nhìn rất giống là điện ảnh quái bà. Thụy Thụy mừng đến kéo Sở Tử cánh tay, lại hỏi. Kia tỷ tỷ, trên đường xe vận tải lớn trên nóc xe có thứ gì? Sở Từ lại theo hắn chỉ dẫn xem qua đi, kia xe vận tải lớn trên nóc xe đang đứng hắc bạch vô thường, này hai người một đen một trắng, liền như vậy thẳng lăng lăng đứng, thỉnh thoảng túi đầu nhìn về phía xe vận tải lớn xe chủ, mà xe vận tải lớn xe chủ lại một bên lái xe một bên liêu hoài chặt, cùng lúc đó, xe vận tải lớn chung quanh bao vây lấy cường đại âm sát khí, Sở Từ không khó tưởng tượng, này xe vận tải lớn thực mau liền sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Ngay sau đó hắc bạch vô thường sẽ mang đi xe vận tải lớn xe chủ, như vậy sự phát sinh ở ai trên người đều làm người không khỏe, nhưng cố tình loại sự tình này mỗi ngày đều ở phát sinh. Hắc bạch vô thường. Thụy Thụy cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn tựa hồ thật cao hứng, liên tiếp nói rất nhiều lời nói. Tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể thấy. Thật tốt quá. Cho tới nay, ta đều cho rằng chính mình cùng người khác không giống nhau, ta cho rằng ta thật sự có bệnh tâm thần, mụ mụ cho ta đi tìm bác sĩ. Bác sĩ xem qua hỏi ta rất nhiều vấn đề, còn nói có chút bệnh nhân tâm thần sẽ ảo tưởng chính mình có rất nhiều bằng hữu, nhưng này đó nhìn không thấy bằng hữu trùng hợp là bọn họ đến bệnh tâm thần điểm báo, còn hỏi ta những người này đều là ai, ta nói cho bọn họ hẳn là không phải người, là cùng chúng ta không giống nhau đồ vật, hắn không tin, cùng mụ mụ. Nói ta bệnh không nhẹ. Sở Từ vuốt đầu của hắn, cười nói. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi xác thật cùng người khác không giống nhau, ngươi có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, ngươi thực ghê gớm. Thật vậy chăng? Thụy Thụy vẻ mặt chờ đợi hỏi. Đương nhiên. Nói cho hết lời, một vị nữ lao sư ôm sách vở, vội vàng kéo ra Thụy Thụy ra môn. Nàng xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, Thụy Thụy, lao sư đến trưởng, thật sự là trên đường quá đánh cuộc, mỗi ngày tới rồi đều sẽ hoa chút thời gian. Thụy Thụy im lặng lắc đầu, nhìn chằm chằm lão bản nhìn một hồi. Khương lao sư, ngươi hôm nay lại kẹt xe sao? Là nha. Cũng không biết sao, con đường kia luôn là kẹt xe. Thượng tiết khóa chúng ta thượng đến nơi nào? Thụy Thụy thấp giọng nói, chúng ta ở học Hán ngữ ghép vần, ngươi vẫn luôn ở dạy ta, nhưng ta luôn là học không tốt. Không có quan hệ, Thụy Thụy, lão sư hôm nay còn muốn tiếp tục giáo ngươi Hán ngữ ghép vần. Thụy Thụy cúi đầu, ngoan ngoãn mà mở ra sách giáo khoa, Sở Từ nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, bất giác thở dài. Thụy Thụy, ngươi đã sớm biết không phải sao? Thụy Thụy ngẩn ra, nước mắt đột nhiên xông ra, hắn lấy ống tay áo không ngừng sát nước mắt, biên gần khóc. Khương lão sư, ngươi đừng trở lên, Hán ngữ ghép vần ngươi đều thượng mấy chục biến, Thụy Thụy đã sớm nhớ rõ. Khương lão sư sửng sốt, mờ mịt mà nhìn chằm chằm hắn. Thụy Thụy, ngươi nói cái gì đâu? Lão sư nào có thượng như vậy nhiều lần? Chúng ta không phải mới vừa thượng một tiết khóa sao? Lão sư đem ngươi Hán ngữ ghép vần giao hảo, làm ngươi đánh hảo cơ sở, như vậy, ngươi là có thể đuổi kịp trong thành hài tử. Thụy Thụy nhưng vẫn khóc, hắn nước mắt chảy ròng, đã thương tâm lại sợ hãi mà nói. Chính là Khương lão sư. Ngươi huyết vẫn luôn tích ở ta sách vợ thượng, còn có ngươi tròng mắt thượng cắm pha lê, ngươi đi lại thời điểm hợp lưu đem tròng mắt lộng rất trên mặt đất, ta thật sự thực sợ hãi. Khương lão sư sửng sốt, theo bản năng cúi đầu, này một thấp, huyết từ nàng trên đầu từng giọt đi xuống lưu, tích trên sàn nhà, thực mau tụ thành một bãi máu loãng. Mà nàng tròng mắt, cũng chỉnh viên treo ở trên mặt đất, tròn tròn tròng mắt cứ như vậy trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Thụy Thụy bị dọa đến vẫn luôn khóc. Khương lão sư sửng sốt, đầy mặt mờ mịt mà nhìn chằm chằm Thụy Thụy. lại khó hiểu mà nhìn về phía Sở Tử, Thụy Thụy, lão sư là làm sao vậy? Lão sư có thể là trên đường bị thương, ta hiện tại liền đi bệnh viện, Thụy Thụy đừng sợ, lão sư thực mau sẽ trở về, chờ lão sư trị hết lại cho ngươi đi học. Nói xong, Khương lão sư bế lên sách vở muốn đi. Sở Tử nhịn không được thở dài, nhẹ giọng nói: "Khương lão sư, thỉnh đối mặt hiện thực đi." Khương lão sư thân thể cứng lại, cương tại chỗ hồi lâu, chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng miễn cưỡng cười cười, nói: "Ta không rõ ngươi ý tứ." "Không, ngươi minh bạch. Đều lâu như vậy, ngươi hẳn là muốn đối mặt hiện thực, ngươi ta đều rất rõ ràng, nhân loại là không có khả năng chịu như vậy nghiêm trọng thương lại còn có thể chạy tới đi học, ngươi sở dĩ có thể lại đây, là bởi vì ngươi căn bản không phải nhân loại." "Không, không, ngươi nói bậy." Khương lão sư nói xong, mặt tức giận cả giận, "Ta không rõ vì cái gì ngươi muốn nói như vậy ta. Ta nói cho ngươi, ta là lão sư, dạy học sinh là chức trách của ta. Ta còn có một nhà học sinh yêu cầu giáo, còn phải chạy tới nơi, liền không cùng ngươi so đo, hy vọng ngươi đừng nói bậy." Nói xong, Khương lão sư ôm sách vở chạy. Sở Từ nhổ xuống trên đầu châm cài, liền phải cùng đi ra ngoài, mắt to manh chạy nhanh ngăn lại nàng, khó hiểu nói: "Sở Từ, ngươi cùng Thụy Thụy cùng ai nói lời nói đâu? Ta như thế nào không thấy được người khác?" Sở Từ không lên tiếng, thẳng đi theo Khương lão sư chạy cách nơi này, Khương lão sư là dọc theo Thụy Thụy cửa nhà đường cái hướng đông đi, Sở Từ cùng qua đi, lại thấy Khương lão sư thực chạy mau đến một chỗ đường cái khẩu, Sở Từ đi theo nàng đi qua đi, lại thấy Khương lão sư thực mau chuyển biến phương hướng, đi hướng một cái hẻo lánh bờ sông, bởi vì nơi này tới gần cao tốc giao lộ, phi thường hẻo lánh, liếc mắt một cái nhìn lại, chung quanh người nào đều không có. Sở Từ nhíu mày. "Khương lão sư, từ từ." Khương lão sư ngẩn ra, không ngừng lắc đầu, "Không, ta cần thiết nhanh lên, bằng không ta liền không đuổi kịp về nhà xe, ngươi biết đến, con đường này thượng luôn là kẹt xe, luôn là kẹt xe." Nàng vẫn luôn lắc đầu, toái toái lải nhải mà nói cái gì, Sở Từ đi theo nàng phía sau, lại thấy nàng đi vào một viên đại thụ hạ, mà này viên đại thụ hạ, dừng lại một chiếc nhân va chạm mà biến hình xe, này xe đâm cho rất lợi hại, dẫn tới trước chắn pha lê toàn bộ vỡ vụn. "Ngươi xem, nơi này luôn là kẹt xe, có một chiếc xe hoành ở chỗ này, ta luôn là không qua được." Nàng lại lặp lại nói những lời này. Sở Từ theo sau, nhìn chăm chú vào này chiếc xe việt dã, nhẹ giọng hỏi: "Nơi này luôn là kẹt xe, ngươi vì cái gì không tiến lên nhìn xem?" "Nhìn xem? Ta vì cái gì muốn đi lên nhìn xem? Nơi này vẫn luôn kẹt xe, nhưng cùng ta không quan hệ, ta hy vọng không cần lại kẹt xe, làm ta sớm một chút qua đi, sớm một chút về nhà, bằng không ta mỗi ngày học bù đều đến trễ." Nói xong, Khương lão sư xem đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng nói: "Còn có nửa giờ, liền đến cấp phía dưới hải tử đi học thời gian, ta muốn nhanh lên, bằng không không đuổi kịp đi học." Nàng đang muốn đi, lại bị Sở Từ bắt lấy. Nói bắt lấy không xác thực, bởi vì quỷ không có hình thể, Sở Từ chỉ là dùng phù chú làm nàng hiện hình, lại vây khốn nàng. "Khương lão sư, trước nhìn xem, lại đi không muộn." Nói xong, Sở Từ lôi kéo nàng hướng Việt ra đi, Khương lão sư cứng lại, không ngừng lắc đầu, mang theo tức giận: "Ta không đi, ta không đi. Vì cái gì ta muốn xem cả xe? Ta chỉ nghĩ nhanh lên về nhà." Nàng muốn tránh thoát, Sở Từ một phen ngăn lại nàng, trầm giọng nói: "Ngươi cần thiết đi, cần thiết đối mặt hiện thực." Nói xong, đem nàng hướng trên xe một quăng ngã, bị này một quăng ngã, Khương lão sư đủ loại ngã xuống xe Việt dã động cơ đắp lên, nàng cảm thấy kỳ quái, thân thể của nàng khi nào như vậy nhẹ, như thế nào nhẹ nhàng một quăng ngã đã bị quăng ngã xa như vậy. Còn có, nàng ghé vào nhiều như vậy toái pha lê thượng, lại một chút cũng không cảm thấy đau, nàng nhớ rõ nàng vẫn luôn là rất sợ đau, mỗi lần gặp được một chút đau đều chịu không nổi. Khương lão sư chậm rãi ngẩng đầu. Xa tiền chắn pha lê đã vỡ vụn, trên ghế điều khiển nhìn không thấy người. Khương lão sư ngẩn ra, theo bản năng bỏ dậy hướng trên ghế điều khiển vừa thấy. Này liếc mắt một cái, làm nàng sợ tới mức hét lên: "A, không, không có khả năng, kia không phải ta." Nàng nhìn đến chính mình, trong mắt cắm một khối toái pha lê, da đầu bị ngạnh sinh sinh xé xuống, một đầu là huyết, trên mặt còn có khô cạn vết máu, mà nàng đôi mắt, mở rất lớn, như là chết không nhắm mắt giống nhau, hung tợn trừng mắt phương xa, lại bởi vì mảnh vỡ thủy tinh cắm ở trong mắt thượng, làm nàng tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Khương lão sư sợ tới mức thét chói tai, thật lâu còn không tiếp thu hiện thực. "Chuyện này không có khả năng là ta. Không phải ta." Sở Từ thở dài, Khương lão sư rõ ràng là sau khi chết lại không biết chính mình đã chết, lại bởi vì nàng thi thể không có người tới xử lý, thế cho nên nàng không có được đến chính xác tin tưởng, vẫn luôn vây ở chính mình trong nội tâm, đi không ra, mà nàng trước khi chết vẫn luôn nhớ thương cấp bọn nhỏ đi học, cho nên mới sẽ mỗi ngày đi cấp Thụy Thụy đi học. Ai ngờ Thụy Thụy là âm dương nhãn, vẫn luôn có thể thấy nàng, cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nhưng Thụy Thụy tâm địa thiện lương, vẫn luôn không nhẫn tâm nói cho Khương lão sư trận tướng, cứ như vậy vẫn luôn thượng Khương lão sư khóa, thượng một lần lại một lần, mà trước kia, Thụy Thụy không xác định chính mình có phải hay không thật sự có vấn đề, thẳng đến hôm nay, Sở Từ đi cho hắn biết, hắn xác thật cùng người khác không giống nhau, mà hắn nhìn đến hết thảy đều là thật sự, hắn không có bệnh tâm thần, hắn chỉ là nhìn đến quỷ mà thôi. Cho nên, Thụy Thụy mới chọc thủng sự thật này. Hiển nhiên, Khương lão sư là không tiếp thu. Khương lão sư khóc thật lâu, ta còn nghĩ cấp học sinh đi học đâu, ai biết ta đã sớm đã chết, còn chết như vậy khủng bố. Sở Từ móc ra pháp khí, lắc đầu nói. Người các có mệnh, ta không có gì nhưng an ủi ngươi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, sớm một chút đầu thai. Dư lại sự, giao cho ta, ta sẽ thay ngươi báo nguy thu thập thi thể. Khương lão sư liên tục gật đầu, nàng bắt lấy Sở Từ tay, đang muốn cách nói, lại bỗng nhiên sợ hãi mà lùi về tới. Sở Từ sửng sốt, đẩy ra chính mình tay, nơi đó, mang ở nhà ma tìm được rắc nắm tay xuyến, theo lý thuyết như vậy tà vật nàng là không nên mang, nhưng Sở Từ thật sự không tin thứ này, sợ nó âm sát khí chấn áp không được, sẽ mang đến thật không tốt kết cục, liền dứt khoát dùng thân thể tới chấn áp. Nhân Sở Từ có pháp lực, trên người nàng lại có rất nhiều pháp khí, dùng thân thể của nàng tới chấn áp, rắc kéo âm sát khí rốt cuộc là yếu đi một ít, nhưng mặc dù là nhược, loại này có chứa tà khí âm sát. Khí vốn là sẽ cắn nuốt người dương khí, đối suy yếu quỷ quái tự nhiên cũng có ảnh hưởng, bởi vậy, Khương lão sư không dám tới gần. Sở Từ lung lay hạ chính mình tay, tay xuyến phát ra tháp tháp tiếng vang, còn hảo, tự nàng đeo này tay xuyến lúc sau, tay xuyến không hề giống phía trước như vậy kêu gào, mấy ngày nay vẫn luôn thử can tĩnh, như là bị trấn trụ. Nàng cười cười. Đừng sợ. Thứ này bị ta trấn trụ, sẽ không xúc phạm tới ngươi. Khương lão sư nhìn chằm chằm kia tay xuyến nhìn hồi lâu, mới lắc đầu nói. Thứ này thực tà môn, ta chỉ là tới gần một ít liền cảm thấy sợ hãi, giống như có thể cảm nhận được đến từ nó chủ nhân pháp lực. Sở Từ cau mày, trên thực tế nàng vẫn luôn không yên lòng này tay xuyến, nhưng nàng tra xét rất nhiều tư liệu, hỏi rất nhiều người, cũng bài đủ rất nhiều, chính là không sai biệt lắm này tay xuyến là dùng ai xương cốt làm thành, mỗi một chuỗi rắc kéo tư liệu đều hẳn là bị thực kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại xuống dưới, chỉ là bởi vì mấy năm nay, rất nhiều người đem rắc kéo trở thành đồ chơi văn hóa tới cất chứa. Thị trường trật tự rối loạn, những người này lại không để bụng hay không có tư liệu, liền. Ngạnh sinh sinh đem này thủy trộn lẫn, khiến cho nàng căn bản tra không ra tư liệu tới. Cuối cùng, Sở Từ đem Khương lão sư mang về Thụy Thụy ra. Thụy Thụy nhìn đến nàng, lại nhấp miệng khóc ra tới. Khương lão sư, ngươi không cần đi, ta rất thích ngươi, thích nhất ngươi cho ta đi học, ngươi không cần đi hảo sao. Khương lão sư nước mắt chảy ròng, bởi vì nước mắt, nàng trong mắt lại rớt ra tới. Khương lão sư từ trên mặt đất nhặt lên trong mắt nhét trở lại trong mắt, khóc ròng nói: "Thụy Thụy, Khương lão sư cũng luyến tiếc ngươi, ngươi là Khương lão sư gặp qua nhất dũng cảm hài tử, hy vọng lão sư không ở lúc sau, ngươi có thể làm một cái dũng cảm nam hài tử, nhớ kỹ lão sư dạy cho ngươi sở hữu tri thức, có duyên nói, lão sư kiếp sau còn giáo ngươi công khóa." Thụy Thụy không ngừng dùng ống tay áo sát nước mắt. Tình cảnh này mặc cho ai nhìn đều sẽ động dung. Sở Từ thở dài, móc ra pháp khí, cấp Khương lão sư làm pháp sư. Đem nàng tiễn đi. Thụy Thụy khóc một hồi, rốt cuộc dừng lại, mắt to manh lúc này mới minh bạch, liền ở nàng nhìn không tới địa phương, có cái thân phận hẳn là Thụy Thụy lão sư người xuất hiện ở trong nhà, mà vị này lão sư hiện tại hẳn là đã đi rồi, chẳng lẽ là đi đầu thai. Mắt to manh ôm Thụy Thụy, an ủi vài câu. Thức mau, Thụy Thụy cha mẹ đã trở lại, nghe nói Sở Từ có thể nhìn đến Thụy Thụy nhìn đến hết thảy, bất giác vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, ta hải tử tinh thần không thành vấn đề. Sở Từ cười. Ai nói hắn tinh thần có vấn đề? Trên thực tế, Thụy Thụy chỉ là trời sinh liền có thiên nhãn. Thiên nhãn? Hai vợ chồng liếc nhau, đều bị sợ tới mức không nhẹ, kỳ thật bọn họ cũng từng hoài nghi quá như vậy, nhưng bọn họ tìm rất nhiều đại sư cấp Thụy Thụy xem, mọi người đều nhìn không ra Thụy Thụy có bất luận vấn đề gì, này đó đại sư cũng nói không nên lời cái theo lý thường nhìn tới, bọn họ đành phải đi xin giúp đỡ bác sĩ tâm lý, cuối cùng mới là tinh thần khoa bác sĩ. Mà bác sĩ nói cho bọn họ, đứa nhỏ này có lẽ là tinh thần phân liệt, cho tới nay, đều tự cấp Thụy Thụy uống thuốc, còn nói hy vọng có thể khống chế được, nếu không chờ lớn lên về sau, bệnh tình tăng thêm, Thụy Thụy liền phiền toái, đến lúc đó, tinh thần phân liệt liền sẽ ảnh hưởng sinh hoạt, thậm chí sẽ có chứa công kích tính. Hai vợ chồng nghe nói chính mình duy nhất nhi tử thế nhưng là tinh thần phân liệt, đương trường liền khóc ra tới. Bọn họ đem Thụy Thụy từ quê quán nhận được trong thành tới, tưởng cho hắn càng tốt chiếu cố, ai ngờ hắn tới về sau, bệnh tình là có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhìn đến người thiếu rất nhiều, còn tổng nói nơi này không có trong nhà chen chúc, trong nhà trên giường nơi nơi đều là người, nhưng nơi này, chỉ có đường cái thượng mới có rất nhiều người. Vấn đề là, những người này đều là bọn họ nhìn không thấy. Sở Tứ nghe vậy, bất giác lắc đầu, nhân loại luôn là như vậy, ý đồ dùng khoa học đi giải thích sở hữu sự tình, nếu liền khoa học đều không thể giải quyết, liền sẽ đem nổi ném cho người ta, nói người được tinh thần phân liệt, xuất hiện ảo giác gì đó, còn có chút hài tử bởi vì thể nhược hỏa lực thấp, thường xuyên có thể nhìn thấy quỷ, gia trưởng tổng hội nói bọn họ nói bậy, kỳ thật, 3 tuổi phía trước hài tử, hồn phách cùng thân thể còn không phải dung hợp thực hảo, rất nhiều hài tử nhìn đến quỷ. Hậu bối sợ tới mức ném hồn, hồn phách rời nhà trốn đi, yêu cầu gọi hồn mới có thể trở về, gia trưởng cho rằng gọi hồn một chuyện không có gì khó, không nghĩ tới nếu hồn phách cũng chưa về, kia hài tử chỉ sợ liền xong rồi. Nhưng giống Thụy Thụy như vậy, trời sinh chính là thiên nhãn người rất ít, Sở Từ rất ít gặp được. Thụy Thụy mẹ nghe vậy bị dọa khóc, ta chính mình đều rất sợ quỷ, ngẫm lại ta hài tử từ nhỏ liền nhìn đến như vậy nhiều quỷ, kia hắn nên có bao nhiêu sợ hãi. Đều do ta, cho rằng hắn được bệnh tâm thần, vẫn luôn cho hắn uống thuốc, còn hảo không ăn ra vấn đề tới, nếu không ta liền không sống. Thụy Thụy ba ba ôm lão bà, vẫn luôn thở dài. Hắn lại nói, đại sư, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, chúng ta muốn biết, Thụy Thụy thiên nhãn có thể hay không tắt đi. Sở Tư nhìn chằm chằm Thụy Thụy nhìn một hồi, trên thực tế, chính là Thụy Thụy cha mẹ không nói, nàng cũng tưởng thế Thụy Thụy tắt đi, người cùng quỷ xài chung một cái thế giới, khả nhân quỷ thù đồ, người cùng quỷ tiếp xúc quá nhiều đối nhân loại không có quá lớn chỗ tốt, đặc biệt là quỷ luôn thích tìm có thiên nhãn người hỗ trợ, đối một cái hài tử tới nói, này chỉ sợ sẽ là rất lớn gánh nặng. Ta thử xem. Sở Tư nói xong, ngồi xổm ngồi xuống, cùng Thụy Thụy đối diện. Thụy Thụy, tỷ tỷ muốn đem ngươi thiên nhãn tắt đi, khả năng sẽ có chút đau, ngươi có thể chịu đựng sao? Thụy Thụy sửng sốt, hỏi, đóng về sau, còn có thể nhìn thấy Khương lão sư sao? Sở Tư lắc đầu, chính là không liên quan, ngươi cũng không thấy được Khương lão sư. Thụy Thụy cúi đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý, hắn mỗi ngày thật là rất mệt, tổng hội nhìn đến đủ loại người, những người này sẽ tùy thời xuất hiện ở hắn bên người, ảnh hưởng hắn đọc sách, đi đường, ngủ, đặc biệt là buổi tối, hắn thật sự thực sợ hãi, không nghĩ cùng nhiều như vậy đáng sợ quỷ cùng nhau ngủ. Thụy Thụy thiên nhãn còn thuộc về thấp nhất trình tự, có điểm thiên hướng với âm dương nhãn, muốn đóng cửa dễ dàng một ít, nếu đạt tới Sở Từ loại này đạo gia đồng thuật trung tối cao trình tự thiên nhãn sườn, có thể chắc quá khứ tương lai, tắc rất khó đóng cửa, mà Sở Từ từ Thụy Thụy lời nói chung biết được, Thụy Thụy chỉ là có thể đoán trước ra ngắn hạn nội một chút sự tình, giống vậy người nào đó muốn chết, hắn có thể nhìn ra đối phương không thích hợp, cảm giác được đối phương không sống được. Bao lâu? Ca cao hắn nhìn không thấy quá khứ của người khác cùng tương lai. Vô pháp biết trước cắt hung. Bởi vậy, Sở Từ nói hắn thiên nhãn là thấp nhất chính tự. Sở Từ chưa bao giờ làm người quan hôn khắc mắt, chỉ có thể nói tận lực thử một lần. Chương 120-120 kết cục 1. Sở Từ biết tu luyện thiên nhãn đồng thuật phương pháp, cũng biết như thế nào tạm thời mở ra thiên nhãn, nhưng cố tình đối đóng cửa thiên nhãn không có nắm chắc, đặc biệt là loại này trời sinh liền có thiên nhãn. Trong truyền thuyết người đệ tam chỉ mắt ở giữa mày trung gian vị trí. Nhưng thiên nhãn trên thực tế chỉ là nhân thể nội một con nội xem đôi mắt, là dụng tâm tới xem. Sở Từ dùng chu sa ở phù chú thượng viết một cái bế tự, đem phù chú đốt thành cho sát ở Thụy Thụy giữa mày trung gian, Thụy Thụy che lại giữa mày, đau phải gọi nói, tỉ tỉ, cảm giác như là lửa đốt giống nhau. Đau quá. Sở Từ nhíu mày, còn có thể thấy sao? Thụy Thụy nghi hoặc mà mở mắt ra, khắp nơi nhìn một vòng, vừa mới bắt đầu biểu tình bình tĩnh, đồng nhiên, sợ tới mức xúc ở Sở Từ phía sau. Sở Từ nhìn lại, chỉ thấy Thụy Thụy ra trên nóc nhà đổi chiều một con quỷ thắt cổ. Sở Từ mắt trợn trắng, này quỷ thắt cổ là nhà nàng, khi nào chạy nơi này tới? Sao ngươi lại tới đây? Đại tỷ đầu, chúng ta gần nhất nghe được một chút tiếng gió, có người vẫn luôn ở tìm ngươi, này không, ta bị phái tới đi theo ngươi bảo hộ ngươi. Sở Từ bật cười, chuyện đó ta đã biết, nếu là liền các ngươi cũng nghe nói, chỉ có thể chứng minh, việc này đã khắp thiên hạ đều đã biết. Đại tỷ đầu, ngươi dùng châm chọc tu từ thủ pháp. Nga. Như vậy rõ ràng. Sở Từ cười nói, được rồi, ta chính quan thiên nhãn đâu, ngươi đi về trước. Sở Từ nhíu mày, khai thiên nhãn, có thể ở phù chú thượng họa một cái khai tự, ngắn ngủi mở ra thiên nhãn, theo lý thuyết đóng cửa khi chỉ cần họa cái bế tự là được, ai ngờ lại không thể thực hiện được. Đại tỷ đầu, hắn là trời sinh thiên nhãn, như vậy thiên nhãn rất khó đóng cửa. Sở Từ nhắm mắt tự hỏi, nàng nhớ rõ kiếp trước sư phụ đã từng nhắc tới quá. Đóng cửa bẩm sinh thiên nhãn thập phần phiền toái, chỉ vì hôm nay mắt là đầu thai khi liền mang đến, trừ phi là bức ra người ba hồn bảy phách. Ba hồn bảy phách ở đạo gia chung đều là nổi danh đầu, tam hồn là chỉ thai quang, sàng linh, ưu tinh, bảy bà là chỉ thi cẩu, phục thỉ, tức âm, nuốt tặc, phi độc, trừ hế, xú phổi. Ba hồn bảy phách thoạt nhìn đơn giản, lại thiếu một thứ cũng không được, tỉ như tam hồn chung thai chỉ là chủ sinh mệnh, nếu một người thai quang mất đi, tắc cho thấy người này không sống được bao lâu, mà bảy phách chung có chủ hô hấp, có chủ cảnh giác, có chủ tính dục, có chủ ý thức. Ba hồn bảy phách thiếu một thứ cũng không được, nếu không người liền khó có thể chu toàn. Phía trước tiểu sở từ chính là bởi vì ba hồn bảy phách chung mệnh hồn phục thì mất đi, mệnh hồn là chủ ý thức mất đi người liền sẽ trở nên ngu dại, đây là tiểu sở từ si ngốc nguyên nhân. Mà viên cái ở Từ Bất Ngữ chung từng ghi lại, hắn ngày nọ sốt cao, hoảng hốt nhìn thấy chính mình mép giường có 6-7 người, hắn không nghĩ rên gì, nhưng bọn hắn rên gì, hắn tưởng tích nằm, nhưng bọn hắn riêu tỉnh hắn, chờ sốt cao lui, những người này đều không thấy, sau lại tưởng tượng, nguyên lai cùng hắn ngủ ở trên một cái giường người. Đều là hắn ba hồn sáu phách. Có thể thấy được ba hồn bảy phách đối một người có bao nhiêu quan trọng, nếu chỉ có bức ra thủy thủy ba hồn bảy phách mới có thể tắt đi hắn thiên nhãn, như vậy mạo hiểm hay không đáng giá. Sở Từ cùng mắt to manh cùng với mắt to manh tiểu gì nói sự tình lợi và hại. Kia nếu không liên quan bế, ta nhi tử sẽ đã chịu cái gì thương tổn sao? Sở Từ gật đầu, nhân thủy thủy không phải tu luyện người, vô pháp thực hảo khống chế thiên nhãn ở thủy thủy trên người, sẽ thu lấy trên người hắn tinh nguyên, nói cách khác mỗi lần Thụy Thụy dùng thiên nhãn, thân thể đều sẽ suy yếu vài phần, ngắn hạn nội nhìn không ra tới, trường kỳ di vãng, rất khó trường mệnh. Đây là vì cái gì Sở Từ rất ít dùng thiên nhãn, nàng có pháp lực có thể khống chế, nhưng Thụy Thụy thiên nhãn là tùy thời mở ra, dần già, thân thể tất nhiên ra vấn đề. Thụy Thụy cha mẹ thực lo lắng, mắt to manh an ủi một tiếng, đừng nóng nội, ta tin tưởng Sở Từ nhất định có biện pháp. Sở Từ nhíu mày, đây là quan hệ một cái hài tử khỏe mạnh, nàng không thể tùy tiện hành sự. Nếu đóng cửa, đại sư ngươi có mấy thành nắm chắc? Sở Từ nhíu mày, không dối gạt các ngươi nói, chỉ có 5 thành nắm chắc. 5 thành. Này đối cha mẹ thiếu chút nữa khóc, 5 trở thành sự thật chính là thực mạo hiểm, chính là nếu không làm, Thụy Thụy không giải thọ, vạn nhất ngày nào đó đã chết, cũng là muốn bọn họ mệnh. Bọn họ ba người thương lượng một chút, cuối cùng không có ra kết quả, ai ngờ Thụy Thụy lại một chút không sợ, thực dũng cảm hỏi Sở Từ, Sở Từ tỷ tỷ, ngươi xem ta có thể thành công đóng cửa sao? Sở Từ nhìn về phía Thụy Thụy tướng mạo, nói thật Thụy Thụy tướng mạo còn tính không tồi, ít nhất ở thọ mệnh thượng không có vấn đề lớn, nhưng nàng lo lắng cho mình hành động sẽ thay đổi Thụy Thụy tướng mạo, lại đến, thiên nhãn đóng cửa trong quá trình có một ít không thể không sự tình, Sở Từ khó có thể nắm chắc. Sở Từ gật đầu, ta tin tưởng ngươi có thể. Tỷ tỷ, ta đây cũng tin tưởng ngươi. Thụy Thụy cười cười, tỷ tỷ, không biết vì cái gì, ta chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu ta. Sở Từ sờ sờ đỉnh đầu hắn, cười. Muốn đóng cửa thiên nhãn, đến bức ra người ba hồn bảy phách, thông qua tắt đi ba hồn bảy phách thượng thiên nhãn tới đóng cửa, đây là sư phụ nói cho nàng. Sở Từ sợ phiền phức có ngoài ý muốn, nghĩ tới nghĩ lui, cấp Lưu Văn Khiên gọi điện thoại. Lưu Văn Khiên nhận được nàng điện thoại, thực kinh ngạc. Sở Đại Sư. Sở Từ cười nói, Lưu Đại Sư, không biết hay không có thể giúp một chút. Lập tức Lưu Văn Khiên cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên. Sở Đại Sư thế nhưng yêu cầu hắn hỗ trợ. Trên đời này còn có Sở Đại Sư chuyện làm không được. Hắn dọa nói, Sở Đại Sư, rốt cuộc là chuyện gì? Ta muốn vì một cái hài tử quan thiên nhãn, yêu cầu bức ra đứa nhỏ này ba hồn bảy phách, yêu cầu ngươi vì ta làm pháp bày trận, giúp đỡ ta, đề phòng đứa nhỏ này ba hồn bảy phách chạy trốn. Lưu Văn Khiên sửng sốt, chỉ cảm thấy Sở Từ lời này mỗi một chữ đều như là đối hắn châm trọng. Ba hồn bảy phách? Cái gì? Chẳng lẽ người thực sự có loại đồ vật này? Mà Sở Từ còn có thể thấy, hơn nữa đem ba hồn bảy phách cấp bức ra tới. Còn có, thiên nhãn gì đó? Trên thế giới này thật sự có khai thiên nhãn người. Lưu Văn Khiên không dám nói giỡn, lập tức ăn ngay nói thật. Sở Đại Sư, ta nhìn không tới ba hồn bảy phách, ta pháp lực cũng thực bình thường, ta sợ kéo ngài lui về phía sau. Không có việc gì. Sở Từ như là không đối hắn ôm quá cao kỳ vọng giống nhau, cười nói, ta chỉ cần ngươi cầm ta cấp pháp khí. Đứng ở cửa liền có thể, mặt khác, giao cho ta. Lưu Văn Khiên chỉ phải chạy đến cao tốc giao lộ nơi đó, bởi vì ngày mai muốn thu huyền học đại chiến, Lưu Văn Khiên trước tiên tới nội địa, ai ngờ vừa đến khách sạn không lâu, liền không Sở Từ kêu lên, hắn dựa theo Sở Từ cấp địa chỉ, đi vào Thụy Thụy cửa nhà, xa xa, liền thấy một đám người đứng ở cửa chờ hắn, này nhóm người không có một cái mang mặt nạ, Lưu Văn Khiên tâm bùn bùn thằng nhảy. Nghe nói liền tiết mục tổ người cũng không biết Sở Đại Sư gương mặt thật. Mọi người đều suy đoán, Sở Đại Sư hay không lớn lên quá xấu, thế cho nên không nghĩ lộ diện, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, ở đây ba nữ nhân không có một cái lớn lên xấu, tuổi này đại, hẳn là hài tử mụ mụ, thoạt nhìn còn tính thuận mắt, mà này hai cái tuổi trẻ nữ hài, ai đều có khả năng, chỉ là bên trái cái này đôi mắt đại đại cô nương, xem cái đầu không có Sở đại sư cao, dáng người cũng so Sở đại sư mượt mà một chút. Như vậy vừa thấy, Sở đại sư chỉ có thể là như thế này diện mạo tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ tuổi trẻ tiểu cô nương. Khả năng sao? Như vậy tuổi trẻ. So với hắn phán đoán còn muốn tuổi trẻ, tuy rằng nghe thanh âm, cảm thấy này tiểu cô nương không có khả năng vượt qua 25 tuổi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là như vậy tiểu. Hẳn là chỉ có 20 tuổi tả hữu đi. Dáng người cao gầy, chân cũng rất dài, còn có gương mặt này. Không đúng, hắn như thế nào ở đâu gặp qua gương mặt này. Lưu Văn Khiên nghĩ đến Hồng Kông bắt quái tạp chí thượng, gần nhất bá bản nội địa nghệ sĩ Lục Cảnh Hành, hắn bạn gái tựa hồ cùng cô nương này lớn lên rất giống. Sở đại sư. Lưu Văn Khiên vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Sở Từ cười cười, duỗi tay nói, Lưu đại sư, lần đầu gặp mặt. Sở đại sư ngài bao lớn? 19. Lưu Văn Khiên đầy mặt khiếp sợ đến liền lời nói đều sẽ không nói. Thật là Sở đại sư. Sở đại sư chỉ là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Mới 19 tuổi. Như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương pháp lực thế nhưng như vậy cao. Lần trước đoán trước ra phi cơ rủi ro không tính, còn cho bọn hắn nhất bang láo ra hỏa giảng bài, thả giảng khóa bọn họ nghe cũng chưa nghe qua, nguyên tưởng rằng như vậy cao thâm khó đoán đại sư hẳn là lớn lên kinh thế hai tục mới đúng. Ai ngờ là kinh thế hai tục, kết quả là Mỹ đến kinh thế hai tục. Huyền huyễn, thế đạo thay đổi. Hắn già rồi. Thế giới này vì cái gì đối tượng hắn như vậy huyền học đại sư càng ngày càng hà khắc rồi, một cái huyền học đại sư mà thôi, ngươi trưởng giới giải trí mỹ mạo. Tới cái này ngành sản xuất có phải hay không có điểm quá lãng phí. Mà mắt to manh cũng là vẻ mặt kinh hỉ mà lôi kéo Sở Từ. Sở đại đại, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Lưu Văn Khiên đại sư? Hắn không phải huyền học đại chiến đại sư sao? Ta là cái này tiết mục fan trung thành, còn có, Lưu Văn Khiên đại đại cũng thật là lợi hại. Đương nhiên, ta thần tượng vẫn là Sở đại sư. Sở đại sư quá lợi hại. Ta mỗi lần xem TV đều sẽ bị nàng khí chàng cả kinh nói. Sở Từ cười cười. Không lên tiếng. Sở Từ lần đầu tiên cùng Lưu Văn Khiên mặt đối mặt giao lưu, nàng đối Lưu Văn Khiên rất quen thuộc, nhưng Lưu Văn Khiên lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặt. Lưu đại sư, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Lưu Văn Khiên vẫn là khiếp sợ, nhưng đã chậm rãi tiếp thu hiện thực. Hắn kinh ngạc nói, như thế nào làm? Sở Từ cười cười, đem Thụy Thụy mang vào nhà, nàng móc ra châm cài, lại tìm tới dầu mè, ngọn nến trở vật bắt đầu làm pháp. Sở đại sư, ngài tìm dầu mè ngọn nến là vì dẫn ra hồn phách. Là, quỷ hồn đều thích dầu mẹ ngọn nến, đợi lát nữa ta đem này hai dạng đồ vật bậc lửa, lại làm pháp niệm chiêu hồn chú, cuối cùng dựa vào pháp khí thượng sắt đem hồn phách bước ra tới. Nhưng ta nhìn không thấy hồn phách. Lưu Văn Khiên chưa bao giờ cảm thấy chính mình như thế trột dạ quá, là một người nổi danh thiên sư, hắn thế nhưng không có thiên nhãn nhìn không thấy quỷ hồn. Nhưng trên thực tế, hắn mới là bình thường thiên sư A. Không bình thường chính là Sở Tử. Sở đại sư. Lưu Văn Khiên trong lòng hò hét. Sở Từ nghe vậy, cười cười, đem phủ chú đốt thành cho dán ở hắn giữa mày trung gian, lại ở hắn giữa mày trung gian vẽ vài cái. Lập tức, Lưu Văn Khiên chỉ cảm thấy trong ánh mắt gian hơi hơi nóng lên. Đống nhiên, một cái quỷ thắt cổ từ mái nhà thượng rũ xuống tới, đổi chiều ở Lưu Văn Khiên trước mắt, còn duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Lưu Văn Khiên bị dọa miệng trương đại. Thấy không? Hồng Kông thiên sư sao lại thế này? Mấy ngày liền mắt đều không có. Lưu Văn Khiên tức giận đến cả giận nói. Đừng bản đồ pháo hảo sao. Lại nói ta nguyên quán là nội địa. Nội địa. Hảo, đừng xảo. Sở Từ cười nói, như thế ngươi tới, Lưu Thiên Sư ngươi sẽ ngắn ngủi có được thiên nhãn, hy vọng ngươi giúp ta chấn thủ trụ này gian nhà ở. Lưu Văn Khiên gật đầu, cầm pháp khi đứng ở Sở Từ cạnh cửa, thế Sở Từ chấn áp trụ bắt quái trận quan trọng nhất phương vị. Lập tức, Sở Từ bắt đầu làm pháp. Một trận gió thổi qua, dâu mẹ cùng ngọn nến ngọn lửa tả hữu lay động, quang ảnh đông đưa. Sở Từ nhíu mày, cầm lấy sư đao, cử qua đỉnh đầu, hung hăng bổ về phía Thụy Thụy, Thụy Thụy theo bản năng nhắm mắt lại. Sư đao đối người không có thương tổn, nhưng này sát khí lại đối quỷ hồn rất có lực chấn nhiếp, theo Sở Từ chiêu hồn chú càng niệm càng nhanh, Thụy Thụy hồn phách bắt đầu không ngừng đong đưa, Sở Từ thấy thế, lại là một đao đi xuống, bị này chấn động, ba hồn bảy phách từ Thụy Thụy trong cơ thể chạy ra tới. Sở Từ nhíu mày, nhìn chằm chằm này một phòng Thụy Thụy, lập tức chảo quá một cái. Sở Từ dùng pháp khí ở cái này Thụy Thụy trên đỉnh đầu gõ vài cái này Thụy Thụy la lên một tiếng, che lại thiên nhãn, chờ Sở Từ lại vừa thấy, hắn thiên nhãn đã đóng cửa. Sở Từ nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, chỉ cần từng cái đóng lại Thụy Thụy ba hồn bảy phách sở hữu thiên nhãn, lại đem hồn phách đưa trở về là được. Nghĩ vậy Sở Từ lại trảo qua cái thứ hai Thụy Thụy. Thật vất vả, Sở Từ đóng cửa hai hồn năm phách, đang muốn đóng cửa tiếp theo cái hồn phách thiên nhãn, ai ngờ bỗng nhiên oanh một tiếng, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng sấm. Sở Từ nhíu mày, lại thấy tiếng sấm liên tiếp truyền đến. Nàng nhìn về phía Thụy Thụy ba hồn bảy phách, lại thấy ba hồn bảy phách toàn ôm đầu tán loạn, hiển nhiên là bị kinh hách. Lập tức, Thụy Thụy cũng kinh ngạc một chút, vẻ mặt bất an mà nằm ở trên giường. Sở Từ nhíu mày. Lưu đại sư, coi chừng nhập khẩu, đừng bị hồn phách nóng chạy. Ba hồn bảy phách luôn luôn sống nhờ trên cơ thể người nội, nhưng ba hồn bảy phách từ trước đến nay rất khó khống chế, một khi gặp được cơ hội, tổng muốn tìm cơ hội thoát đi người thân thể. Sở Từ vẫn luôn lo lắng ba hồn bảy phách khống chế không được, ai ngờ lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng ngang tính vạn tính, không có tính đến, này sẽ thế nhưng sẽ đến này một trận sấm mùa xuân. Thụy Thụy ba hồn bảy phách bỗng nhiên chạy trốn khai, Sở Từ móc ra pháp khí, liền phải đi bắt, nhưng làm khó chính là, pháp khí không thể công kích, chỉ có thể phòng thủ, nếu không nếu là thương đến Thụy Thụy hồn phách, đã có thể không ổn. Sở Từ mới vừa bắt được một cái, đang muốn đưa về Thụy Thụy trong cơ thể. Lại thấy có ba cái hồn phách bỗng nhiên công kích Lưu Văn Khiên, Lưu Văn Khiên lập tức dùng pháp khí ngăn trở, nhưng này ba cái hồn phách vốn chính là nhất thể, nói từ mộ ý nghĩa thượng nói, bọn họ đều là một người, mỗi người đều biết đối phương suy nghĩ cái gì, đoàn thể tác chiến có thể so với song bào thai, này Lưu Văn Khiên thực mau đã bị bọn họ soát xoay quanh. Vâng! Lại là một tiếng sấm mùa xuân, Thụy Thụy hồn phách bị kinh hách, lập tức đẩy ra Lưu Văn Khiên chạy trốn đi ra ngoài. Chờ Sở Từ đuổi theo ra tới. Sớm đã không thấy bọn họ bóng dáng. Sở đại sư, này Lưu Văn Khiên thực cái nấy, Sở Từ chỉ công đạo hắn như vậy điểm sự tình, hắn đều làm không tốt, mệnh hắn vẫn là một thế hệ huyền học đại sư. Nhưng kết quả là, hắn liền này mấy cái hồn phách đều không đối phó được. Sở Từ nhíu mày, trước đem trong tay hồn phách đưa về Thụy Thụy thân thể. Kể từ đó, Thụy Thụy trong cơ thể liền có nhị hồn sáu phách. Không đối. Sở Từ bỗng nhiên định tại chỗ. Lưu Văn Khiên cũng nói, Sở đại sư, ngài cũng cảm thấy không thích hợp. Chúng ta lão tổ tông đều nói người có ba hồn bảy phách, nhưng này Thụy Thụy thật là kỳ, hắn hiện tại trong cơ thể có hai hồn sáu phách, hơn nữa chạy thoát ba cái, này liền có 11 cái. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Sở Từ cho mày, nghĩ việc này rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Thụy Thụy có thiên nhãn, cho nên nhiều một cái hồn phách. Nhưng này cũng nói không thông a, có thiên nhãn vì cái gì sẽ thêm một cái hồn phách. Từ trước tư liệu thượng không có như vậy ghi lại. Nàng cũng chưa từng có gặp được quá chuyện này. Lập tức, Thụy Thụy trong cơ thể hồn phách không đủ, suy yếu mà nằm ở trên giường. Mắt to manh vội la lên, Sở Sở đại đại, hiện tại làm sao bây giờ? Thụy Thụy như vậy, có thể hay không có chuyện gì? Yên tâm, ta sẽ đem Thụy Thụy hồn phách tìm trở về. Sở Từ nói xong, cùng Lưu Văn Khiên cùng nhau đi ra ngoài. Sở đại sư, này hồn phách nếu là chạy xa, đã có thể rất khó tìm đã trở lại. Lưu đại sư, hôm nay phiền toái ngài. Ngày mai còn muốn thu tiết mục, hoặc là ngài đi về trước, ta một người tìm xem. Lưu Văn Khiên cười nói, loại này thời điểm ngươi liền không cần cùng ta khách khí, ta cùng ngươi cùng nhau tìm. Sở Từ cười cười, gật đầu đáp ứng, hai người tìm hồi lâu đều không thu hoạch được gì, Sở Từ nhíu mày nói. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nói xong, nàng dùng phù chú chiết chút ngàn hạt giấy, cũng đem ngàn hạt giấy thả bay đi ra ngoài. Lưu Văn Khiên nhìn nàng này một bộ động tác, cuối cùng yên lặng tới một câu, đại sư. Thỉnh giáo. Sở Từ cười đem nguyên bộ khẩu quyết giao cho nàng, đương Lưu Văn Khiên chích thành hạt giấy, ở phù chú sử dụng hạ, bắt đầu kích động cánh khi, Lưu Văn Khiên cả kinh trong mắt đều phải rớt, tuy rằng là đoán mệnh, làm này hành cũng vài thập niên, nhưng Lưu Văn Khiên luôn luôn cho rằng sách cổ dùng pháp thuật thao túng hạt giấy, gấp giấy thành binh đều là giả, những cái đó đều là truyền thuyết, người bình thường không có khả năng sẽ. Tuy biết Sở Từ lại ra tới bạch bạch và mặt, Sở Từ dùng sự thật nói cho hắn. Không phải việc này quá khó, là ngươi quá yếu. Cho nên sẽ không. Hai người chiết chút hạt giấy, Sở Từ lại làm chúng quỷ nhóm đi ra ngoài tìm kiếm. Thụy Thụy hồn phách chỉ sợ rất khó một đêm gian tìm đủ. Sở Từ tìm được nửa đêm về sáng, mới trở về nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai huyền học đại chiến thu. Nay một đêm, Sở Từ không ngủ hảo, quần thâm mắt có chút trọng. Lưu Văn Khiên nhìn mang mặt nạ Sở Từ, quan tâm nói. Sở đại sư không có việc gì đi. Cảm ơn, ta không có việc gì. Sở Từ ở mặt nạ sau cười cười, Lưu Văn Khiên mỉm cười đứng ở nàng bên cạnh, đem trong truyền thuyết xê vị để lại cho Sở Từ, mặt khác đại sư đều tự tìm hảo vị trí, mọi người đều kỳ quái, này hai người khi nào như vậy quen thuộc. Nên không phải là Lưu Văn Khiên sau lưng thâu sư, mỗi ngày quấn lấy Sở đại sư làm nàng giáo pháp thuật đi. Trong lúc nhất thời, đại gia sắc mặt không tốt lắm. Lập tức, Tả Thiên ra tới, cười nói, các vị đại sư, đây là chúng ta cuối cùng một kỳ huyền học đại chiến, này một kỳ, chúng ta mời đến chúng ta hảo bằng hữu làm cuối cùng một kỳ đặc mời khách quý, phía dưới làm chúng ta thỉnh thượng này kỳ khách quý. Sở Tư ngẩn ra, dương mắt liền thấy một cái tự mang mỹ nhan hiệu quả nam nhân đi ra, hắn dáng người tinh tráng, quần áo hợp thể, nên quang mà đến, làm hắn mặt đắm chìm trong tia nắng ban mai trùng, có loại nói không nên lời ôn nhu ý vị. Ở hắn phía sau, Tô Đài, Nhan Thuật, còn có một cái Sở Từ kêu không nổi danh tự tiểu diễn viên đều tới. Sở Từ khỏe môi hơi câu. Ba người tự giới thiệu, Tả Thiên ai thanh thở dài, ta nói Lục lão sư, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nói xong lại một loại thực ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành cười, tiết mục tổ nói để cho ta tới kiến tập một chút, về sau thay thế ngươi tới làm cái này tiết mục người chủ trì. Cút đi. Tả Thiên cười đến không được. Hai người rất quen thuộc, đều cười. Tô Đài cùng Nhan Thuật đều là gần nhất đại hồng nhân A. Các fan tiếng hô rất cao, nhưng chúng ta tiết mục tổ khả năng kinh phí hữu hạn, vẫn luôn luyến tiếp mời đến, lần này đại khái tiết mục tổ chúng trù một số tiền, rốt cuộc thỉnh đến nhị vị. Tô Đài bật cười, ai nói? Là ta cùng Nhan Thuật làm đặc bán, thỉnh Nhan Thuật đưa Tô Đài, mua một tặng một, đánh gây bán. Nhan Thuật đi theo nói, đôi ta đều là thỉnh Lục Cảnh Hành, đưa. Mọi người đều cười, tiết mục ngay từ đầu không khí liền tốt như vậy, làm tất cả mọi người thực vui vẻ. Càng vui vẻ chính là, cuối cùng một kỳ, ba vị đại giả tới tiết mục, này một kỳ dạ tỉnh có thể nghĩ, cũng có thể thấy tiết mục tổ đối này một kỳ coi trọng. Tô Đài cùng Nhan Thuật thu lại ý cười, Tô Đài thực nghiêm túc mà nói, kỳ thật chúng ta lần này tới là vì cấp Sở đại sư chạm đài. Nhan Thuật, là, nếu là huyền học đại chiến cuối cùng một kỳ, ta khẳng định đến tới một chuyến, cho chúng ta lợi hại nhất Sở đại sư đánh cồn. Tả Thiên đã sớm cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tiết mục tổ có thể thỉnh đến này hai người. Phải biết rằng Tô Đài cùng Nhan Thuật đều là sắp tới đương hồng nữ tinh, ai ngờ hai người đều nói là tới vì Sở đại sư chạm đài, Tả Thiên không thấy kỳ quái, này hai người như thế nào cùng Sở đại sư dính lên quan hệ. Chẳng lẽ giới giải trí nghe đồn là thật sự? Tô Đài cùng Nhan Thuật là dựa vào mỗi vị đại sư chỉ điểm mới vận đỏ. Nếu thật là như vậy, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc Sở đại sư nhân vật này, muốn người nào đó vận đỏ quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái kia Sở Từ không quen biết tiểu diễn viên kêu Trần Diễm, hắn lớn lên cũng không tệ lắm, hoa hoa mặt tiểu thịt tươi, thực nghiêm túc mà cùng đại gia tự giới thiệu, chào hỏi qua sau cười nói. Ta lần này là đại biểu khủng bố bệnh viện đoàn phim, đối huyền học đại chiến các vị đại sư, cùng với các vị minh tinh khách quý phát ra mời, hy vọng đại gia có thể cùng ta đi một lần đoàn phim, giải quyết chúng ta đoàn phim gặp được vấn đề. Đại gia thế mới biết này kỳ ủy thác người không phải người nào đó, mà là một bộ khủng bố điện ảnh đoàn phim. Thức mau. Mọi người ngồi xe đi đoàn phim, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành ngồi ở cùng chiếc xe ghế sau, Tô Đài ngồi phía trước. Trong lúc, Sở Từ móc di động ra, cho hắn gửi tin tức, ngươi làm sao vậy? Lục Cảnh Hành đã phát cái gương mặt tươi cười, kinh hỉ vẫn là kinh hách. Sở Từ bật cười, thực mau đánh chữ, ngươi tới số lần quá nhiều đi. Chúng ta sở thần như vậy vội, ta không tới, muốn gặp ngươi một mặt đều khó. Sở Từ đang muốn hồi, chỉ nghe hàng phía trước Tô Đài chế nhạo. Sở Đại Sư, ngươi cùng Lục Cảnh Hành làm gì đâu? Vẫn luôn phát hoại chặt. Không biết người còn tưởng rằng hai người các ngươi là cho lẫn nhau gửi tin tức đâu. Hai người đều là ngẩn ra. Sở Từ bị chế nhạo, nơi nào sẽ như vậy bỏ qua. Nàng câu môi, lộ ra ý vị thâm trường cười. Tô Đài, ngươi đầy mặt đào hoa, hồng loan tinh động, có thể thấy được muốn gặp được mệnh định ái nhân. Thế nào, gần nhất bên người có hay không xuất hiện cái gì nam nhân? Tô Đài ngẩn ra, ý thức được chính mình bị phản đem một quân, nàng cười nói. Ngươi đừng nói bậy à. Ta gần nhất nhưng không gặp gỡ cái gì xuất sắc nam nhân, nếu là bởi vì ngươi những lời này làm những cái đó vốn dĩ muốn đuổi theo ta người, cũng không dám ra tay, vậy ngươi đã có thể tội lỗi. Sở Từ hừ cười, ái nhân liền tại bên người, Tô Đài, hảo hảo quan sát. Chúc mừng ngươi gặp được có thể bạch đầu giai lão ái nhân, thả đối phương tuy rằng không phải đại phú đại quý người, nhưng mệnh cách thực hảo, là nhân tài mới xuất hiện, có thể bằng vào thực lực của chính mình, thực mau phát tài, về sau bước lên phú hào bảng không thành vấn đề. Ngươi nếu là gả cho hắn, cả đời đều có hưởng không hết phúc khí. Không biết sao, luôn luôn tự nhận là ra mặt dày Tô Đài thế nhưng bị Sở Từ nói đỏ mặt, nàng khụ khụ, xua tay nói. Đừng nói nữa, không có khả năng, ta bên người không có nam nhân. Chúng ta lục tiết mục. Lục tiết mục. Không nghĩ tới chính mình trêu chọc một câu, thế nhưng bị Sở Từ tương phản diễn trở về, còn làm cho cả mạ giật mặt, nhưng vấn đề là bên người nàng thật sự không có gì nam nhân a. Nga, chỉ có một cái cậu là công. Tiết mục tổ thực mau tới điện ảnh đoàn phim, này bộ tên là Khủng bố bệnh viện điện ảnh là ngày gần đây nhất chịu chờ mong phim kinh dị, xem tên đoán nghĩa, điện ảnh quay chung quanh một khu nhà bệnh viện triển khai, vì câu chân thật, tiết mục tổ thuê hạ này cho ở nông thôn vứt đi bệnh viện làm quay chụp mà, trải qua hơn 3 tháng quay chụp, một bộ vốn ít điện ảnh đã quay chụp hơn phân nửa, nhưng ai biết mắt thấy điện ảnh liền phải chụp xong, đoàn phim lại ra một loạt nháo tâm sự. Đầu tiên là đoàn phim biên kịch đột phát cơ tim tắc nghẽn nằm viện, ngay sau đó mấy cái diễn viên chính ở quay chụp điện ảnh khi, đồng nhiên có thập phần quỷ dị phản ứng. Quỷ dị phản ứng. Đạo diễn Sông Biển vẻ mặt đưa đám, gật đầu nói, là ở quay chụp cuối cùng một màn diễn khi, mấy cái diễn viên bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, bắt đầu tiêu thái ngữ, phương nam phương nôn, đạo gia thuật ngữ, tóm lại, nói một loạt ta nghe không hiểu nói, diễn hoàn toàn không phải kịch bản yêu cầu, mà khi ta đánh gãy bọn họ tỉnh lại sau đều vẻ mặt mờ mịt, đối phát sinh quá sự tình hoàn toàn không nhớ rõ, lúc sau ta lại chụp rất nhiều lần, đều là như thế này, ta này bộ diễn cuối cùng mấy mạc, chụp rất nhiều lần chính là chụp bất quá đi. Hơn nữa đoàn phim mỗi ngày đều truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, đem nhân viên công tác đều sợ hãi, có một lần diễn viên ở thay quần áo thượng, còn nhìn đến trên mặt đất có một đôi chân, vừa nhấc đầu, lại cái gì đều không có. Trần Diễm nói, đoàn phim gần nhất ra rất nhiều việc lạ, mấy đại diễn viên chính đều tinh thần hoảng hốt, nhưng thật ra chúng ta này đó vai phụ không có gì vấn đề, đạo diễn làm ta thượng tiết mục, chính là hy vọng đại gia có thể cởi bỏ khủng bố bệnh viện câu đố, đi tìm tòi đến tận cùng. Sở Tư gật đầu. Mặt khác các vị đại sư cũng sắc mặt nghiêm túc, mọi người đều cảm giác được một cổ sát khí, này sát khí mang theo rõ ràng sát khí, không ngừng từ khủng bố bệnh viện truyền đến. Sở Tư ngẩng đầu nhìn về phía nhà này bệnh viện, hẳn là vứt đi thật lâu, vẻ ngoài cũ nát, vách tường loang lổ, trên tường có một ít khô khốc thực vật, bệnh viện mặt sau là sơn, trên núi đại thụ thập phần sung xuê, đem bệnh viện nóc nhà chắn hơn phân nửa, chỉnh thể nói đến, nhà này bệnh viện phong thủy thật không tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là phi thường âm trầm. Các vị đại sư cùng các minh tinh mở ra khủng bố bệnh viện, Sở Từ nói khẽ với Lục Cảnh Hành cùng Tô Đài Nhan Thuật nói. Đợi lát nữa nhớ rõ đi theo ta bên người, vạn nhất gặp được sự tình, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Lục Cảnh Hành mày nhíu lại, lời này có phải hay không nói ngược. Tô Đài cùng Nhan Thuật cười, đều không cho là đúng. Chẳng lẽ còn có thể thực sự có quỷ không thành? Yên tâm. Tiết mục tổ khẳng định là vì tiết mục hiệu quả, lộng chút đặc hiệu ra tới, Sở Đại Sư ngươi đừng khẩn trương. Lời này vừa ra, mọi người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng. Tô Đài sửng sốt, làm sao vậy? Ta nói không đúng. Nhan Thiên Tâm hừ nói, chúng ta tiết mục không có kịch bản. Không có chuẩn bị tốt lời kịch, hết thảy đều là thật sự. Tô Đài mật nước cười, sở hữu sâu thực tế đều là như thế này nói, nhưng chân nhân tú là chân nhân tú, lại không phải thật sự đóng phim điện ảnh. Tô Đài thực minh bạch tiết mục tổ chơi này một bộ, lập tức gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng. Thức mau. Đoàn người đẩy ra khủng bố bệnh viện cũ nát đại môn. Kéo kẹt một tiếng, đại môn mở ra, mỏng manh ánh đèn từ sau cửa sổ truyền đến, Sở Từ híp mắt đi phía trước đi rồi vài bước. Nay bệnh viện thật là cũ nát, tiết mục tổ vì cầu chân thật, cũng không có quét tức quá, thế cho nên ngẩng đầu vừa thấy, trên tường dơ hề hề, còn có một ít xử lý mạng nhện, bệnh viện mái nhà cũng có lẩu thủy dấu hiệu, cửa sổ đều hư không sai biệt lắm, lại bị từ bên trong dùng tấm ván gỗ điều đóng đinh. Đại gia đi rồi vài bước, chỉ nghe phanh mà một tiếng, bệnh viện đại môn bỗng nhiên đóng lại, đại gia hai mặt nhìn nhau, Nhan Thiên Tâm nhíu mày. Các ngươi nhận được tin tức không? Có như vậy an bài? Mọi người đều cảm thấy bất an, chỉ vì nơi này âm sát khí đặc biệt trọng, mà giống nhau bệnh viện, mỗi ngày người chết làm phẫu thuật đổ máu gì đó, nếu là sinh ý hảo, có nhân khí chấn áp đảo không có gì, một khi không có nhân khí, âm sát khí liền sẽ giống như vậy, làm người mỗi cái lỗ chân lông đều không thoải mái. Sở Từ bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, tiết mục tổ chính là muốn đóng cửa, cũng không nên bỗng nhiên đóng lại, loại cảm giác này đảo như là bị âm sát khí đóng lại. Đại gia đi phía trước đi rồi vài bước, một trận chậm rãi dòng nước thanh truyền đến, Sở Từ đem Tô Đài cùng Nhan Thuật kéo đến chính mình bên người, cùng Lục Cảnh Hành sóng vai đi ở phía trước, bỗng nhiên, Sở Từ cảm giác được chỗ nào đó âm sát khí, lập tức đi qua đi. Đây là một phiến môn, trong môn âm sát khí thực trọng, dòng nước thanh chính là từ nơi này truyền đến, bỗng nhiên, kẹt cửa có thứ gì chảy ra, Sở Từ lui ra phía sau vài bước. Lại thấy từ kẹt cửa chảy ra rất nhiều huyết, này đó huyết vẫn luôn lưu, giống thủy giống nhau. Mọi người đều dọa tới rồi, Tô Đài cả kinh nói, sao lại thế này? Các ngươi này tiết mục tổ đạo cụ quá giống như thật đi. Này huyết hương vị hảo canh. Dùng chân nhân huyết tới làm đạo cụ, quá lãng phí đi. Làm những cái đó bệnh viện chờ truyền máu người làm sao bây giờ? Nhan Thiên Tâm lắc đầu. Chúng ta tiết mục tổ sẽ không làm như vậy. Như thế nào không phải? Này vừa thấy chính là đạo cụ. Hoặc là chúng ta đem cửa mở ra, xem cái nào nhân viên công tác ở bên trong. Nói xong, liền phải đi mở cửa. Cẩn thận. Vài sợi tóc từ kẹt cửa chui ra tới, thả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, kia tóc quấn quanh trụ Tô Đài chân, đem Tô Đài đột nhiên té ngã trên đất. Sở Từ giơ lên sư đao, một đao chém tới, nhưng kỳ quái chính là, sư đao chặt bỏ đi, này tóc lại một chút không thay đổi. Sở Từ nhíu mày, lại thấy Lục Cảnh Hành từ bên cạnh nhặt lên một khối toái pha lê, đối với kia tóc hung hăng một cắt, này tóc tức khắc rụt trở về. Chờ Sở Từ đứng lên lại nhìn kỹ, trên mặt đất sớm đã cái gì đều không có, phảng phất một hồi ảo giác. Tô Đài cũng dọa tới rồi, nàng cẳng chân bị tóc triền sinh đau, tinh tế xem, quần thượng còn có vỡ vụn sợi tóc. Tại sao lại như vậy? Nàng muốn khóc. Nhan Thuật cũng dọa tới rồi, đỡ nàng an ủi, đừng nói các nàng, các vị đại sư cũng cảm giác được không tầm thường. Sở Từ nhíu mày nói, mọi người đều không có thu được như vậy kịch bản. Không, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, tiết mục tổ không cần thiết hạ lớn như vậy bút tích đi. Nay bệnh viện âm sát khí quá nặng, vạn nhất có sinh mệnh nguy hiểm làm sao bây giờ? Nói xong, vẫn luôn trầm mặc Trần Diễm sắc mặt biến biến, Sở Từ mẫn cảm mà đã nhận ra. Ngươi có cái gì tưởng nói? Trần Diễm lập tức lắc đầu, không có gì, ta chỉ là bị dọa tới rồi. Bọn họ mới vừa đi vài bước, lại nghe phanh mà một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình bị Lục Cảnh Hành sau này lôi kéo, chờ nàng đứng thẳng thân thể, liền mỗi ngày hoa bản thượng treo vứt đi quạt trần, đống nhiên rơi xuống. Đại gia liếc nhau, trong lòng cảnh giác, thiếu chút nữa bị tập đến. Đại gia trong lòng run sợ, có chút nghĩ mà sợ. Sở Từ bất giác nhìn về phía chính mình sư đao, trên thực tế vừa rồi quạt trần rơi xuống trong nháy mắt nàng liền đã nhận ra, móc ra sư đao theo bản năng muốn ngăn trở, ai ngờ sư đao vẫn là một chút pháp lực không có, từ khi vừa rồi Tô Đài bị pháp khí quấn quanh kia một khắc, nàng pháp thuật tựa hồ không nhạy. Sao lại thế này? Vì cái gì nàng vào khủng bố bệnh viện sau, pháp thuật liền không thể dùng? Chẳng lẽ nơi này có cái gì không đúng địa phương? Đại môn đã bị đóng lại, bọn họ lại không đường rút lui. Sở Từ đi đầu lên cầu thang, kỳ quái chính là, đi thông lầu 2 cửa thang lầu lại bị lấp kín, Sở Từ chỉ có thể đi hướng lầu 2 một cái khác cửa thang lầu. Lúc này, Trần Diễm đi theo bọn họ phía sau, sắc mặt có chút kỳ quái, bọn họ mới vừa đi vài bước, đột nhiên nghe được một trận trẻ con khóc thút thít thanh âm này là từ một gian phòng giải phẫu truyền đến, đại gia đi qua đi, ghé vào phòng giải phẫu cửa vừa thấy, lại thấy nặc đại phòng giải phẫu cái gì đều không có, chỉ có một tuổi trẻ nữ hài. Tuổi trẻ nữ hài đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ là cảm giác được bọn họ nhìn chăm chú, nữ hài bỗng nhiên quay đầu lại, này vừa thấy, lại đem đại gia hoảng sợ, chỉ thấy nàng trên bụng có một cái huyết lỗ thủng, huyết không ngừng ra bên ngoài lưu. Trống rỗng bệnh viện, bỗng nhiên tới một màn này, mọi người đều dọa tới rồi. Những người khác bất giác lui về phía sau một bước, nữ hài đột nhiên chạy tới, không ngừng chụp phủi cửa phòng, vội la lên. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta cùng ta hài tử đều là vô tội. Vô tội. Phóng ta đi ra ngoài. Sở Từ cảm giác được nàng không phải quỷ, chạy nhanh mở ra phòng giải phẫu môn. Nữ nhân này bụng vẫn luôn đổ máu, khí quan đều lộ ra tới, toàn bộ bụng giống mở ra huyết hồng miệng rộng, tàn nhẫn kêu gào. Máu loang lưu trên mặt đất, Tô Đài mấy người dọa tới rồi, Trần Diễm càng là hoảng sợ, hắn không ngừng sau này lui, lui một bước lại một bước, đồng nhiên, hắn dọa nói, không, không có khả năng, không có khả năng. Sở Từ nhíu mày. Ngươi từ mới vừa khai bắt đầu liền vẫn luôn không thích hợp. Làm sao vậy? Ngươi nhớ tới cái gì? Trần Diễm không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra cực đại sợ hãi. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm Sở Từ, lắc đầu nói. Không có gì. Sở Từ cau mày, cái này Trần Diễm nghĩ như thế nào kỳ quái. Đại gia đem nữ sinh mang ra tới, thế nàng đơn giản ấn hảo miệng vết thương, nhưng mọi người đều không phải bác sĩ, không dám lộn xộn. Nữ sinh ôm bụng, ở đại gia nâng hạ, đi hướng hành lang cuối. Sở Từ hỏi, người tên là gì? Trịnh Viện Viện. Trịnh Viện Viện, nhà này bệnh viện vì cái gì biến thành như vậy? Lại là ai đem ngươi hại thành như vậy? Trịnh Viện Viện lắc đầu, đông nhiên khóc lên, ta không biết, ta chỉ là tới làm sinh mổ giải phẫu, nhưng ai biết một giấc ngủ dậy, ta hài tử không có, ta bụng cũng không, lớn như vậy miệng vết thương, huyết ngăn đều ngăn không được, mà bác sĩ cũng không thấy. Nhất định là cái kia bác sĩ, là hắn hại ta. Này bệnh viện có mấy cái bác sĩ? Ta không biết. Ta chỉ nhìn đến hắn một cái, là một cái nam bác sĩ, mang kính đen, bộ dáng có điểm lãnh. Đại gia lại đi hướng cửa thang lầu, nhà này bệnh viện cửa thang lầu luôn có một cái bị phong bế, bọn họ chỉ có thể dựa theo riêng lộ tuyến duyên S hình đi, bọn họ lại đi rồi vài bước, đồng nhiên, nghe được một trận trẻ con thanh âm từ trong phòng truyền đến. Đại gia sửng sốt một chút, Lưu Văn Khiên nhíu mày, này bệnh viện đã sớm vứt đi, sao có thể có trẻ con? Trịnh Viện Viện dọa khóc, có phải hay không ta hài tử? Ta bởi vì cấp sản vào nhà này bệnh viện, ai biết thế nhưng là cái dạng này, ta hải tử đi đâu vậy? Hành lang thập phần an tĩnh, truyền ra trẻ con tiếng khóc, Sở Từ đột nhiên đẩy cửa ra. Ánh vào mi mắt tình cảnh làm nàng thật lâu không thở nổi. Chỉ thấy trong căn phòng này, chất đầy trẻ con thi thể, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Sở hữu trẻ con đều chồng chất tại đây, trình các loại tư thái, giống như là một đám cũ nát bút bê Tây Dương. Nhan Thuật cùng Tô Đài che miệng đối quá thân, không đành lòng xem. Đông nhiên, trẻ con thanh lại chuyển tới, này chồng chất như núi trẻ con thi thể bỗng nhiên giật giật. Ngay sau đó một cái trẻ con từ thi thể chui ra tới, Trịnh Viện Viện bỗng nhiên khóc dòng nói. Đó là ta hài tử sao? Là ta hài tử sao? Sở Tứ ngăn lại nàng, đừng qua đi. Như vậy lãnh thiên, trẻ con sao có thể sống sót? Nói xong lời này, kia trẻ con bỗng nhiên lộ ra quỷ dị cười, sở hữu trẻ con đều lộ ra quỷ dị cười. Tiếng cười sắc nhọn, quanh quẩn ở trống rông hành lang, dị thường làm cho người ta sợ hãi. Mấy ngày liền sư môn trong lòng cũng là cả kinh. Sở đại sư, đây là có chuyện gì? Chúng nó là người hay quỷ? Sở Từ không lên tiếng, tuy rằng pháp thuật không linh, pháp khí không thể dùng, nhưng khẩu quyết vẫn là có thể niệm. Sở Từ nhanh chóng niệm quyết, này niệm chú thanh như là khẩn cô chú giống nhau, làm sở hữu trẻ con gào khóc, chúng nó thống khổ mà che lại đầu, trên mặt đất lăn qua lăn lại, còn muốn nhào hướng Sở Từ. Sở Từ càng niệm càng nhanh, trẻ con càng khóc càng lớn tiếng, đột nhiên, trẻ con toàn bộ biến mất. Mọi người đều bị trước mắt tình cảnh dọa tới rồi, này đó trẻ con đi đâu vậy? Nguyên bản trông chất như núi trẻ con thi thể tức khắc không thấy, trong phòng trống không cái gì đều không có. Lại tới nữa, Sở Từ cúi đầu tự hỏi, từ lúc bắt đầu liền cảm thấy kỳ quái, từ bọn họ tiến vào bệnh viện, hết thể liền trở nên không thích hợp, mặt sau đoàn phim người không có theo kịp, bệnh viện đại môn khó có thể mở ra. Còn có này quỷ dị tình cảnh đều không giống như là chân thật phát sinh, bao gồm cái này Trịnh Viện Viện, lại là cấp sản, ai sẽ đến hoang sơn giã lĩnh vứt đi bệnh viện sinh hải tử. Sở Từ nhìn về phía một bên Trần Diễm, đống nhiên nhíu mày. Trần Diễm, các ngươi khủng bố bệnh viện điện ảnh giảng chính là cái gì chuyện xưa? Trần Diễm hoảng sợ, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, lập tức gấp gáp đúng nói, không. Không có gì, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì hôm nay hết thể không giống như là chân thật. Đảo như là ở đóng phim điện ảnh. Lục Cảnh Hành nói ra ý nghĩ của chính mình. Sở Từ gật đầu, Lục Cảnh Hành cùng nàng tưởng giống nhau. Đóng phim điện ảnh. Có ý tứ gì? Nhan Thiên Tâm hỏi. Tô Đài cùng Nhan Thuật cũng là trong vòng người, như vậy tưởng tượng, xác thật như thế, từ tiến vào nhà này bệnh viện, sở hữu hết thảy đều như là đóng phim điện ảnh. Nếu là nháo quỷ, người bình thường hẳn là không thấy được mới đúng, Sở Từ pháp thuật cũng không nên không nhạy, chỉ có đóng phim điện ảnh mới có thể giải quyết hết thảy sự tình. Rốt cuộc điện ảnh chung có lẽ bởi vì giả thiết nguyên nhân, không tồn tại pháp sư, người tự nhiên vô pháp thi pháp, mà những cái đó biến mất tóc, trẻ con thi thể, cho dù là đống nhiên xuất hiện Trịnh Viện Viện đều như là giả, là vì tình tiết yêu cầu đắp nặn ra một cái nhân vật. Trần Diễm do dự hồi lâu, rốt cuộc nói. Đối. Các ngươi đoán không sai, từ khi tiến nhà này bệnh viện, ta liền cảm thấy không thích hợp, nhưng ta lại chạy không thoát. Hết thể đều cùng điện ảnh chung giống nhau, đống nhiên xuất hiện huyết cùng tóc. Trông chất như núi trẻ con thi thể, đương nhiên, phim kinh dị không có khả năng ngay từ đầu liền khủng bố, khẳng định muốn nói vai chính nhìn lầm rồi, nháy mắt, hết thể không thấy, lấy này tới xây dựng không khí, bởi vậy, vừa rồi kia hết thể mới có thể không thấy. Kia cái này điện ảnh sau lưng rốt cuộc là người hay quỷ? Cái kia cuối cùng đại bột là ai? Sở Tư hỏi. Trần Diễm mặt lộ vẻ sợ hãi, này sau lưng đại bột đúng là nam chính. Cái gì? Đại gia vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Đúng là nam chính. Là, chúng ta điện ảnh là áp dụng hai điều tuyến tới viết, một cái là nam chính ở bệnh viện công tác, một khác điều là bệnh viện quái dị hiện tượng, nhưng trên thực tế, này hai điều tuyến giao nhau tiến hành, làm đại gia xem nhẹ, nam chủ cùng bệnh viện quái dị hiện tượng kỳ thật phát sinh ở bất đồng thời kỳ, chỉ là video ghép nối như là đồng thời phát sinh, trên thực tế, nguyên bản anh Tuấn Soái khí nam chính, bởi vì giải phẫu hảo bị nhà này bệnh viện mướn, trở thành mổ chính bác sĩ, người khác. Thực hảo. Đối người bệnh cũng thực ôn hòa, nhưng không nghĩ tới, bởi vì một lần giải phẫu sự cố, dẫn tới người bệnh tử vong, bị người bệnh người nhà sống sờ sờ đánh chết, nam chủ bởi vậy có oán niệm trở thành ác quỷ, trở lại nhà này bệnh viện, chuyên môn sát thủ thuật người bệnh, hắn muốn đem sở hữu người bệnh toàn bộ giết chết, hơn nữa thủ pháp tàn bạo, giao phẫu thuật ngân đại mà xấu xí, cùng trước kia nam chủ hình thành tiên minh đối lập, cuối cùng, nam quỷ ra tới giết người, xâm nhập bệnh. Viện người gặp được các loại khủng bố sự tình. Trần Diễm nói xong, sắc mặt trở nên trắng bệnh, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hành lang cuối. Nơi đó, một người cao lớn thân ảnh đứng ở kia, mang kính đen, diện mạo anh tuấn nam nhân đứng ở mỏng manh ánh đèn hạ, hắn bỗng nhiên liệt miệng, ngậm cười hỏi: tiếp theo cái người bệnh là ai? Mau tiến bảo. Sở Từ muốn tiến lên, Lục Cảnh Hành ngăn lại nàng, ta đi. Ngươi không thể đi. Đại gia ngăn trở. Sở Từ nhíu mày, ta tổng cảm thấy, chúng ta khả năng xuyên qua đến bộ điện ảnh này, cũng hoặc là, chúng ta bị nhốt ở một loại trận pháp, tạm thời là ra không được, nếu chúng ta không đánh bại hắn, chúng ta liền vĩnh viễn ra không được. Cho nên ta đi đánh bại hắn. Sở Từ lắc đầu, đúng rồi, Trần Diễm, nếu các ngươi điện ảnh là song tuyến giao nhau tới viết, vậy ngươi có thể phán đoán ra, trước mắt cái này bệnh viện rốt cuộc là người hay quỷ. Bởi vì Sở Từ không có pháp thuật, cho nên chỉ có thể có đại khái phán đoán, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trước mắt cái này còn không phải quỷ, như là đã muốn hắc hóa người. Ta cũng không biết, Nga. Ta nhớ ra rồi. Nam chính bị đánh sau không có lập tức chết, lúc này hắn tâm thái đã thay đổi, hắn đi làm phẫu thuật, cố ý đem giải phẫu làm chuyện xấu, đem người lộng chết, mà xinh đẹp là, không chết nam chính chưa bao giờ mang khẩu trang, đã chết nam chủ vì che đậy chính mình mặt bộ, mang khẩu trang. Nói cách khác, đây là không chết nam chủ. Sở Từ nói xong, đồng nhiên cười lạnh, vậy thì dễ làm. Hắn hiện tại đã giết bao nhiêu người? 6 cái. 6 cái. Sở Từ đồng nhiên có chủ ý, nàng khăng khăng vào phòng giải phẫu, bác sĩ thấy nàng, thúc giục nói. Ngủ xuống dưới, ta vì ngươi làm phẫu thuật. Sở Từ nhíu mày nằm xuống. Ngươi muốn làm gì giải phẫu? Viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa. Ân, một cái tiểu phẫu thuật, ta nhất am hiểu làm phẫu thuật. Ta phùng vết đao gần như hoàn mỹ, làm xong sau sẽ không lưu một chút vết thương. Nói xong, hắn ngậm một tia quỷ dị cười, cứ như vậy cầm lấy dao phẫu thuật, nhắm ngay Sở Từ bụng, đang muốn hoa đi xuống. Đồng nhiên, Sở Từ bắt đầu niệm chú, trong lúc nhất thời, âm phong vang lên, phòng giải phẫu cửa sổ đồng nhiên bùn bùn vang lên. Bác sĩ nhíu mày, hôm nay như thế nào có lớn như vậy phong? Hắn đang muốn tiếp tục làm phẫu thuật, Sở Từ đồng nhiên móc ra phụ chú, đuổi theo phòng, đem phụ chú dán ở phong ảnh thượng. Này phù chú mở rán, kia nguyên bản vô hình phong đống nhiên hiện hình, nguyên lai đó là một cái nữ quỷ, chỉ là này nữ quỷ trong mắt đều rất ra tới, đôi mắt bị người cắt rất nhiều vết nước, ngực cũng bị người chọc khai, bụng tràn đầy huyết. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm bác sĩ, Tống bác sĩ, đã lâu không thấy. Ta thật là tưởng ngươi nghĩ đến thực. Tống bác sĩ sắc mặt cứng đờ, doa nói, như thế nào là ngươi? Ngươi không phải đã chết sao? Là, ta là đã chết, kéo Tống bác sĩ phúc, ta bị ngươi giết chết. Nhưng ta đại thủ không báo như thế nào bỏ được đi. Lần này ít nhiều có thể hiện hình, khẳng định muốn cùng Tống bác sĩ tham thảo một chút giải phẫu kinh nghiệm. Sở Từ cầm lấy phụ chú, lại một dán, lại một cái nữ quỷ hiện hình. Kia nữ quỷ cười ha ha, nhân có hình thể, đống nhiên nắm lên mâm trung dao phẫu thuật, tàn nhẫn thanh nói. Tống bác sĩ, ngươi cắt khai ta bụng, chọc phá ta mặt. Hiện tại, ta muốn đem hết thể đều còn cho ngươi. Nói xong, mấy cái nữ quỷ nhào hướng Tống bác sĩ sửng sốt, thét to. Điên rồi. Các ngươi mau cút. Lan. Nhưng mà nữ quỷ đều không nghe, một nữ quỷ móc ra một đại châm ống thuốc tê, nghi hoặc nói. Này như thế nào đánh? Mặc kệ, liền đánh vào hắn trong mắt thượng đi. Xem hắn không có đôi mắt như thế nào hại người. Một nữ quỷ cầm lấy dao phẫu thuật, hoa ở Tống bác sĩ ngực. Liền từ này hoa khai hắn bụng, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đào ra. Xem hắn tâm là cái gì làm. Móc xuống hắn mắt. Chém rứt hắn tay. Rồi sau đó. Tống bác sĩ cứ như vậy bị nữ quỷ vây quanh ở phẫu thuật trên đài, Sở Từ ra cửa, chỉ nghe thấy phía sau phòng giải phẫu truyền đến một trận lại một trận tiếng thét chói tai. Không biết tới rồi khi nào, một tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Đông nhiên, cảnh tượng biến đổi, trước mắt bệnh viện không thấy, chờ Sở Từ quay đầu lại, liền thấy chính mình cùng Lục Cảnh Hành mấy người đang đứng ở bệnh viện cửa, căn bản không có tiến vào bệnh viện. Hết thảy đều như là một giấc mộng, Sở Từ vớt ve chính mình cái chán, chỉ cảm thấy cái chán nóng lên. Thân thể mỗi cái bộ vị đều không thích hợp. Nàng đây là làm sao vậy? Ban ngày ban mặt thế nhưng xuất hiện ảo giác. Vừa rồi kia hết thảy, là nàng một người thể nghiệm vẫn là mọi người thể nghiệm. Cùng nàng cùng nhau tiến vào bệnh viện những người đó có hay không giống nhau trải qua? Sở đại sư, Nhan đại sư, Lục Cảnh Hành lão sư, nhân viên công tác liên tục kêu to. Sở Từ lấy lại tinh thần, ân, ai u, các ngươi làm sao vậy? Như thế nào kêu các ngươi đều không để ý tới? Đem chúng ta hoảng sợ, có thể khởi công sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Sở Từ nhíu mày nhìn về phía đại gia. Bọn họ còn tại chỗ, động cũng không nhúc nhích, nhưng vừa rồi, bọn họ hồn phách lại bị vây ở kia bộ điện ảnh chung. Không, hẳn là không phải xuyên qua, là bọn họ bị người nào đó trận pháp vây ở bên trong, là ai làm như vậy? Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Các ngươi cũng đi vào. Mọi người âm thầm gật đầu. Nay liên kỳ quái. Chỉ là một nhà bệnh viện mà thôi, như thế nào sẽ gặp được như vậy không tầm thường sự tình. Sở Từ lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo Lục Cảnh Hành tiến vào bệnh viện. Ở nàng tiến vào bệnh viện trong nháy mắt, một cái đã lâu thanh âm ở nàng bên tai nói, Sở Từ, đã lâu không thấy. Sở Từ cả kinh, thân thể đãi tại chỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn, nàng không thể tin được mà nhìn về phía bốn phía người nào cũng không có, vừa rồi thanh âm kia là từ đâu ra. Nàng rõ ràng nghe thấy được, giống như là ghé vào nàng bên tai lẩm bẩm nói nhỏ. Nay kỳ tiết mục thu còn tính vui sướng, mấy cái đại sư đi vào giúp bệnh viện làm phong thủy, cấp đoàn phim làm pháp, cuối cùng điều tra ra là bởi vì bệnh viện phong thủy không tốt, sát khí trọng, các diễn viên tại đây lâu rồi, thân thể dương khí nhược, đã chịu ảnh hưởng, liền thực dễ dàng sinh bệnh. Lại đến bởi vì chụp phim kinh dị, đại gia tinh thần khẩn trương, các phương diện nguyên nhân dẫn tới như vậy kết quả. Làm tốt pháp thuật sau, đại gia lại nháo cấp một ít minh tinh tính đoán mệnh, khai nói giỡn, thực vui sướng lại khôi hài mà kết thúc cuối cùng một kỳ. Tiết mục thu sau khi kết thúc, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành ngồi xe trở về. Nàng dọc theo đường đi đều suy nghĩ phía trước sự. Vừa rồi đó là ai thanh âm? Bên người nàng rõ ràng chỉ có mấy cái quen thuộc người, nhưng cái kia thanh âm lại như ở vành hai. Cái kia thanh âm nàng lại quen thuộc bất quá. Làm sao vậy? Không thoải mái? Không có. Sở Từ lắc đầu, đột nhiên hỏi, ngươi tiến bệnh viện phía trước có hay không nghe được có người nói chuyện? Lục Cảnh Hành lắc đầu, thời gian lâu lắm, ta không lớn nhớ rõ. Sở Từ không lên tiếng, nghĩ như thế nào nàng đều cảm thấy không có khả năng, người nọ sao có thể đi theo nàng đi vào thế giới này. Không. Sẽ không. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên nói, đi Vân Lĩnh Sơn Trang. Vân Lĩnh Sơn Trang là bổn thị một nhà ôn tuyển Sơn Trang, bởi vì có bên ngoài nước chảy suối nước nóng, ở bổn thị phi thường nổi danh, còn có không ít người bên ngoài tới phao suối nước nóng. Sở Từ hơi giật mình, chúng ta đi phao suối nước nóng. Là, bên kia massage kỹ thuật cũng tương đương không tồi, đi thả lỏng một chút. Sở Từ cười cười, Lục Cảnh Hành nắm lấy tay nàng, nói. Nói qua mang ngươi đi nghỉ phép, kết quả vẫn luôn không có thời gian, trước tới cái suối nước nóng chi lữ, chờ ngươi học kỳ này nghỉ, ta mang ngươi đi Mã Đại chơi. Sở Từ gật đầu. Xe vòng quanh đường núi sử hướng Vân Lĩnh Sơn Trang, trong bóng đêm, Vân Lĩnh Sơn Thượng phủ phục ở đỉnh núi. Trung Quốc phong kiến trúc làm cho cả Sơn Trang thoạt nhìn thực không chân thật, làm Sở Từ nháy mắt có loại xuyên qua đến từ trước cảm giác. Dọc theo đường đi ánh đèn thực ám, hai người rất ít nói chuyện, tài xế đem bọn họ đưa đến Sơn Trang. Sở Từ từ trong xe xuống dưới, lại thấy Lục Cảnh Hành sắc mặt có chút tái nhợt. Làm sao vậy? Không có việc gì, khả năng có điểm mệt, tổng cảm thấy choáng váng đầu. Hoặc là trở về. Kia không được. Chúng ta khó được có cơ hội một chỗ, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Nói xong, Lục Cảnh Hành mang theo Sở Từ đi thuê phòng phao suối nước nóng, nơi này là xa hoa hội sở, Lục Cảnh Hành định lại là phòng tự mang suối nước nóng, cùng loại với hải cảnh phòng phối trí, chỉ là đem bể bơi biến thành suối nước nóng, đẩy ra trong nhà cửa kính, là có thể tiến vào suối nước nóng, ngồi ở suối nước nóng nhưng trông về phía xa thành thị cảnh đêm, cảm thụ được trên núi gió lạnh, này suối nước nóng còn thông đến trong nhà, nếu ngại lạnh, có thể đi trong nhà phao, hai lựa chọn, làm người thoải mái. Hai người đơn giản mà xúc rửa một chút, mặc vào mới vừa mua áo tắm hạ suối nước nóng, Lục Cảnh Hành ôm Sở Từ, nhìn sơn cảnh, cười nói. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hôm nay buổi tối, trời tối có chút đáng sợ. Sở Từ bật cười, làm sao vậy ngươi? Không có việc gì đi. Nàng nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành nhìn một hồi. Trời tối nhưng thật ra không đáng sợ, nhưng ngươi sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Ta không có việc gì, chính là có việc, cũng đến qua đêm nay. Lục Cảnh Hành cười dựa vào Sở Từ trên vai. Ngự khi ái muội, đêm nay ngươi trốn không thoát đâu, Sở Từ. Đợi một năm thịt liền phải đến trong miệng, ngươi cho rằng ta sẽ vứt bỏ. Sở Từ bật cười, hai người đã sớm thăm dò quá đối phương thân thể, nàng đối Lục Cảnh Hành đảo không có gì nhưng ngượng ngùng. Nhưng đừng làm một nửa té xỉu, đến lúc đó ta sẽ thay ngươi kêu xe cứu thương, nhưng trước đó, ta sẽ hung hăng cười một hồi. Lục Cảnh Hành trừng phạt tính mà cào nàng ngứa. Têu ngươi nói bậy, ta chính là té xỉu, cũng đến trước muốn ngươi. Hai người náo loạn một trận, Lục Cảnh Hành thân thể có phản ứng, hắn cười ôm Sở Từ eo, nhẹ giọng thì thầm. Sở Từ, chúng ta đi tẩy tẩy. Sở Từ cười gật đầu, ngươi đi trước. Lục Cảnh Hành cầm điều khăn tắm khoác ở trên người, chân dài đạp lên trên bờ, từ Sở Từ góc độ này xem, chỉ cảm thấy hắn dáng người càng vì thon dài, hắn dáng người thật sự không giống nhau, không hề là phía trước thon gầy suy yếu, trải qua mấy tháng rèn luyện, trên người hắn mỗi một tấc cơ bắp đường cong đều phi thường hoàn mỹ, thoạt nhìn gầy. Nhưng trên người tất cả đều là cơ bắp, sờ lên xúc cảm cũng không tồi, bị thủy ướt thân sau, càng có vẻ gợi cảm phi thường. Sở Từ bất giác câu môi, nàng bưng lên một ly rượu vang đỏ nhấp khẩu. Một ngụm uống rượu xong, Sở Từ tức khắc nhíu mày. Chỉ thấy nàng cánh tay thượng mang rắc nắm tay xuyến bỗng nhiên sao động lên, này tay xuyến vẫn luôn có chút không tầm thường, nhưng Sở Từ dùng chính mình pháp lực tới chấn trụ nó, hiệu quả lộ rõ, nhưng hiện tại không biết sao, này tay xuyến lại kịch liệt đong đưa lên, âm sát khí từ lắc tay thượng quần quần không ngừng mà truyền ra, làm Sở Từ cánh tay chung quanh đều biến thành màu đen. Sao lại thế này? Sở Từ theo bản năng muốn đi cởi ra tay xuyến, nhưng này tay xuyến như là cùng nàng đối nghịch giống nhau, như thế nào đều thoát không xong. Sở Từ có loại dự cảm bất hảo, nàng lập tức niệm chú, lại móc ra sư đao hung hăng bổ về phía chính mình cánh tay, này một phách, rắc kéo đã chịu uy hiếp, đột nhiên bung ra, Sở Từ nhân cơ hội dùng lá bùa đem tay xuyến bao ở, dùng sức ném hướng Sơn Từ giữa. Nàng đang muốn làm pháp vây khốn tay xuyến, lại nghĩ cách đem này tay xuyến cấp diệt trừ, ai ngờ, không chờ nàng làm pháp, phía sau trong phòng truyền đến một tiếng dị động. Tựa hồ là Lục Cảnh Hành tiếng gào. Sở Từ hoảng sợ, tới khai di môn hướng trong chạy. Nàng vội la lên, Lục Cảnh Hành, ngươi làm sao vậy? Lục Cảnh Hành tiếng gào không ngừng truyền đến, nghe tới rất đau, Sở Từ đang muốn mở cửa, lại thấy phòng vệ sinh môn đột nhiên từ trong phòng mở ra. Lục Cảnh Hành mặc tốt quần áo đi ra. Hắn như cũng là cái kia bộ dáng, mặt vẫn là nàng quen thuộc mặt, dáng người cũng là nàng quen thuộc dáng người, hắn thoạt nhìn cùng phía trước giống nhau như lúc, nhưng Sở Từ theo bản năng cảm thấy, hắn không phải Lục Cảnh Hành. Hắn ánh mắt, biểu tình, động tác, cho dù là hắn hô hấp tần suất đều không phải Lục Cảnh Hành. Hắn đi đường thanh âm càng không phải nàng quen thuộc. Sở Từ cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Là quỷ là người? Ngươi vì cái gì thượng Lục Cảnh Hành thân? Lâu dài tới nay đối mỗi sự kiện lo lắng, làm nàng toàn bộ hỏi rất nhiều, cần phải nói trước mắt người này là quỷ, trên người hắn không có bất luận cái gì âm sát khí. Sở Từ càng thấy không rõ này quỷ bộ dáng, cần phải nói hắn là người, hắn lại không phải Lục Cảnh Hành. Đồng nhiên, Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, ngậm một tia khinh miệt cười, mở miệng nói chuyện khi, hình như có chút không chút để ý, nhưng lại mang theo một loại nói không nên lời âm trầm, làm người cảm thấy phía sau lưng rét run. Sở Từ, đã lâu không thấy. Hắn vẫn là Lục Cảnh Hành thanh âm, nhưng thanh âm này lại làm Sở Từ bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện tới, tại sao lại như vậy? Rõ ràng là một người, nhưng Sở Từ lại nghĩ đến ngàn năm trước sự tình, khi đó, nàng cùng Đại Pháp Sư cùng vì Hoàng Thượng hiệu lực. Đại Pháp Sư ngầm kéo bè kéo cánh diệt trừ dị kỷ, cuối cùng còn thành lập tà giáo, Sở Từ đối hắn không mừng, cùng hắn đấu pháp, Đại Pháp Sư đạo pháp cao thâm, cho dù là Sở Từ cũng không có tất thắng nắm chắc, ngày đó bọn họ ở tế đàn thượng, chờ đến canh giờ tới rồi, mới vừa rồi ra tay, cuối cùng, Sở Từ thắng hiểm Đại Pháp Sư, dùng nàng châm cài đâm vào Đại Pháp Sư. Ngực, nhưng nàng cũng chiếm không được tiện nghi, Đại Pháp Sư phản đem một phen mang sát bảo kiếm đâm vào nàng trước ngực, hai người cứ như vậy, ai đều không cho. Nguyên bản, Đại Pháp Sư chịu thương không đủ nghiêm trọng, nhưng Sở Từ sao có thể làm hắn tránh thoát. Lập tức lôi kéo hắn một cái nhảy xuống mấy chục mét cao tế đàn, cứ như vậy đâm chết ở trên tảng đá. Tuy là thảm thiết, nhưng tốt xấu đem hắn cũng lộng chết. Xem như không bạch chết. Nhưng nàng vĩnh viễn hướng không được Đại Pháp Sư trước khi chết nói. Hắn dùng ngôn ngữ nói cho nàng, chúng ta còn sẽ tái kiến. Không biết vì sao, Sở Từ bỗng nhiên nhớ tới những việc này, nàng sau này lui một bước, không thể tin được mà nhữ mày hỏi. Đại Pháp Sư. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên trầm giọng nở nụ cười, hắn lập tức đi đến trên sofa ngồi xuống. Sở Từ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy, thông minh làm ta chán ghét. Thấy hắn thừa nhận, Sở Từ chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, là, nàng như thế nào dễ dàng như vậy thả lỏng cảnh giác, cho rằng nàng xuyên qua tới, khẳng định có thể như vậy bình yên cả đời, lại đã quên Đại Pháp Sư người này là yêu nhất mang thù, hắn không tin nói, không tin chính, không tin Pháp, không tin Vương. Liền tin chính mình. Hắn sống cả đời liền đồ cái chính mình cao hứng, cho nên hắn muốn làm cái gì, hắn thậm chí không để bụng chết hoặc là sống, nhưng hắn lại không muốn làm nàng cao hứng. Là, hắn luôn luôn như vậy, kiếp trước có người muốn giết hắn biết sao thế nhưng cấp người nọ phái lao sư, làm hắn trở nên vô cùng cường đại, người nọ cường đại đúng chỗ liệt người thần, hắn nghĩ đến báo thù, rồi dám rất nhiều người phản hắn, mà lúc này, Đại Pháp Sư lại từ từ mà nói. Chương 121-121 kết cục 2. Tay xuyến tuy rằng khó đối phó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Còn nữa, kiếp trước nàng cùng Đại Pháp Sư đã chẳng phân biệt thắng bại. Mấy năm nay nàng dốc lòng tu luyện, tuy rằng chưa chắc có thể ổn thắng kiếp trước Đại Pháp Sư, nhưng đối phó hiện tại này lũ mới vừa bị rắc kéo đánh thức hồn phách, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Như vậy, nàng đang sợ cái gì? Chỉ có nàng thắng lợi, nàng cùng Lục Cảnh Hành mới đều có sống sót cơ hội. Nghĩ vậy, Sở Từ trong mày nổ xuống trên đầu châm cài, mặt vô biểu tình nhìn về phía Đại Pháp Sư. Đại pháp sư, không có ngươi làm như vậy sự. Sở Từ cười lạnh một tiếng, lúc trước ta là giết ngươi, nhưng ngươi cũng giết ta, qua hơn 1000 năm, ngươi thế nhưng còn tìm tới cửa thai họa ta bạn trai, này bốc trướng, chúng ta là nên hảo hảo tính tính. Nói xong, lấy chắp tay trước ngực, đem châm cài đặt ở trong lòng bàn tay gian, nhanh chóng niệm chú. Theo chú ngữ càng niệm càng nhanh, châm cài pháp lực càng thêm cường hãn, dù sao cũng là ngàn năm pháp khí, hơn nữa kiếp trước chính là đại pháp sư đối thủ, châm cài sát khí đột nhiên phát tán mở ra, Sở Từ đột nhiên buông ra tay, không cần nàng sử dụng, châm cài tự phát bay về phía rắc kéo. Đối một cái pháp sư tới nói, người cùng pháp khí là tâm niệm tương thông, Sở Từ sở hữu chấp niệm đều bị châm cài cảm giác. Châm cài pháp lực xưa nay chưa từng có cường hãn, đồng nhiên, châm cài va chạm ở rắc kéo lên, rắc kéo không ngừng vòng vòng, châm cài lại không ngừng công kích, này va chạm đánh, sinh sôi đâm ra vài đạo cường quang tới, Sở Từ đem rắc kéo giao cho châm cài, chính mình tắc giơ lên sư đao, đồng nhiên bổ về phía Lục Cảnh Hành. Giờ phút này, Lục Cảnh Hành trong cơ thể, Đại Pháp Sư, Lục Cảnh Hành, Thụy Thụy ba người hồn phách kịch liệt đối kháng. Mỗi người đều muốn chiếm cứ thân thể, mà Thụy Thụy cùng Lục Cảnh Hành lại dùng hết toàn lực đem Đại Pháp Sư đuổi ra tới. Đại Pháp Sư bị này dây dưa, vốn là Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu là có người đánh hắn, hắn sẽ không chút do dự đánh trả đem đối phương lộng chết, nhưng hiện tại, đánh người của hắn ở thân thể nội, đối phương đánh không phải người của hắn, là hắn hồn chính là lại lợi hại, cũng vô pháp thi triển pháp lực, vô pháp cùng hai cái hồn phách dây dưa. Đại Pháp Sư bị chiến nóng nảy, lập tức cười lạnh. Tưởng lộng chết ta. Hành. Ở ngươi không lộng chết ta phía trước, ta trước lộng chết ta chính mình. Nói xong, Đại Pháp Sư thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, hướng dưới chân núi nhảy. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Đại Pháp Sư cho rằng Sở Từ sẽ đi chảo hắn, ai ngờ Sở Từ không chỉ có không chảo, lại sấn hắn chưa chuẩn bị, đống nhiên dùng sư đao chém tới, này một chém, hơn nữa Đại Pháp Sư bị Thụy Thụy cùng Lục Cảnh Hành tễ, hồn phách lập tức từ Lục Cảnh Hành trong cơ thể ra tới. Đại Pháp Sư thấy thế, cười lạnh thanh. Nếu là chết, vậy đại gia cùng chết. Ta cũng không tin, này Lục Cảnh Hành ngã xuống vách núi còn có thể bất tử. Này tuyệt đối là Đại Pháp Sư diễn xuất. Chính là chính mình không có tất thắng nắm chắc, cũng đến kéo người khác cùng nhau trốn cùng, thả Lục Cảnh Hành đã chết, Sở Từ cả đời vui vẻ không được, Đại Pháp Sư mục đích cũng liền đạt tới, hắn người này chính là như vậy, tình nguyện chính mình chết, cũng không cho người khác vui vẻ. Mọi người đều đừng hảo quá. Ai ngờ, Sở Từ lại bỗng nhiên câu môi cười. Đại Pháp Sư nhíu mày, đi xuống nhìn lại, này vừa thấy, mắt đều thẳng. Nguyên lai cái này mặt tuy rằng là huyền nhai, nhưng bởi vì này Sơn Trang có rất nhiều bên ngoài suối nước nóng, vì phòng ngừa người truy nhai, Sơn Trang ngoại đều trang giá sắt cùng lưới sắt, người ngã xuống đi sẽ bị ngăn lại, căn bản không chết được. Lục Cảnh Hành thân thể nặng nề mà va chạm ở trên giá sắt, phát ra tiếng đánh. Sở Từ lập tức lạnh mặt. Ta sẽ không tha ngươi. Nàng ở tuyên bố một sự thật. Đại Pháp Sư giang hai tay cánh tay muốn thi pháp, nhưng mà hắn rốt cuộc chỉ là một cái hồn phách, hắn liền quỷ đều không bằng. Nếu hắn nơi nào còn có thể thi triển cường đại pháp lực, hắn chỉ có thể nhậm Sở Từ xoa bóp. Sở Từ thâm mắt tiệm lãnh, móc ra 8 chương phụ chú, ở không trung bãi thành một cái bắt quái, lại dùng sư đao chọn này bắt quái nhanh chóng xoay quanh. Nàng cười lạnh nói, Đại Pháp Sư, ta đưa ngươi đi địa ngục đi. Nghe tới là thương lượng ngữ khí, nhưng trong tay động tác lại một chút không hàm hồ, nàng đột nhiên đem sư đao bay ra đi, sư đao xứng với này phụ chú bắt quái trợn, pháp lực phiên bội, đột nhiên đánh trúng Đại Pháp Sư thân thể, Đại Pháp Sư lập tức ngã trên mặt đất, khỏe miệng lại cười như không cười mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Cùng lúc đó, Sở Từ châm cài đã cùng rắc kéo chiến thành một đoàn, Sở Từ lại móc ra sư đao, dùng đồng dạng phương pháp, lấy sư đao xứng phủ chú bắt quái, đồng nhiên nhìn về phía rắc kéo vẫn luôn chuyển động, dùng chính là bắt quái nguyên lý, hiện tại Sở Từ cũng bảo chế đúng cách, rắc kéo căn bản không chiếm tiện nghi, hai người đối kháng, phát ra mãnh liệt ánh sáng. Lại nghe phanh mà một tiếng, rắc kéo đột nhiên nước toạc mở ra, từng viên hạt châu rơi rụng trên sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy, này đó hạt châu chợt xem cùng bình thường tay xuyến không hai dạng, khả nhân cốt tài chất làm mỗi viên hạt châu đều mang theo sát khí. Rắc kéo không thành hình, đã là không có uy hiếp. Sở Từ giơ lên sư đao, nhìn xuống trên mặt đất Đại Pháp Sư. Không thể tưởng được, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là giống nhau kết cục. Sở Từ cảm khái, bất quá lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi bị thương ta. Đại Pháp Sư khỏe môi hơi câu, như cũng là kia phó không chút nào để ý bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn mới cười, vậy giết ta, ta đảo muốn nhìn, lúc này đây ngươi sẽ dùng phương thức như thế nào. Sở Từ nắm chặt sư đao, ánh mắt mang theo cực cường sát khí. Đại Pháp Sư sắc mặt không gợn sóng, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ chính hy vọng này kết cục. Sở Hữu quỷ nín thở ngưng thần, chờ Sở Từ một đao vỗ xuống, Sở Từ xác thật cũng bổ, ai ngờ ở cuối cùng thời điểm, nàng đông nhiên niệm một cái chú. Đại pháp sư thân thể cứng lại, ánh mắt rõ ràng kinh ngạc. Ngươi mẹ nó muốn đưa ta đi đầu thai. Sở Từ câu môi, cười như không cười, là, ta liền phải đưa ngươi đi đầu thai. Ngươi nhất định cho rằng giống ngươi như vậy pháp sư, đi địa phủ tiếp thu kia giúp tiểu binh tiểu tướng chỉ thị, cùng người thường giống nhau xếp hàng đầu thai, là đối với ngươi một loại khuất nhục đi. Ngượng ngùng, ta một hai phải làm như vậy. Này nhất chiêu là theo ngươi học. Muốn đả kích một cái địch nhân, nhất định không thể làm hắn hảo quá. Theo nàng chú pháp nhanh hơn, đại pháp sư thân thể dần dần trở nên trong suốt, đại pháp sư khó được lộ ra nôn nóng. Cấp lao tử im miệng. Giết lao tử. Đừng đưa lao tử đi đầu thai. Kẻ thất bại còn không biết xấu hổ để yêu cầu. Liền kêu ngươi đi đầu thai. Làm trẻ con. Sở hữu pháp thuật cũng chưa, kiếp sau liền làm một cái ngươi phỉ nhổ sẽ không pháp thuật người thường. Nói xong, đại pháp sư biến mất ở trong không khí. Trước khi đi nộ mục tương đối, lưu lại một câu, Sở Tử, ngươi cho ta chờ. Hồn phách của hắn hoàn toàn biến mất. Sở Tử đối với trước mặt không khí, hồi lâu không có lấy lại tinh thần, này hơn 1.000 năm dây dưa, rốt cuộc hạ màn. Hết thể đều là kết cục tốt nhất. Đối nàng đối đại pháp sư đều giống nhau. Đời này đời trước, đều qua đi đi. Hết thể một lần nữa bắt đầu. Sở Tử không rảnh lo hắn, chạy nhanh đi xuống đỡ Lục Cảnh Hành. Nàng thật vất vả kêu khách sạn người đem Lục Cảnh Hành cấp nâng đi lên, khách sạn người nhìn thấy Lục Cảnh Hành mặt, đều dọa tới rồi, đặc biệt là trực ban giám đốc, thiếu chút nữa muốn khóc. Là Lục Cảnh Hành. Hắn như thế nào sẽ trượt chân ngã xuống? Chúng ta bảo hộ thi thố rõ ràng làm được thực hảo a. Lục Cảnh Hành ở chúng ta khách sạn trượt chân rơi xuống. Phép sẽ đem chúng ta xé đi. Là Lục Cảnh Hành. Thiên. Ta này giám đốc đừng nghĩ làm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có hay không theo dõi? Đại gia luống cuống tay chân, lại phải cho Lục Cảnh Hành kêu xe cứu thương, Sở Từ nôn nóng mà nhìn hắn, Lục Cảnh Hành hôn mê thật lâu, nhưng vẫn không tỉnh. Lục Cảnh Hành! Lục Cảnh Hành! Sở Từ cái gì đều không rảnh lo, loạn choạng Lục Cảnh Hành thân thể, đồng nhiên, Lục Cảnh Hành khụ một tiếng, đồng nhiên mở mắt ra. Hắn hồi lâu không có động, không có bất luận cái gì động tác, chỉ biểu tình hờ hững mà nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ tâm tức khắc lạnh. Cho nên Thủy Thủy hồn phách với hắn mà nói không có một chút dùng. Lục Cảnh Hành như cũ thiếu một phách. Không. Không quan hệ, chẳng sợ hắn thiếu một phách biến thành ngu dại, nhưng chỉ cần hắn tồn tại, nàng liền sẽ chiếu cố hắn. Nghĩ như vậy, Sở Từ dễ chịu hồi lâu. Sở Từ, ngươi cho rằng ta đã bị ngươi giết. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên lạnh thanh tới một câu. Sở Từ cả kinh, cảnh giác mà nắm lên sư đao, đại pháp sư. Nàng đang muốn chém tới, lại thấy Lục Cảnh Hành đột nhiên cười, hắn nhắm mắt lại. Liền như vậy thanh âm trầm thấp mà buồn cười, trên mặt có rõ ràng bất đắc dĩ cùng dung túng. Thế nào? Ta kỹ thuật diễn không tồi đi. Sở Từ lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình bị hắn lửa. Tìm chết đúng không? Đường diễn viên lên làm nghiện. Ta xem ta không chém ngươi một đao, ngươi không biết sự lợi hại của ta. Đừng đừng. Chém hỏng rồi, đau lòng chính là ngươi. Lục Cảnh Hành bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện, cả nước báo chí truyền thông một mảnh ồ lên. Mô L họ Nam Tinh khách sạn truy nhai. Lời họ Nam Tinh hư hư thực thực khai phòng trong lúc, Truy Nhai không tỉnh bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Khai phòng không thành phản Truy Nhai. L họ Nam Tinh phụ mặt tin tức lại tới nữa. Mỗi L họ Nam Tinh cùng nổi danh chuyện tranh ra bạn gái Ôn Tuyển Sơn Trang tao ngộ sự cố. Ngay kế, sở hữu truyền thông đầu đề đều là chuyện này, Chu Thản còn thập phần nhân từ mà cấp Sở Từ đã phát rất nhiều chụp hình tới, còn có một cái giọng nói. Sở Từ có thể nghĩ hắn sẽ nói cái gì? Ta phát đồ ngươi nhìn. Ngoan ngoãn. Không tồi a. Khai cái phòng khai ra huế bù hót xệ ấp, khai cả nước người đều biết hai ngươi sự tình, còn có, cảng đài đồng bào cũng biết, các ngươi hôm nay thượng cảng đài 30 nhiều ra báo chí bịa mặt. Còn có, hải giác diễn đàn, huế bù, thỏ khu. Ha ha, hảo xuất sắc Nga. Sở Từ, không thể không nói, luận vượng phu ta liền phục ngươi, ngươi ngẫm lại à, cái nào nữ nhân có bản lĩnh làm bạn trai trong một đêm, không có bất luận cái gì tác phẩm. Không có tốn một xu mở rộng phí thượng toàn châu Á thậm chí toàn cầu đầu đề. Tấm tắc. Cái này hot xệ ở tuyệt đối. Sở Từ, bội phục ngươi. Nghe nói bậc này với cho ta ra Lục Cảnh Hành tỉnh số 100 triệu quảng cáo phí. Luôn luôn rất là bình tĩnh Sở Đại Sư, cảm thấy chính mình gần nhất vẫn là không cần ra cửa tương đối hảo, bởi vì liền Điền Tam Thải đều gọi điện thoại tới hỏi. Sở A, ngươi sao như vậy không cẩn thận đâu. Nói thật ngươi cùng Tiểu Lục đi khai phòng, gặt chúng ta liền tính. Nhưng ngươi cũng đừng làm cho toàn thế giới biết ta. Còn có, Tiểu Lục không bị thương đi. Ngươi nhưng đến cẩn thận điểm. Nam nhân không thể tùy tiện bị thương. Thức mau, mấy cái ca ca cũng biểu đạt thân thiết thăm hỏi. Sở Trạch Vũ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Báo ứng A. Báo ứng A. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sở Châu, muội, lần sau điệu thấp điểm. Sở Minh Phi, Sở Tử, ta đồng học đều tới hỏi ta, nói L họ Nam Minh Tinh là Lục Cảnh Hành không? Còn gọi ta muốn cái ký tên. Sở Tử tâm mệt, mà cái kia L họ Nam Minh Tinh, tắt một chút không cảm thấy xấu hổ. Lão thần khắp nơi mà nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, tới lui chân, hưởng thụ Sở Tử bên người phục vụ. Tới căn chuối. Sở Tử thở dài, toàn thế giới đầu đề đều là chúng ta. Quá mất mặt đi. Còn có, khai phòng không thành ta cự tuyệt ngươi, hai chúng ta phát sinh ẩu đả sự kiện, dẫn tới ngươi ngã xuống huyền ngai, loại này không thật tin tức là từ đâu ra. Lục Cảnh Hành quét nàng liếc mắt một cái, cảm xúc thực ổn định. Bình tĩnh. Này tính cái gì? Lúc trước ta xuất đạo giả quá nữ trang, nghe nói bởi vì quá Mỹ, vẫn luôn bị người nghi ngờ ta là biến tính. Nàng phải nói thanh cảm ơn an ủi sao? Ngươi không thể làm Chu Thản xã giao sao? Lục Cảnh Hành không cho là đúng, có cái gì nhưng xã giao? Ta luôn luôn đi chính là thực lực lộ tuyến. Là. Ngài Lao luôn luôn đi thực lực lộ tuyến, nhưng mỗi lần phụ mặt tin tức đều khiếp sợ giới giải trí. Sở Tư bật cười, trăm triệu không nghĩ tới, nàng cùng Lục Cảnh Hành thượng lớn nhất tin tức, thế nhưng là như thế này. Lớp trong đàn, Chu Hiểu Tô bọn người tới an ủi nàng, Sở Tư nhất nhất hồi. Chúng ta thật sự không có việc gì. Đừng nghe truyền thông nói bậy, nào có A, là phao suối nước nóng. Đối. Suối nước nóng. Không có ẩu đả. Không có. Ta không có phản kháng. Hắn trượt chân ngã xuống, dưới lòng bàn chân hoạt ngươi biết không. Đối, thật không phải ta đá. Treo điện thoại, Sở Tư lại tức lại cười, cuối cùng quyết định ai đều không để ý tới, đóng di động, cùng Lục Cảnh Hành cùng nhau vừa ăn đổ vật biên xem TV. Này nam chính lớn lên còn man xoái. Kia đương nhiên. Lục Cảnh Hành cắn khẩu chối, là hắn bạn gái thật tính mắt. Có thể đừng như vậy hoa thức thổi chính mình không? Lại nói tiếp, Sở Tử, chúng ta không tiến hành xong khai phòng, khi nào tiếp tục? Sở Tử ngẩn ra, hai người bọn họ khai cái phòng đều có thể làm ra một cái xuyên qua đại pháp sư, có thể thấy được hai người bọn họ việc này làm việc tốt thường gian nan. Có sát khí. Nàng vươn sở hữu bấm tay tính toán, ân, làm ta tính một quẻ, tìm cái ngày lành tháng tốt. Lục Cảnh Hành hừ cười, đại sư, muốn hay không liền ta quần lót đều cấp khai cái quang. Về sau chúng ta mỗi một lần, đều tuyển một cái ngày lành tháng tốt, ngươi cho ta quần lót khai đàn tố pháp, hai ta ba quỷ chín lạy, lại tắm gội thay quần áo, đi trên giường làm ít tông vận động. Ta xem có thể có. Lục Cảnh Hành mặt đen. Lục Cảnh Hành thân thể không có gì trở ngại, mà Thụy Thụy hồn phách cũng thành công hóa thân vì hắn một phách, cái này phách chủ quản cũng không phải chủ yếu thân thể cơ năng, bởi vậy chỉ cần không trở ngại liền có thể, đảo không ảnh hưởng thân thể. Sở Từ xem qua Lục Cảnh Hành tướng mạo, hắn là trường thọ tướng. Lúc này mới yên lòng. Ngay kế, Sở Từ chịu thời gian, đi đem Thụy Thụy hai cái hồn phách tặng trở về. Thụy Thụy hôn mê hai ngày, người nhà sợ hãi, chờ Sở Từ đem hồn phách trảo trở về đưa về Thụy Thụy thân thể. Thụy Thụy rốt cuộc mở bừng mắt. Tỷ tỷ, ngươi làm được. Sở Từ cảm khái mà sờ sờ hắn cái chán, này vẫn là cái tiểu ấm năm đâu. Ngươi cũng làm tới rồi. Sở Từ làm hắn nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài có người sao? Thụy Thụy không ngừng lắc đầu, không có người, tỷ tỷ. Sở Tư cười, trên thực tế, bên ngoài có mấy chục cái quỷ, có thể là phụ cận đã xảy ra đặc đại sự cố giao thông, quỷ hồn nhóm không biết sao, lạc đường, đi tới nơi này. Thụy Thụy thiên nhãn thật sự tắt đi. Sở Tư nếu không phải trải qua chuyện này, cũng không biết tắt đi trời sinh thiên nhãn yêu cầu như vậy phiền toái. Bất quá như vậy cũng hảo, hai tử vẫn là đơn thuần điểm không cần có gánh nặng, đến nơi đánh quỷ đánh quái. Bảo hộ thế giới loại này yêu cầu cao độ sự tình liền giao cho bọn họ này đó đại nhân đi. Mắt to manh khăng khăng phải cho Sở Từ tiền, Sở Từ cự tuyệt. Không phải ta không cần, mà là bởi vì lần này ta cũng muốn cảm tạ Thụy Thụy, hắn giúp ta một việc rất quan trọng, ta không thể muốn cái này tiền, nếu ngươi tưởng cấp, quyên cấp từ thiện cơ cấu đi. Mắt to manh tiểu gì thiệt tình cảm động, lập tức dùng trên mạng ngân hàng xoay tiền. Đại sư, đây là ta một chút tâm ý, thật sự thật cảm ơn ngài. Nói xong lại trần trơ hỏi, thật ngượng ngùng hỏi nhiều, nhưng ta còn là muốn biết, ta nhi tử thọ mệnh. Làm phụ mẫu đều lo lắng hài tử, chẳng sợ không cần thành tài, có thể hảo hảo tồn tại đã là trời cao ban ân. Sở Từ cười cười, yên tâm, Thụy Thụy, chính là cái có phúc khí hài tử. Như vậy vừa nói, tất cả mọi người nở nụ cười, Thụy Thụy cũng cười ôm bóng cao su ra cửa, hắn so với phía trước rộng rãi rất nhiều, hắn ôm bóng cao su vẫn luôn chụp tha chụp, ở hắn nhìn không thấy địa phương, mấy cái quỷ cũng đi theo nháo. Cùng hắn cùng nhau chơi bóng cao su, nhưng hắn lại hồn nhiên không biết. có đôi khi, biết đến thiếu, ngược lại càng vui vẻ. Nay kỳ tiết mục thu sau, Sở Từ nguyên tưởng rằng huyền học đại chiến cứ như vậy thu quan, nhưng ai biết, liền ở 4 tháng, Tiểu Duy bỗng nhiên gửi tin tức tới. Sở đại sư, rất nhiều fans đều tìm chúng ta, muốn chúng ta công bố ngài diện mạo, ngài xem, ngài hay không để ý gỡ xuống mặt nạ. Sở Từ trầm mặc một lát, lúc trước mang lên mặt nạ, là bởi vì sợ ảnh hưởng chính mình hiện thực sinh hoạt, nhưng hiện tại, nàng sở thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng, làm Lục Cảnh Hành bạn gái, chú định vô pháp điệu thấp, khác không nói, gần nhất khai phòng truy nhai một chuyện, làm nàng thượng như vậy nhiều đầu bản đầu đề, nàng liền tính nhiều cho hấp thụ ánh sáng một thân phận, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Sở đại sư thân phận, vĩnh viễn không bằng Lục Cảnh Hành bạn gái thân phận tới dễ dàng làm người nhiệt nghị. Lại đến, sở chuyện tranh áp còn cần lưu lượng đâu. Nếu bởi vậy cấp áp dẫn lưu, đó chính là miễn phí quảng cáo. Như vậy quảng cáo không cần bạch không cần A. Nghĩ vậy, Sở Từ ngược lại thản nhiên. Lại không phải không mặt mũi gặp người, ta lớn lên cũng không kém, dáng người cũng không kém, lại là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, sở đại sư thân phận chỉ là nàng một cái mặt, như vậy tưởng tượng, cho hấp thụ ánh sáng mà thôi, có gì không thể đâu. Vì thế, Sở Từ cười, hành, tưởng như thế nào cho hấp thụ ánh sáng. Tiểu Duy không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý, lập tức kích động nói. Chúng ta tưởng ở tiết mục cuối cùng, làm một cái trứng màu. Xem như chúng ta này một quý áp chụp trứng màu. Đại khái nội dung là, Tả Thiên phỏng vấn một ít dân chúng, mọi người đều muốn biết người gương mặt thật. Tả Thiên liền lợi dụng các loại manh mối tới tìm kiếm, cuối cùng tìm được ngài trong nhà, đối ngài tiến hành phỏng vấn, làm mọi người xem, sở thân ở trong đời sống hiện thực là cái dạng gì. Sở Từ cười cười, hảo. Đến đây đi. Vì thế, Tả Thiên thực mau tới bái phỏng, Sở Từ vẽ cái trang. Ăn mặc đơn giản áo thun, bó sát người quần jean, lại bình thường bất quá trang điểm. Nhưng đối với một cái thần nhan tới nói, ngươi chính là xuyên quần áo khoác đều có không giống nhau dụ hoặc, bởi vậy, Tả Thiên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Sở Từ, lập tức chấn kinh rồi. Đây là Sở đại sư đi. Nay không phải mỗi vị giới giải trí nữ diễn viên, hoặc là nào đó nữ đoàn nghệ sĩ. Tuy rằng tới phía trước từng có chuẩn bị tâm lý, còn là không nghĩ tới, Sở đại sư lại là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Hơn nữa ta không nhìn lầm nói, sở đại sư vẫn là chúng ta huyền học đại chiến mộ vị khách bạn gái đi. Nói xong, như là sợ đại gia đoán không ra tới, cố ý đối màn ảnh chớp chớp mắt. Chính là cái kia, so với ta thượng tiết mục còn cần mẫn mổ L họ nam minh tinh. Sở Từ trong lòng thở dài, Tả Thiên thật đủ tặc. Nàng cho hấp thụ ánh sáng, chẳng khác nào cùng Lục Cảnh Hành thân phận sẽ dẫn người nhiệt nghị. Cứ như vậy, tương đương lại cấp tiết mục tổ làm cái miễn phí hot sẽ ập cùng lưu lượng. Còn sợ cuối cùng một kỳ vô pháp đổi mới kỷ lục. Sở Từ đương nhiên cũng đến phối hợp, đây đều là song thắng sự tình. Nàng lần đầu tiên đối với huyền học đại chiến ca mê ra đại ca màn ảnh, cảm khái thâm hậu. Tả Thiên, Sở đại sư, tháo xuống mặt nạ cái gì cảm giác? Sở Từ cười, nhẹ nhàng. Kia mặt nạ mang thực trầm, khó mà nói lời nói chuyện nhiệt khí sẽ hồ ta trên mặt, thiên nhiệt càng là khó chịu. Hiện tại không mang mặt nạ, cảm giác thực thoải mái. Sở đại sư, ngài phỏng đoán đại gia biết ngài như vậy xinh đẹp, sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Sở Từ giống như tự hỏi, lại cười, mặc kệ nghĩ như thế nào, chỉ hy vọng đại gia đừng không thói quen, ta thân phận nhìn như rất nhiều, ta là sở đại sư, lại là sở vẽ truyện tranh, nhưng bất luận cái nào thân phận, ta đều là ta. Là ta chính mình. Một fan hỏi đáp, kết thúc cái này phỏng vấn. Nay kỳ tiết mục sẽ không lập tức bá ra, Sở Từ còn có một đoạn thời gian an tĩnh nhật tử. Trong khoảng thời gian này, nàng bất thời giờ liền vẽ tranh, bởi vì nàng có dự cảm, chờ nàng sở đại sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng thư sẽ càng thêm cung không đủ cầu, nhà xuất bản khẳng định lại muốn thúc giục. Vẫn là trước làm chuẩn bị tương đối hảo. Đúng lúc này, Sở Từ ta minh tinh bạn trai tay du chuyện tranh đưa ra thị trường. Công ty cho nàng phát tới tin tức, muốn Sở Từ làm tuyên truyền. Mà hôm nay vừa lúc cũng là huyền học đại chiến cuối cùng một kỳ ra báo trước nhật tử, Tiểu Duy liên hệ nàng làm nàng hỗ trợ phát cái bồi bù. Sở Từ đang ở họa truyện tranh, nhìn đến hai điều tuyên truyền tin tức, chỉ phải buông tắp lịp, cờ lạc mở phát huệ bù. Trước cấp huyền học đại chiến đề cử đi. Rốt cuộc cái này làm đến đơn giản điểm, hơn nữa này một quý này kỳ thu quan, lại có nhiều như vậy đại minh tinh tới tòa chấn, mọi người đều thực chờ mong, cấp cái này làm tốt tuyên truyền, làm huyền học đại chiến họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Mà tay du đưa ra thị trường, cái này kế tiếp đề cử nhất định rất nhiều, qua lại cắt phiền thoái, trước chọn dễ dàng tới. Vì thế, Sở Từ cơ lực mở huyền học đại chiến nội bộ. Huyền học đại chiến, cuối cùng một kỳ tiết mục thực xuất sắc. Đêm nay 8 điểm chúng ta không gặp không về Nga. Sở Từ mở ra nội bộ, chuyển phát đi ra ngoài. Bất chi bất giác liền đến cuối cùng một kỳ tiết mục, lần này có Lục Cảnh Hành nhan thuật Tô Đài Trần Diễm bốn vị đại minh tinh, bảo đảm xuất sắc. Thu nhiều như vậy kỳ tiết mục, đống nhiên thu quan thật sự liên tiếp. Chúng ta tiếp theo quý tái kiến. Xứng đổ là nàng tham gia tiết mục ngoài lề. Có nàng cùng đội viên khác chụp ảnh chung, có nàng cùng Lục Cảnh Hành ảnh chụp, còn có nàng cùng Tô Đài nhan thuật thì thầm. Nhưng đều không ngoại lệ, sở hữu ảnh chụp vai chính đều là mang mặt nạ Sở Đại Sư. Sở Từ tuyên bố sau, lại thấy chính mình ấy bồ đâm quỷ. Chỉ vì này ấy bồ thật lâu cũng chưa người chuyển phát bình luận. Có phải hay không giả thiết không thể hồi phục? Không nên à, nàng cùng quản lý ấy bồ nhân viên công tác chưa bao giờ sẽ như vậy thiết chí. Hơn nữa mặt khác ấy bồ cũng chuyển phát hảo hảo, như thế nào liền này ấy bồ không ai chuyển phát. Chờ Sở Từ một đổi mới, ấy bồ chuyển phát cùng bình luận đều có, Sở Từ nghi hoặc cờ lật mở. Ai tới nói cho ta đây là làm sao vậy? Sở Sở phát này ấy bồ sao lại thế này? Vì cái gì hảo hảo chuyện tranh bác chủ không tuyên truyền chuyện tranh, lại tuyên truyền huyền học đại chiến? Sao lại thế này? Vì cái gì Sở Sở muốn nói huyền học đại chiến tiếp theo quý thấy? Ai tới vì ta giải thích nghi hoặc? Chỉ có một khả năng. Sở Sở quay ngựa. Điểm tán, 48.953. Nhược nhược mà nói, Sở Sở đại đại, ngài quay ngựa. Không, có lẽ nên xưng ngài vì Sở Đại Sư. Cho nên đại đại, điếu tắc thiên, tô bạo vũ trụ, khí chàng cường đại Sở Đại Sư chính là nhà ta đại đại ngươi. Ai tới nói cho ta này không phải thật sự. Không phải thật sự. Bởi vì nếu là, ta sẽ hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì ta ái nữ nhân cùng ta ái nữ nhân là cùng cái, nàng có phân thân thuật sao? Cái gì đều làm tốt như vậy? Nàng là học bá, nàng là huyền học đại sư, nàng là chuyện tranh danh gia, nàng là thành công doanh nhân, nàng thân gia quá trăm triệu. Nàng mới không đến 20 tuổi. Như vậy tôi nhân thiết, ta không tiếp thu. Đại đại, ngươi thật sự quay ngựa. Sở đại sư thật là ngươi. Ta liền biết, nhà ta Lục Cảnh Hành không phải hoa tâm cha nam, ta liền biết Lục Cảnh Hành là thực chuyên nhất. Hắn liêu quá Sở Đại Sư, liêu quá Sở Sở Đại Đại, đây là bởi vì này hai người từ đầu đến cuối chính là một người. Đại Đại, ngươi hảo đồng, vì cái gì đều làm như vậy hảo. Mà ta, lại làm cái gì đều làm không tốt. Sở Sở Đại Đại chính là Sở Đại Sư. Ta đây có một cái nghi vấn, mặt như vậy mỹ Sở Sở Đại Đại, vì cái gì muốn mang mặt nạ bảo hộ. Còn có những cái đó thổi nhan thiên tâm là huyền học đại chiến đệ nhất mỹ nữ thiên sư, xin hỏi các ngươi trột dạ không? Nhìn xem chúng ta Sở Đại Sư nhan giá trị. Ha ha ha ha. Rốt cuộc vì cái gì muốn chắn mặt? Chân tướng chỉ có một. Sợ yêu ngươi người quá nhiều. Ta không tin. Ta không tin. Sấn đến ta hảo vô dụng. Sở hữu hình ảnh vai chính đều là Sở Đại Sư, cho nên Sở Sở thật là Sở Đại Sư. Thiên. Ta nhớ rõ trước kia thỏ khu có người tin nóng quá, kết quả bị đám người chào, nói sao có thể. Còn nói Sở Đại Sư mặt đại nương Sở Sở đại đại sao nhiệt độ. Hiện tại chứng thực đây đều là thật sự. Các nàng tên đều có cái sở tự, này không phải trùng hợp. Từ đầu đến cuối, này hai vị điếu tạc thiên đại đại đều là một người. Cho nên, ta hiện tại ai đều không bội phục, liền bội phục Lục Cảnh Hành. Xin hỏi, ngươi như thế nào như vậy sẽ chọn bạn gái? Sở Từ có loại đại sự cảm giác không ổn. Nàng nhìn mắt ấy bổ tài khoản danh, lại thấy nơi đó viết Sở Sở vẽ truyện tranh. Nàng không có cắt tài khoản. Phát sai hảo. Lúc này Sở Từ trong lòng chỉ có một câu. Thương ở bờ sông đi nào có không ớt dày. Cống ngầm nếu là không đủ khoan, dù sao cũng phải lật thuyền. Chương 122-122 đại kết cục. Trước mắt Sở Từ đã quay ngựa, liền tính là xóa rớt hủy bổ cũng không kịp, sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục giấu đi xuống, ai ngờ thế nhưng như vậy cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Sở Từ cười nói, là ta. Thiên. Làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng bị ai trộm tài khoản, nhìn nửa ngày mới hiểu được là có ý tứ gì. Giang Tâm Ái nhược nhược mà đã phát điều tin tức tới, công ty các đồng sự đều nổ tung chảo, nói năm nay cuối năm thưởng, không cần đã phát. Gì? Tốt như vậy. Sở Từ thô sơ giản lược tính toán, tỉnh mấy trăm vạn. Giang Tâm Ái đã phát cái gương mặt tươi cười, mỗi người tính một quẻ đảm đương cuối năm thưởng đi. Sở Từ bật cười, nàng một quẻ trăm vạn khởi bước, này ba người thật đúng là sẽ tính toán tỉ mỉ. Hàn Lôi phát tin tức tới, mãn màn hình cảm thán sau, cuối cùng tới một câu, không phải đâu. Sở Thần. Sở Từ cười hồi, vì cái gì đại gia như vậy kinh ngạc. Tổng cảm thấy ta Sở Sở quay ngược khi, cũng không đến loại trình độ này. Hàn Lôi lập tức hồi. Đó là đương nhiên. Ngươi Sở Sở thân phận gần là họa truyện tranh là rất nhiều người đã làm sự tình. Tuy rằng giống ngươi như vậy họa rất tốt thiếu, nhưng đại gia ít nhất sẽ không cảm thấy ngươi quá xa xôi không thể với tới. Nhưng huyền học đại sư là một cái tuyệt đại bộ phận, hoặc là có thể nói cả nước mọi người đời này đều không thể làm được sự tình. Đại gia hết cả đời này, cũng không có khả năng biến thành người như vậy lợi hại huyền học đại sư. Sao có thể không kinh ngạc cảm thán? Càng đừng nói, sở sở sở thần là cái hoàn toàn không đáp tổ hợp, chiều ngang lớn như vậy ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Còn có, sở sở, ngươi thật có thể giấu, chúng ta nhận thức lâu như vậy, cũng không nghe ngươi nhắc tới quá. Sở Từ cười, ta ở nhà người trước mặt cũng chưa như thế nào để, tổng cảm thấy là kiện việc nhỏ, không đáng bốn phía tuyên dương. Máy tính bên kia Hàn Lôi trầm mặc hồi lâu, nàng 25 tuổi ra vào bản xã, 28 tuổi làm chủ biên, mấy năm nay nàng ở trong ngành tích lũy một ít nhân mạch, lại đem nữ nhi đưa ra quốc, lấy người bình thường góc độ tới nói, nàng nhân sinh tuy rằng không tính hoàn mỹ, nhưng ở sự nghiệp thượng nàng làm đại bộ phận người làm không được sự tình, ở một cái ngành sản xuất nhiều năm, thả càng làm càng tinh, cho tới nay, nàng đối tự mình đều kiềm giữ khẳng định thái độ. Thẳng đến nhìn đến Sở Tử, con tuổi nhỏ, là chuyện tranh bàn tay to, có cái áp hỏa đến không được, nghe nói mấy ngày trước đây đơn ngày nạp phí vượt qua ngàn vạn, như vậy đã đủ lợi hại đi. Rốt cuộc rất nhiều người cả đời chỉ có thể làm tốt một sự kiện cũng đã tương đương lợi hại, Sở Từ đồng thời làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là rất mệt, không rảnh chiếu cố sinh hoạt đi. Trên thực tế vừa lúc tương phản. Hôm qua, báo chí nói nàng đi thăm ban Lục Cảnh Hành, ngày hôm trước nói nàng cùng bạn cùng phòng đi dạo phố, hôm nay Huế Bộ Thượng nói nàng cho người ta xem phong thủy, còn có Vong Hưu đem nàng năm trước khảo thí thành tích lột ra tới, nguyên lai nhân ra ở trường học như cũ là đệ nhất danh. Nàng rốt cuộc như thế nào làm được? Nàng có ba đầu sáu tay không thành. Vì cái gì đối người khác tới nói rất khó sự, đối nàng tới nói đều nhẹ nhàng đến không đáng giá nhắc tới. Hàn Lôi xưa nay chưa từng có buồn bực. Người cùng người chênh lệch như thế nào như vậy đại? Kiếp sau có phải hay không nên hảo hảo đầu thai? Lục Cảnh Hành đang ở nữ thần tính đoàn phim, vừa mới bắt đầu hắn không biết Sở Từ quay ngựa sự tình, vẫn là tương đối tốt trong vòng bằng hữu phát tới tin tức. Lục Cảnh Hành, tiêu Sở Thần cho ta tính cái quẻ đi. Giá ngươi khai. Thức mau. Mặt khác bằng hữu tin tức cũng lục tục phát tới. Cảnh Hành, chúng ta cái gì quan hệ? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, việc này ngươi cũng không thể chối từ. Ta muốn kêu ngươi bạn gái giúp ta phụ thân tính một quẻ, xem hắn lần này đầu tư có thể hay không thuận lợi. Cảnh Hành, ngươi bạn gái thật là Sở Thần. Không nói nhiều, ta hiện tại đi tìm ngươi, nhất định phải giúp ta tính một quẻ. Xếp hàng xem bói muốn bài tới khi nào? Cảnh Hành, nghe nói ngươi bạn gái không dễ dàng cho người ta xem bói. Ngươi xem chúng ta loại quan hệ này hộ có thể tính sao? Lục Cảnh Hành bật cười, vạn không nghĩ tới, Sở Từ so với hắn cổ tay nhi đại, danh đạo, phú thương, chính khách, nghệ thuật ra. Toàn bộ tới cửa cầu đoán mệnh, sinh ý không tưởng được hòa bạo. Hắn thế Sở Từ đẩy một ít không hảo đẩy liền hỏi hỏi Sở Từ ý kiến, nàng tưởng tính liền tính, không nghĩ tính liền không tính. Lục Cảnh Hành từ khi biết có ngũ tệ tam khuyết loại sự tình này sau, đối Sở Từ đoán mệnh một chuyện cũng không có gì hảo cảm. Không tính đảo cũng hảo, sẽ không tao trời phạt. Đã lần trước Lục Cảnh Hành khách sạn truy nhai lúc sau, Sở Từ lại lần nữa thượng các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Bởi vì nàng ngoại ý muốn quay ngựa, tiết mục tổ vì sao nhiệt độ, cố ý đem cuối cùng một kỳ huyền học đại chiến đặc biệt tiết mục trước tiên tới rồi cái này thứ bảy. Nguyên bản, đại gia đối Sở Từ quay ngựa một chuyện liền rất tò mò. Này không, nghe nói tiết mục chung có nàng phỏng vấn, đại gia sớm thu ở TV trước mặt xem phát sóng trực tiếp. Cuối cùng một kỳ huyền học đại chiến phi thường xuất sắc, cũng thành công cấy vào này bộ phim kinh dị, Lục Cảnh Hành cùng Sở đại sư hô động làm người không rời được mắt, Tô Đài cùng Nhan Thuật Nhan Thực có thể đánh, làm Nhan Thiên Tâm loại này mỹ nữ đều ảm đạm thất sắc. Cuối cùng, Sở Từ phỏng vấn ra tới. Đương Tả Thiên đi vào một bộ biệt thự, một người tuổi trẻ nữ sinh từ trong phòng ra tới khi, mọi người đều sửng sốt một chút, Tâm nói chuyện này không có khả năng là Sở đại sư rất có thực lực, làm việc nói chuyện đều thực lão đạo. Và mặt đánh đến bạch, như vậy như bẻ nhân vật như thế nào là cái tuổi trẻ tiểu nữ sinh? Không có khả năng. Nhưng mà, đương Sở Từ cười thỉnh Tả Thiên ngồi xuống, hai người giống bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm khi, đại gia lại minh bạch, nếu không phải Sở đại sư, tuyệt đối không có khả năng có cường đại như vậy khí chẳng, nàng chỉ là ăn mặc bình thường đơn giản quần áo, ngồi ở kia biểu tình nhàn nhạt nói chuyện phiếm, trên người lại có loại làm người vô pháp nhìn thẳng khí chẳng, hơn nữa nàng thần nhan, khí chất của nàng. Mọi người nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, tựa hồ dây biến Sở đại sư mê muội. Thật sự hảo mỹ. Như vậy mỹ mặt vì cái gì muốn mang mặt nạ? Đây là đối người khác một loại châm chọc sao? Tới rồi cuối cùng, tiết mục kết thúc, đối phía trước mấy kỳ tiến hành rồi nhìn lại. Cung cấp ra một tổ số liệu, tiết mục bá ra trong lúc, điểm đánh lượng vượt qua 300 triệu, sáng tạo quốc nội phi truyền hình loại game show kỷ lục. Trải qua tiết mục phủng hồng các vị minh tinh ấy bộ fans số vẫn luôn ở trướng, đặc biệt là sở thần, vậy bộ fans đã qua ngàn vạn. Tiết mục còn cắt nối biên tập rất nhiều video ảnh chụp, làm đại gia hồi ức hướng kỳ tiết mục. Cuối cùng để lại một câu, không nói tái kiến mới là tốt nhất cáo biệt. Đưa mọi người xem đến cuối cùng này lửa tình một màn, đều bất giác hốc mắt ướt át. Có thể nói, tiết mục này fans đều là nhìn tiết mục lớn lên, huyền học đại chiến liền cùng bọn họ ra hoa hoa dường như, một chút nhìn lớn lên, nhìn nó bị càng nhiều người thích, nhìn nó dẫn dắt quốc nội huyền học nhiệt triều, nhìn nó phục hưng huyền học văn hóa. Hiện giờ, quốc nội bài tạ ruột đã không lưu hành. Đại gia từ ngươi chịu một chương bài tạ ruột ta cho ngươi tính tính thay đổi vì tới, thì cho ngươi chiếm một quẻ. Thời gian nhàn hạ, đại gia bắt đầu xem huyền học sách tra cứu nhớ, nghiên cứu phong thủy nghiên cứu tướng mạo. Phía chính phủ sợ tiết mục này ảnh hưởng quá lớn, nhiều lần nhắc nhở đại gia lý tính đối đãi huyền học, không cần mắc mưu bị lừa. Tiết mục tổ cũng vẫn luôn nhắc nhở đại gia tận lực không cần trên mạng đoán mệnh, chính là tính, cũng không cần trước tiên đánh khoản, để ngừa bị lừa. Cái này tiết mục mang đến ảnh hưởng là thật lớn, lớn đến Trung Quốc huyền học thế nhưng dẫn phát nhiều quốc chủ lưu truyền thông thảo luận, rất nhiều Đông Nam Á thậm chí châu Âu người đều chạy tới Trung Quốc đoán mệnh. Đây là sở từ nhạc thấy. Bất quá quay ngựa sự vì sở từ mang đến không ít phiền não. Đầu tiên, sở từ ở trường học chú ý độ càng cao, cao đến mỗi người đều nhận thức nàng, mọi người nhìn thấy nàng đều sẽ dây biến mê mội thỉnh nàng phía trước. Kết quả là, thực đường múc cơm, ký tên. Thượng vê nút cửa, có người đẩy cửa, ký tên. Tắm rửa tẩy một nửa, nguyên bản không ai nhà tắm, đồng nhiên ùa vào tới mấy chục cái nữ sinh, trong lúc liên tiếp nhìn chăm chú nàng dáng người. Con hảo sở từ dáng người nên đột đột, nên lõm lõm, bằng không, tại đây trở giống như ít quang tầm mắt bắn phá hạ, nàng căn bản là khiêng không được. Nhưng quay ngửa cũng mang đến một cái chỗ tốt, sở từ mức độ nổi tiếng xưa nay chưa từng có cao. Theo truyền thông nói, nàng đề tài thảo luận độ cùng tin tức giá trị đã vượt qua đỉnh cấp một đường nữ tinh. Chẳng sợ sở từ chưa bao giờ tiếp thương nghiệp quảng cáo, không tiếp đi tú, không tiếp chạm đài. Nhưng nhà máy hiệu buôn chính là ái tìm nàng. Tháng 5 phân, trò chơi online trước một buổi tối, sở từ mở ra Weibo, kinh ngạc phát giác sở Weibo fans thế nhưng vượt qua 2.500 vạn. Hiện tại nàng mỗi phát biểu một cái Weibo, đều có vượt qua 30 vạn chuyển phát, 100 vạn bình luận. Số liệu thực sự dọa người. Trò chơi cuộc họp báo hiện trường. Sở từ cùng Lục Cảnh Hành chịu mời tham gia hoạt động. Tài đại khí thô kim chủ 33, vì cuộc họp báo riêng tổ chức một cái tiểu tiệc tối, còn ở truyền hình phát sóng trực tiếp, mời đến nhất bang diễn viên trợ trợ, nói chuyện chính mình chơi qua cảm thụ. Sở từ cùng Lục Cảnh Hành lên sân khấu hấp dẫn rất lớn chú ý. Đương sở từ xe hơi ra tới khi, một bộ màu đen đinh toàn bất quy tắc váy liền áo, làm nàng dáng người càng vì thon dài. Hơn nữa collagen tràn đầy, gương mặt đỏ lên mặt, làm nàng thập phần gợi cảm, lại có loại diễm nếu đảo hoa mỹ. Chỉ có sở từ biết, bởi vì nàng khó được an diện lộng lẫy. Vừa rồi thay quần áo khi, ở phòng thay quần áo bị Lục Cảnh Hành lôi kéo, làm rất nhiều không thể nói việc, làm nàng hiện tại nhớ tới mặt còn có chút năng. Lục Cảnh Hành, sở từ. Xem như vậy. Phóng viên các bằng hữu tê. Thảm đỏ thượng, Lục Cảnh Hành ôm sở từ eo, khoe miệng ngậm một tia đạm cười. Hiện trường có rất nhiều Lục Cảnh Hành thiết phấn, thấy thế, đều kích động mà thét chói tai. Tẩu tử. Tẩu tử. Lục Cảnh Hành ăn vị mà nói giỡn, ta fans đều bị ngươi lừa đi rồi. Sở từ câu môi, lần trước bầu chọn, làm nữ sinh đầu phiếu, nhất nguyện ý bị ai bẻ cong, ta bất hạnh được tuyển đệ nhất, bạn trai lực mát không phải ta sai. Lục Cảnh Hành hư lệnh, đây là hắn ăn vị địa phương. Trước kia muốn phòng nam nhân mơ ước sở từ, hiện tại khét ngược, liền nữ nhân đều muốn phòng, còn có thiên lý sao? Cuộc họp báo xưa nay chưa từng có thành công, ở truyền hình phát sóng trực tiếp loại này danh tác sự, không chỉ có nâng lên đằng sang cổ phiếu, còn làm ta minh tinh bạn trai này khoản ất nữ hướng tay du trò chơi, đêm đó phát sóng trực tiếp khi đao loạt lượng liền vượt qua 3.000 vạn. Đăng ký người dùng 2.000 vạn. Nói cách khác, trò chơi này, tự phát đố ngày đầu tiên. Liền thịnh hành Internet, trở thành rất nhiều người trẻ tuổi đều yêu thích vong hưu trò chơi. Sở từ lường trước đến trò chơi này sẽ thực hỏa, lại không nghĩ rằng như vậy hỏa. Hỏa đã đến dò hỏi TV bản quyền báo giá công ty, vì hấp dẫn nàng chú ý nói thành hợp tác, đều chủ động báo giá. Từ sở từ nguyên tưởng 1.000 vạn, vẫn luôn hướng lên trên tiêu thăng. Bởi vì sở từ sẽ không nói bản quyền, Lục Cảnh Hành cho nàng tìm một cái chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Giang tỷ. Sở từ tiếp đãi nàng. Giang tỷ cười cười. Đi thẳng vào vấn đề, sở từ, ta hỏi ngươi, ngươi dự đoán có thể bán bao nhiêu tiền? Sở từ trầm ngâm một lát, thực nghiêm túc mà trả lời, 2.000 vạn đi. Rốt cuộc, một bộ phim truyền hình phí tổn lớn nhất chính là diễn viên thù lao, kịch bản chi ra luôn luôn rất ít, chúng ta ngầm nói, ta cho rằng 2.000 vạn đã rất nhiều. Giang tỷ cười, rất khinh miệt mà cười. giống xem ngốc tử giống nhau cười. Sở Tử, ta nói như vậy đi. Giang tỷ cười cho nàng giải thích, cái kia tiểu thuyết internet ra bốn thiếu nghe nói qua đi. Nhân ra bản quyền phí báo giá chính là 5.000 vạn hướng lên trên, báo giá 8.000 vạn cũng không dò người, bằng không ngươi cho rằng nhân ra một năm mấy trăm triệu tiền nhuận bút thu nhập từ thuế là từ đâu ra. Không phải ta nói ngươi, ngươi này bộ kịch không cần đoàn phim tuyên truyền cũng đã phát hỏa. Nói cách khác đoàn phim không cần ra tuyên truyền phí dụ. Mà diễn viên có thể tới diễn ngươi cái này diễn, là ngươi cho bọn hắn mặt mũi, không phải bọn họ cho ngươi mặt mũi. Tốt kịch bản có thể cho diễn viên tự hạ thù lao tới diễn, cho nên, ta cho ngươi đưa ra bản quyền phí báo giá là 8.000 vạn. Một phân không thể thiếu, ta thiếu một phân tiền chính là tự hạ giá trị con người. Đúng rồi, nữ thần tính bản quyền bán cho Lục Cảnh Hành phòng làm việc, 5 năm sau chúng ta thu hồi tới, chính mình khai phá, nhất định có thể lại bán một đợt, ngươi chuyện tranh quanh thân cũng muốn khai phá đi lên, ta xem phòng làm việc của ngươi tại đây một khối không quá hành, phải làm lên A. Quỷ kêu bắt quỷ ta cũng có thể thử giúp ngươi mua. Nhưng này đó đều không đổi, ngươi cần thiết kiên định quyết định, thấp hơn 8.000 vạn, ta không bán. Sở Tư nuốt khẩu nước miếng. 8.000 vạn. Nàng thật không như vậy đại ăn uống. Mà khi Giang Tỷ đem hợp đồng đưa tới nàng trước mặt, muốn nàng ký tên khi, Sở Tư thật là có loại đang nằm mơ cảm giác. Trò chơi, web drama, điện ảnh. Khai phá một người tiếp một người, hơn nữa nàng tác phẩm nhiều, bán xong này buồn bán kia buồn. Sở Tư thật cảm thấy, nàng mùa xuân có điểm trường. Như thế nào cũng quá không xong bộ dáng. Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành vẫn luôn nói muốn đi nghỉ phép, từ năm trước nói đến năm nay, nghỉ phép vẫn là không có thành hàng. Thật vất vả, Lục Cảnh Hành không nổi, mang Sở Từ đi Mỗ Hải đảo nghỉ phép. Nay chỗ hải đảo ở quốc nội danh khí không cao, nhưng nước ngoài lại rất nổi danh, du lịch giá cả cũng không tiện nghi, đều mau đuổi kịp Nam Cực du lịch. Sở Từ lần đầu tiên tới, nào nào đều cảm thấy cao hứng. Tới ngày đầu tiên, Lục Cảnh Hành liền lôi kéo Sở Từ đi nhảy dù. Sở Từ ngay từ đầu không cho rằng như vậy đáng sợ, thẳng đến nhìn đến người khác từ trên phi cơ nhảy xuống, lúc này mới minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Nói thật, rất có tính khiêu chiến. Nhưng nàng không có hứng thú. Tuy rằng nàng người này lá gan đại, liền quỷ đều không sợ, nhưng nàng cô đơn sợ cao. Sở Từ liền phi cơ đều không muốn ngồi, càng miễn bản từ trên phi cơ nhảy xuống. Nhưng đường đường một cái sở thần, muốn nói chính mình sợ hai đến chân mềm, tấm tắc. Khẳng định phải bị người cười nhạo. Kết quả là biểu tình nhàn nhạt trên mặt đất phi cơ, bay đến không trung, lại biểu tình nhàn nhạt mà sửa sang lại hảo nhảy dù bao. Đương huấn luyện viên mang theo nàng cùng Lục Cảnh Hành đi vào mở ra phi cơ bên cạnh cửa, Sở Từ từ 5.000 mễ trời cao đi xuống xem, bất giác nhắm mắt lại. Nàng đầu góc rốt cuộc là như thế nào nước vào. Thế nhưng đáp ứng Lục Cảnh Hành tới nhảy dù. Vẫn là như vậy cao. Hiện tại hối hận còn kịp sao? Sở Từ, có khỏe không? Do lớn, lời nói phải dùng tê. Sở Từ cười khổ. Không thể tốt hơn. Cảm giác như thế nào? Mỹ diệu cực kỳ. Lục Cảnh Hành không phải lần đầu tiên nhảy dù, hắn vẫn luôn bảo đảm, cái này vận động rất có ý tứ, làm Sở Từ hảo hảo thể hội. Huấn luyện viên sửa sang lại hảo hỏi nàng có thể hay không nhảy. Sở Từ nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, mới vừa gật đầu, đống nhiên cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, mô dạng đồ vật bị người nhét vào tay nàng. Sở Từ sửng sốt, chưa kịp phản ứng, người đã bị huấn luyện viên mang theo xuống dưới. Từ 5.000 mễ trời cao rơi xuống là một loại cái gì cảm giác? Không có quá lớn không trọng cảm, chỉ cảm thấy phong hô hô. Không có rủ, người nằm bò rơi xuống. Bên hai cái gì đều nghe không được, đi xuống nhìn lại, toàn là thật dày tầng mây, làm người có loại muốn tải đến trong chăn ảo giác, thành thị ly nàng còn rất xa, nhưng nàng ngã xuống tốc độ thực mau, hơn 200 km khi tốc cũng không phải là nói giỡn. Sở Từ quên mất sợ hãi, chỉ vẫn luôn ở suy đoán, trong tay đổ vật là cái gì? Lục Cảnh Hành ở đối diện đối nàng cười, còn so cái tình yêu thủ thế. Huấn luyện viên vẫn luôn cười giúp bọn hắn chụp video. Sở Từ gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, sợ trong tay đổ vật ngã xuống. Mềm mại lòng bàn tay, kia đổ vật lại ngoài ý muốn cứng rắn, hình dạng là vòng tròn, mặt trên có một viên cùng loại với kim cương đổ vật. Sở Từ tâm bùn bùn nhảy. Không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì khẩn trương. Ước chừng một phút sau, huấn luyện viên bỗng nhiên nói, Sở, ngươi rủ để nhảy mở không ra. Sở Từ thân thể cứng đờ, ngay sau đó tiếng cười từ phía sau truyền đến, cái này Úc Châu huấn luyện viên thiện ý mà cười. Dù đống nhiên mở ra, thành thị giống làm mô hình, đem toàn cảnh hiện ra ở nàng trước mắt. Người cùng xe nhỏ bé không thể thấy. Thẳng đến mặt cỏ xuất hiện ở nàng trước mặt, là nên rớt xuống lúc. Nhảy dù tốt nhất lấy mông chấm đất. Chấm đất tư thế có điểm xấu, nhưng Sở Từ lại căn bản không dành lo, rơi xuống đất sau chuyện thứ nhất, là mở ra lòng bàn tay, xem bàn tay chung cái kia đổ vật. Dưới ánh nắng chiếu xuống, một viên nhẫn kim cương cứ như vậy an tĩnh mà nằm ở nàng tay trái. Cực đại kim cương mỗi cái cắt mặt đều gần như hoàn mỹ, chiết xạ xuất động người quang. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Sở Từ khỏe môi bất giác gợi lên. Không biết khi nào, Lục Cảnh Hành đổi hảo tây trang đi ra, hắn hôm nay đặc biệt xoái, một thân màu đen nhung tơ áo bành tô, sấn đến hắn dáng người thon dài có hình, phảng phất giống như thời trung cổ kỵ sĩ. Hắn thâm tình chân thành mà quỳ gối Sở Từ trước mặt, nhất quán lời kịch bản lĩnh thâm hậu hắn, thế nhưng nói chuyện không nhanh nhẹn. Hắn thanh âm trầm thấp mà nói: "Sở Từ, ta nghĩ tới rất nhiều loại cầu hôn phương pháp, lại chưa từng tưởng tượng quá dưới tình huống như vậy cầu hôn, nhẫn ta mua thật lâu, nhưng ta không biết nên như thế nào tặng cho ngươi, thẳng đến vừa rồi, ta đem nó đặt ở ngươi lòng bàn tay, ta mới cảm thấy, cuộc đời của ta hoàn chỉnh. Sở Từ, ở 5.000 mễ trời cao, ta cần thiết nói ái ngươi." Sở Từ chỉ là cười, cười đến đôi mắt híp, nước mắt đều phải ra tới, lại một câu đều nói không nên lời. Nhẫn vỏ chăn tiến nàng ngón giữa tay trái. Lục Cảnh Hành mỉm cười ôm nàng. "Hạnh ngộ, Lục Thái Thái." Ánh mặt trời đem hai người thân ảnh kéo trường, Sở Từ tưởng, thuộc về bọn họ tốt đẹp nhân sinh vừa mới bắt đầu. Chương 123-123 hôn lễ nhà xe lữ hành. Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành ảnh cưới như thế nào trụ, chuyện này ở hôn trước vẫn luôn bối rối hai người. Bọn họ suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ đến thích hợp phương thức. Giống người thường giống nhau, đi ảnh lâu quay chụp hoặc là lữ chụp, cũng chưa cái gì đặc biệt. Đối với Lục Cảnh Hành tới nói, hắn cuộc đời này chụp qua vài lần ảnh cưới, ở diễn Trung Hòa vài cái nữ nhân kết quá hôn, với hắn mà nói, ăn mặc váy cưới, quy quy củ củ mà quay chụp, cùng đóng phim không có gì khác nhau, vì cái gì một hai phải như vậy theo khuôn phép cũ đâu. Vì cái gì không thể có điểm đột phá, làm về sau nhớ tới, đều sẽ hiểu ý cười. Còn có thể thực kiêu ngạo mà đối chính mình hài tử nói. Xem, lão ba lão mẹ lúc trước chính là như vậy ngu bức. Chính là, thích hợp phương thức lại không hảo tìm. Trong khoảng thời gian này, ta minh tinh bạn trai Tây Du hỏa bạo tới rồi biến thái trình độ. Nghe nói, rất nhiều nữ nhân vung tiền như rác tới mua bên trong quần áo, tới phong phú chính mình phòng để quần áo, rốt cuộc vai chính nữ chủ phòng để quần áo chính là có 2 tầng lâu cao, chỉ cần ngươi không ngừng mua quần áo, liền có thể đem nữ chủ phòng để quần áo nhét đầy. Đương nhiên, ngươi còn có thể làm nữ chủ mặc vào chính mình mua quần áo, có chút người sẽ nói, này có ý tứ gì? Làm vai chính xuyên một kiện quần áo hoa mấy chục thượng trăm đồng tiền, có ý tứ sao? Và mặt chính là bạch bạch bạch. Sở Từ ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, thẳng đến hắn cờ lạc mở thương thành quần áo, liền liên tục kinh ngạc cảm thán. Này bộ thật xinh đẹp. Này bộ cũng không tồi. Mang trong đó thế kỷ mũ dạ cũng thực khốc huyễn. Nhà người khác khuê nữ đều có bao, nhà ta còn không có bao đâu, còn có chồng lên cánh tay thượng liền thể bao tay. Các loại giày cao gót. Đây là nhất định phải mua A. Trò chơi này vai chính tương quan trang phục giả thiết đều là trải qua nổi danh thiết kế sư Giang Khoai chỉ điểm. Nàng phẩm vị không cần nhiều lời. Chọc đến các fan đều đặc biệt kích động, nói trò chơi này quần áo quá đẹp. Đào Bảo Thượng cư nhiên còn có ra cùng khoản. Luôn luôn đối trò chơi không có gì ý tứ Sở đại sư, cũng thành trò chơi mê. Chu Hiểu Tô đám người liền càng đừng nói nữa, ta minh tinh bạn trai ở bổn giáo thực nổi danh, mọi người đều biết đây là Sở Từ họa, đều thực cấp lực, nghe nói, bổn giáo học sinh di động, không có không đao loạt này bộ trò chơi. Chu Hiểu Tô chơi đến nhất mê mẩn. Vì làm Sở Sở nhiều mua điểm quần áo, nàng đã ở trong trò chơi hoa vài ngàn. Thiên! Tân gia quần áo thật xinh đẹp, nhà ta khuê nữ lại có quần áo mới xuyên. Sở Từ một đầu hát tuyến, Sở Sở là ngươi khuê nữ. Chúng ta này bối phận không đúng a? Chu Hiểu Tô cười gian nhướng mày, Sở Từ, ngươi liền nhận đi. Ngươi là cả nước người khuê nữ. Sở Từ bật cười, đang muốn phản bác, liền nghe điện thoại vang lên. Sở Từ, ta nghĩ đến một cái rất tuyệt chụp ảnh cưới phương thức. Lục Cảnh Hành thanh âm khó nén kích động. Cái gì? Nhà xe lữ hành. Sở Từ cân nhắc cái này từ, nhà xe lữ hành. Liền chúng ta hai. Đương nhiên, ta sẽ một ít đơn giản nhiếp ảnh. Trên thực tế ta cho rằng chúng ta ảnh cưới không cần thiết một hai phải tìm nhiếp ảnh ra đánh ra ảnh chụp lại Mỹ, cũng chỉ là một chương ảnh chụp mà thôi. Nhưng đối chúng ta tới nói, sở hữu hết thể đều là hồi ức. Treo điện thoại, Sở Từ còn ở thất thần, bạn cùng phòng nhóm đều vây lại đây, kích động hỏi. Lục Đại Minh Tinh nói như thế nào? Sở Từ cười cười, kêu ta đi nhà xe lữ hành. Nói là tuần trăng mật chụp ảnh cưới cùng nhau tiến hành. A, như thế nào tế ở bên nhau? Lục Cảnh Hành bộ đội đặc chủng lập tức liền phải chiếu, hắn muốn thay điện ảnh làm tuyên truyền, mặt sau sẽ rất bận. Khó trách, bất quá nhà xe lữ hành gì đó thật sự hào đồng. Hào mới mẻ độc đáo cảm giác. Sở Từ khỏe miệng giơ lên, Lục Cảnh Hành vẫn luôn vắt hết óc tưởng chụp ảnh nghỉ phép phương thức, nhưng kỳ thật đối nàng tới nói. Chỉ cần hai người ở bên nhau, làm bất luận cái gì sự đều thực hảo. Lục Cảnh Hành là cái chấp hành lực rất mạnh người, điểm này từ du lịch thượng liền có thể nhìn ra tới. Đối Lục gia nhân gia như vậy tới nói, có chiếc nhập khẩu siêu xe du thuyền quả thực là tiêu xứng. Lục gia có nhà xe, nhưng Lục Cảnh Hành nhà xe càng xa hoa một ít, cuối cùng vẫn là quyết định khai hắn nhà xe xuất phát. Này chiếc nhà xe là nhập khẩu, hàng hiệu xe đặc biệt định chế, cuối cùng lại trải qua cải trang, khiến cho này chiếc nhà xe so biệt thự còn muốn xa hoa. Mấy trăm vạn nhà xe, nguyên bản liền đủ xa xỉ, bên trong không gian rất lớn, giường, cái bàn, phòng bếp, rửa mặt gian, đều thực xa hoa, tuyệt đối có thể đạt tới khách sạn 5 sao tiêu chuẩn, đặc biệt là phòng vệ sinh, sạch sẽ, đại, thượng cấp bậc, giải quyết Sở Từ lo lắng nhất tắm rửa vấn đề. Này chiếc xe kết nước có thể trang 1.000 nhiều thang thủy, năng lượng mặt trời nạp điện, cho nên, thủy điện cung ứng cũng thực phương tiện, chỉ cần định kỳ cố lên là được, phóng trong xe TV, máy giặt đều. Dùng tốt lại mini, nệm, giường phẩm, tủ lạnh, lò vi ba, cà phê cơ, túi ngủ. Cho dù là một đôi chén đũa, đều là Lục Cảnh Hành chính mình lựa chọn, có thể nói, này chiếc nhà xe chính là bọn họ lữ đồ chung một cái ra. Như vậy nhà xe làm Sở Từ rỡ xuống sở hữu lo lắng. Lục Cảnh Hành quy hoạch lộ tuyến thực lành nghề. Đương Sở Từ hỏi hắn trạm thứ nhất đi đâu. Hắn như vậy tới một câu, ngươi không phải thích ăn hải sản sao? Chúng ta trước khai đi có hải sản thành thị ăn hải sản, lại đi tiếp theo trạm. Nói tốt lành nghề đâu. Vì thế, bọn họ biên khai biên chơi. Một đôi mới vừa cầm giấy hôn thú tân hôn tiểu phu thê, cùng một cái Nhật Thiên Nhật Địa mộ vong hồng cầu. Một đường khai đi ăn một đốn hải sản. Đi bản địa hải sản thị trường mua nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ mỹ vị, hai người cùng nhau xuống bếp, dùng chợ rau mua nguyên liệu nấu ăn nấu nướng, nửa giờ sau, thơm nước hải sản ra khỏi nồi. Này đối bọn họ tới nói, đều là thực mới lạ thể nghiệm, ở bờ biển mua hải sản, ở bờ biển chế biến thức ăn, đoan vào phòng trong xe trên bàn, bên cạnh cà phê hồ còn nấu mỹ vị cà phê, một bên có không mở ra rượu vang đỏ, hết thể đều như vậy vừa lúc hảo. Lục Cảnh Hành cấp hai người đổ ly rượu, hắn chọn môi nói, Sở Từ, cho chúng ta tân sinh hoạt cùng ly. Sở Từ cười, rời xa đoán mệnh cùng bắt quỷ, nàng sinh hoạt bao lâu không có như vậy thanh tịnh. Nhà xe lữ hành thật là mới lạ thể nghiệm, bởi vì toàn bộ trong quá trình cần thiết chính mình tự tay làm lấy, sở hữu hết thể đều làm người rất có mới mẻ cảm, có sinh hoạt hơi thở. Tuổi gạo mắm muối liền ở trước mắt, thơ cùng phương xà cũng ở trước mắt. Cụng ly. Hai người uống xoàng, ăn sở hữu hải sản, còn cấp Lục Bích chỉ chuẩn bị đồ ăn. Xong việc sau xử lý rác rưởi, nắm tay đứng ở bờ biển. Hải cũng không phải thực lam, thiên cũng xám xịt, trên biển sương mù bay, đập vào mắt chứng kiến đều là màu xám. Nhưng tâm tình là tốt, nhìn cái gì đều cảm thấy vui vẻ. Trước mắt này hết thảy đảo làm người tưởng chiếu một chương. Sở Từ lại đem ca mê ra cùng giá bà chân lấy tới. Người trước chuẩn bị, ta đi đổi cái váy cưới. Hảo! Lục Cảnh Hành cười ứng thừa. Váy cưới đơn giản rồi lại có loại nói không nên lời xinh đẹp tới, độc đáo thiết kế là Sở Từ chưa bao giờ gặp qua. Lợi dụng tinh tú bắt quái nguyên lý thiết kế, mị đến như mộng như ảo. Giang Khoai váy cưới thật sự danh bất hư truyền. Bằng không ngươi cho rằng một người Trung Quốc thiết kế sư dựa vào cái gì đạt được ngoại quốc thừa nhận. Giang Khoai là có bản lĩnh. Mỹ là thật đẹp, quý cũng là thật quý. Lục Cảnh Hành cười, cũng trở về thay đổi kiện tây trang, hai người mặc tốt, đứng ở bờ biển, làm ra các loại tư thế, làm màn ảnh chụp được một màn này. Thoạt nhìn tùy tính rồi lại đặc biệt. Lục Cảnh Hành vừa lòng mà nhìn ảnh chụp. Thực hảo. Chính là ta muốn cảm giác. Không có người nhận thức bọn họ muốn đi nào đi đâu, thẳng đến giờ phút này, Sở Từ mới bỗng nhiên có loại không chân thật cảm. Nhân sinh như vậy là nàng chính mình. Cũng gần là nàng chính mình. Trạm thứ nhất kết thúc, Sở Từ ở trên mạng đã phát rất nhiều ảnh chụp, các fan lo lắng, khóc lóc cầu. Cầu phát sóng trực tiếp. Muốn bọn họ phát sóng trực tiếp tiếng hô càng ngày càng cao, hai người chính là thượng trăm triệu fans đâu, nhiều như vậy fans cùng nhau kêu. Đem Sở Từ hoành tạc liền cự tuyệt đường sống đều không có, ôm chia sẻ tâm thái, Sở Từ đi Giang Khoai áp khai phát sóng trực tiếp, chia sẻ nàng lữ đồ. Quan khán phát sóng trực tiếp người ngày đầu tiên liền vượt qua ngàn vạn. Sở Từ bị cái này con số kinh tới rồi. Gì? Như thế nào nhiều người như vậy? Ta hoài nghi Lục Cảnh Hành mua phấn. Cảnh Hành? Ngươi mua phấn? Các fan đều cười nước tiểu. Không mua. Ta là chân thật fans. Lần đầu tiên xem minh tinh nhà xe phát sóng trực tiếp. Hảo hảo kỳ. Thuần túy là vì xem các ngươi hai mới đến. Lục Cảnh Hành ăn mặc đơn giản áo thun, cơ bắp rõ ràng, trong tay hắn cầm bàn chải đánh răng, mơ hồ không do nói, bao nhiêu người. Sáng sớm còn không có rửa mặt, cứ như vậy tiến đến màn ảnh tới, đại gia như cũ bị này nhan cấp xoáy tới rồi. Hảo xoáy. So TV thượng xoáy. ta lục xoáy bạo. Xoáy xoáy xoáy. Á á á á. Như vậy chạy ra thật sự làm nhân thú tính quá độ a. Lục Bích Trì đâu? Nhà ta Bích Trì đâu? Bích Trì đâu? Sở Từ cười cấp Lục Bích Trì màn ảnh, Bích Trì thật cao hứng, một đường thông đồng vài cái mỹ nữ. Sắc. Bích Trì diễm nộ không ít ta. Các fan sôi nổi sở vẻm soát lễ vật, Sở Từ cũng không hóa trang, chỉ lấy chân thật trạng thái đối mặt đại gia, xe hướng Tây Khai, tới gần nơi nào đó nổi danh sa mạc, Sở Từ cười đem điện thoại chuyển hướng ngoài xe. Mau đến sa mạc. Nay phụ cận giống như không có nơi cắm trại điểm, Lục Cảnh Hành đang ở tìm, chúng ta nhà xe yêu cầu nạp điện thêm thủy. A a a a. Sở Sở đại đại, ta yêu ngươi. Thổ lộ Sở Sở. Thổ lộ ta Lục. Kỳ quái. Ta luyến tiếc ta Lục kết hôn. Nhưng tưởng tượng đến đối phương là Sở Sở. Thật sự. Lấy đi không tạ. Ta thích nhất nam nhân cùng ta thích nhất nữ nhân, đều phải hảo hảo. Sa mạc hảo đồ sộ. Sở Từ ngươi làn da hảo hảo a. Không hóa trang so hóa trang còn mỹ. Tổng nói đến, không khí rất hài hòa, Sở Từ cho Lục Cảnh Hành một cái màn ảnh, xem. Nhà của chúng ta tài xế Nga. Cái này tài xế có điểm xoái. Xoái bạo. Đây là ta minh tinh bạn trai nguyên hình sao. Hảo xoái Nga. Hoàn toàn chính là nam chủ bản nhân A. Ta là bởi vì trò chơi phấn thượng của các ngươi. Ta cũng là trò chơi phấn. Ai mà không trò chơi phấn đâu. Rốt cuộc trò chơi này đăng ký người dùng đã vài trăm triệu A. Sở Từ cười cảm tạ đại gia, chính là bởi vì các ngươi hậu ái, mới có ta lần này phát sóng trực tiếp A, bằng không ta như vậy lười người như thế nào sẽ nhớ tới phát sóng trực tiếp. Hảo, hiện tại chúng ta muốn tìm cái xã khu phục vụ trung tâm đi nạp điện, lại thêm thủy, các ngươi cảm thấy hứng thú nói, ta đem điện thoại đặt ở trên xe phát sóng trực tiếp, nhưng chúng ta phải đi khai, vô pháp vẫn luôn cho các ngươi giải thích. Các fan đều thực hưng phấn. Nhà xe khác đều man hảo, chính là thường xuyên yêu cầu bổ sung xăng, thủy, điện. Yêu cầu khuynh đảo sinh hoạt rác rưởi bao gồm vé đút cờ bài tiết vật, bất quá này đó đều là có thể khắc phục. So với này đó, đối với hiện đại nhân loại tới nói, di động không tín hiệu không vong hẳn là càng khó ngao. Xe một đường rời đi, xử nhập Thanh Hải cảnh nội, Sở Từ như cũ mũi vừa đứng đều cho đại gia phát sóng trực tiếp. Có lẽ là bởi vì nàng phát sóng trực tiếp thực chân thật, trong khoảng thời gian này, vậy bù fans bất chi bất giác lại trướng thượng ngàn vạn. Liên quan chuyện tranh, trò chơi. Sở Sở chuyện tranh áp các loại số liệu đều phi thường khả quan, đặc biệt là áp, Sở Sở chính mình chuyện tranh, đơn ngày thu vào thế nhưng quá 10 vạn. Mặt khác tác giả cũng đều có thịt ăn, có thể thấy được gần nhất số liệu có bao nhiêu hảo. Nhà xe lại xử nhập một ít chứ danh cảnh điểm, này một đường, hai người đem nên đi nhưng vẫn không có thời gian đi địa phương đều đánh tạp. Nhà xe lữ hành ưu điểm là, hai người tùy thời có thể xuống xe, tưởng chơi bao lâu, phi thường thoải mái. Bọn họ một đôi tiểu phu thê mang theo một cái cẩu. Lấy một loại phi thường nhẹ nhàng trạng thái, đem hơn phân nửa cái Trung Quốc đều đi khắp. Bọn họ ở nổi tiếng nhất trên vách núi quay chụp một tổ huyền nhai hôn môi chiếu, ở nổi tiếng nhất pha lê cầu tàu thượng biểu diễn đứng chồng ngược, ở nổi tiếng nhất nhảy vùng địa cực điểm, ăn mặc váy cưới nhảy cực kết hôn. Bọn họ đi bỏ tối cao sơn, đi xa nhất lộ, nếm mỹ vị nhất đồ ăn. Hai cái người lẫn nhau dựa sát vào nhau, cùng đi trước, cho nhau làm bạn, cùng mua đồ ăn nấu cơm. Có đôi khi cũng sẽ hạ quán, nửa đêm đi ăn nướng bờ. Đi Tứ Xuyên bọn họ ăn lẩu, đi Quảng Châu bọn họ ăn bánh cuốn, đi Thiên Tân bọn họ ăn bánh rán. Lữ đồ hết thể đều nhẹ nhàng thả tự nhiên mà vậy. Bọn họ một đường chụp ảnh, một đường phát sóng trực tiếp. Cứ như vậy, trong khi hơn 2 tháng lữ hành kết thúc. Bất luận đối ai tới nói, trong cuộc đời lấy ra suốt 2 tháng thời gian tới lữ hành, đều là một loại xa xỉ thể nghiệm, huống chi Lục Cảnh Hành là diễn viên. Lữ đồ kết thúc kia một ngày, Lục Cảnh Hành ôm Sở Từ, tràn đầy không tha. Hoặc là lại chơi mấy tháng. Sở Từ cười, ta có thể, ngươi có thể chứ. Bộ đội đặc chủng đang ở tuyên truyền, ngươi không đi, Tạ Mục có thể giết ngươi. Dù sao ngươi nói, phòng bán vé sẽ thực hảo, ta có cái gì nhưng lo lắng. Lục Cảnh Hành không cho là đúng, có cái sẽ đoán mệnh lao bà liền điểm này hảo, chuyện gì có thể biết được kết quả, cũng không có gì để lo lắng. Cần thiết đi. Nếu không ngươi sẽ thay đổi kết quả. Lục Cảnh Hành thở dài. Như cũ không tha. Sở Từ đành phải an ủi, không quan hệ, chúng ta còn có cả đời thời gian đâu. Là, nhân sinh còn trường đâu. Lữ đồ chung chụp rất nhiều ảnh chụp, không thiếu ảnh cưới, bọn họ đem ảnh chụp điều ra tới, thậm chí không có tu quá đồ, hết thảy đều bằng chân thật trạng thái hiện ra ở đại gia trước mặt, nhưng minh tinh chính là minh tinh, tùy tay một phách đều mị đến không được, hơn nữa bọn họ đi địa phương vết chân thưa thớt, chụp rất có tảng lớn cảm giác, bởi vậy, đương hai người đem này đó ảnh chụp truyền tới trên mạng. Các fan lại một lần bị điểm bạo. Các ngươi là ta thích nhất minh tinh phu thê. ái các ngươi. Đương nhiên, ta cũng ái cho ngươi thiết kế váy cưới người. Sở Tử, ngươi váy cưới hảo mỹ nga. Hảo mỹ. Các ngươi tùy tiện một phách đều như vậy mỹ. Nếu không phải xem ngươi phát sóng trực tiếp, ta cũng không biết Trung Quốc có như vậy mỹ phong cảnh. Thức mau, có người liên hệ Lục Cảnh Hành phòng làm việc, nói là phải cho bọn họ ra nhiếp ảnh tập. Lục Cảnh Hành phòng làm việc đồng ý, vẫn luôn ở kế hoạch ra tập ảnh cùng nhiếp ảnh triển sự. Lục Cảnh Hành điện ảnh ở hôn lễ trước chiếu. Nay bộ đội đặc trùng điện ảnh, phi thường châm. Châm bạo. So Sở Từ trong tưởng tượng còn muốn châm. Tuy rằng nàng vì điện ảnh làm pháp thuật, hy vọng có thể vì phòng bán vé tấn điểm lực, cũng biết Lục Cảnh Hành cùng mặt khác diễn viên đều thực chuyên nghiệp, vì điện ảnh vẫn luôn tập thể hình, đặc huấn, trả giá rất nhiều. Nhưng chụp đến trình độ này, toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm. Sàng điểm nhiều. Châm đủ. Cũng là không ai. Này hết thể đều làm Sở Từ cái này ái quốc giả nhiệt huyết mênh mông. Đặc biệt đương cuối cùng, màn ảnh cho nổ mạnh phế tích một cái đặc tả, bị chôn ở phế tích chung muốn chết Lục Cảnh Hành, chính mình ra không được, lại như cũ chấp nhất mà vươn một con huyết nhục mơ hồ tay, nắm lên bên cạnh Trung Quốc hồng kỳ, cao cao giơ lên. Giờ khắc này, dạp chiếu phim người xem đều khóc lên. Sở Từ là cùng người nhà cùng nhau xem, Điền Tam Thải khóc lóc sắt nước mắt. Tiểu Lục diễn thật tốt. Thiên. Không nghĩ tới bộ đội đặc chủng như vậy không dễ dàng. Sở Ba cũng nghẹn ngào, Trung Quốc quân nhân thật sự không dễ. Chúng ta có được hôm nay hạnh phúc, thật sự muốn quý trọng. Ba vị ca ca cũng nhất trí trầm mặc, dạp chiếu phim những người khác đánh giá cũng thực hảo, đều nói bộ điện ảnh này thật tốt quá. Vì thế, bằng hữu vòng, tuệ bù, bình luận điện ảnh, đều bị soát bạo. Mọi người tự phát mà vì này bộ diễn đánh cồn. Sở Từ, Tô Đài, Nhan Thuật chờ bạn tốt. Cơ hồ toàn bộ giới giải trí người đều vì điện ảnh phát ra tiếng, rất nhiều người là bọn họ nhận thức, rất nhiều người lại cùng bọn họ không quen thuộc, là nhìn điện ảnh, thật sự cảm thấy hảo mới đề cử cho đại gia. Danh tiếng hiệu ứng làm này bộ diễn thực mau phát hỏa lên, thậm chí tới rồi một phiếu khó cầu nông nỗi. Nghe nói mỗi ngày đều cùng ăn Tết trong lúc không sai biệt lắm, dạp chiếu phim không còn chỗ ngồi. Sở Từ cười, từ đấy lòng vì Lục Cảnh Hành cao hứng. Nàng chụp mấy tấm điện ảnh hình ảnh, phát đồ. Các ngươi là chúng ta anh hùng. Ngươi cũng là ta anh hùng. Trong hình, Lục Cảnh Hành đang ở nghiêm túc tập thể hình đặc huấn. Mọi người đều ở nhắn lại, nói điện ảnh thật sự quá đẹp, còn nói xem xong sau thật sự muốn đi tham gia quân ngũ. Thức mau, Lục Cảnh Hành hồi, ta vĩnh viễn là ngươi anh hùng. Các fan lại ngao ngao kêu, nói bị ngược cầu. Còn nói bọn họ đi qua giải nhất lộ chính là này hai người kịch bản, vì cái gì đâu. Mỗi lần ngược cầu phương thức đều bất đồng. Các loại hoa thức. Xúc không kịp phòng. Ăn một miệng cẩu lương cùng cẩu mao. Xong đời. Các ngươi bị Lục Bích chỉ bám vào người. Mọi người đều nói như vậy. Thức mau, điện ảnh phòng bán vé từ 500 triệu, bay lên đến 1 tỷ, 1500 triệu, 2500 triệu. Bởi vì muốn xem người quá nhiều, dạp chiếu phim chỉ phải bỏ thêm buổi diễn tới chiếu phim, thế cho nên tới rồi hạ đường khi, này bộ diễn phòng bán vé ước chừng có 5 tỷ. Này sáng tạo Trung Quốc điện ảnh sử thượng kỳ tích. Càng kỳ 3 chính là... Bộ điện ảnh này hoa ở tuyên truyền thượng tiền vốn thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ diễn viên chính nhóm các thành thị tuyên truyền ngoại, cơ hồ không tốn tiền mua qua thủy quân. Đương nhiên, đối bộ đội đặc chủng bộ điện ảnh này tới nói, mỗi cái xem qua người đều là thủy quân. Đều nói tốt. Tạ Mục nhìn đến cái này phòng bán vé, ở Khánh Công Yến Thượng khóc đến rối tinh rối mù. Cái này 35 tuổi nam nhân, không lão bà không hài tử, đem hết thể thân ra lấy tới đóng phim, liền Lục Cảnh Hành thù lao đóng phim đều phát không thượng. Lấy hứa hẹn cấp chia hoa hồng phương thức lưu lại Lục Cảnh Hành, không nghĩ tới cuối cùng, thế nhưng hỏa bạo đến loại trình độ này. Ta muốn cảm ơn đại gia. Cuối cùng, Tạ Mục bưng chén rượu, đi vào Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành trước mặt, hắn hồng mắt nói. Sở đại sư, ta biết này bộ diễn có thể như vậy hồng, có ngươi một nửa công lao. Ngươi vì chúng ta diễn khai đàn tố pháp, còn thế các diễn viên bỏ thêm vận thế, làm chúng ta đỏ lên lại hồng. Có thể nói, thật sự cảm kích ngươi. Sở Từ câu môi. Ngươi muốn cảm tạ không phải ta, là chính ngươi. Cùng với sở hữu diễn viên chính nhóm, ta làm không đáng giá nhắc tới. Nàng tuy rằng khiêm tốn, nhưng mọi người đều biết, nếu không có Sở Từ, này bộ diễn có lẽ sẽ hồng, lại sẽ không hồng đến loại trình độ này. Lục Cảnh Hành là 5 tỷ phòng bán vé năm chính. Cái này làm cho hắn thân ra ngắn Hà Nội phiên vài phiên. Tìm hắn đại ngôn người cũng rất nhiều. Nhưng hắn không có thời gian để ý tới như vậy. Hắn muốn kết hôn. 5 tỷ phòng bán vé xem như hắn giao cho chính mình nhất vừa lòng kết hôn lễ vật. Hôn lễ là ở bên ngoài cử hành, phi thường long trọng, tới rồi bọn họ cái này địa vị. Hôn lễ đã không chỉ là hai người sự, cũng không chỉ là hai nhà người sự, mà là hai cái vòng sự. Sở Từ nghĩ tới không cử hành hôn lễ, nhưng nàng truyền thống, trong xương cốt cho rằng chỉ có cử hành hôn lễ mới tính kết hôn. Lục Cảnh Hành cũng là như thế này tưởng, hắn muốn quang minh chính đại, vẻ vang đem nàng cưới vào cửa. Hôn lễ hiện trường thực mỹ, nơi nơi đều là hoa tươi, lại không cảm thấy tục khí, tới người rất nhiều, hơn phân nửa cái giới giải trí đều tới, đoán mệnh này một hàng đại sư cũng cơ bản đến đông đủ, huyền học đại chiến nguyên ban nhân mã đều tới. Chụp ảnh chung còn kinh động internet, nói là thiên sư nhóm lại lần nữa gom lại cùng nhau. Hôn lễ tổ chức tương đối nhẹ nhàng, bởi vì đại bộ phận là giới giải trí người, vì thế, triển lãm cá nhân tài hoa, sẽ ca hát, sẽ khiêu vũ, thập phần náo nhiệt. Cuối cùng phân đoạn, là Lục Cảnh Hành cùng Sở Từ hát đối. Lục Cảnh Hành đứng ở thảm đỏ bên này, Sở Từ cầm mịt rổ phổn đứng ở bên kia. Âm nhạc vang lên, Lục Cảnh Hành sướng lên, hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn gãi đúng chỗ ngứa, có loại nói không nên lời gợi cảm. Sở Từ nắm mịt rổ phổn tay có điểm khẩn, nàng cười sướng ra cái thứ nhất tự, cùng chung quanh khách quý chào hỏi, cười đi hướng hắn. Một màn này, đương trường đã bị người phát tới rồi trên mạng, mọi người đều hét lên. Nói về sau sẽ không ca hát, cũng không dám kết hôn. Bị bọn họ sướng này đầu tình ca, đương thiên hạ tái lượng nhảy cư đệ nhất. Buổi tối xếp hàng, các loại nam nữ minh tinh cũng chơi thực thả lỏng, đại gia thập phần happy, thế cho nên chuyển tới trên mạng, bọn họ đều nói, chỉ có tại đây hai người hôn lễ thượng, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy đại gia, cũng chỉ có ở bọn họ hôn lễ thượng, đại gia nhóm mới có thể như vậy thả lỏng. Thật là một hồi giới giải trí thịnh yến. Đương nhiên, vui mừng nhất vẫn là bọn họ, cùng với người nhà. Đặc biệt là Lục Cảnh Hành người nhà, đều hưng phấn đến không được, Hàn Tuệ Mẫn cùng Tô Tĩnh Ý ở hôn lễ thượng đều khóc, nói không nghĩ tới Lục Cảnh Hành thai nạn xe cộ sau có thể có này phân hảo mệnh. Hôn lễ ngày này, thật sự rất mệt rất mệt. Mệt đến Sở Từ không mở ra được mắt, buổi tối, nàng ngủ ở trên giường, đẩy ra đè ở trên người người nào đó, ngủ đi. Trước tới một lần. Người không đây. Vậy, Lục Cảnh Hành không kiên nhẫn mà kéo ra cả vạn, ôm khởi Sở Từ eo, đem nàng túm đến trong lòng ngược tới. Nhưng ta tưởng tượng đến, về sau mỗi ngày đều có thể ôm ngươi loạn ngủ, liền một chút không mệt nhọc. Hắn cúi đầu, Sở Từ mất cảm, làm Sở Từ tuy có rên rỉ đều hóa thành nhỏ vụn khóc thút thít, khóc đến làm nhân tâm thoái, rồi lại ngoài ý muốn câu hồn. Lục Cảnh Hành ôm thê tử nằm ở trên giường, đang muốn bước tiếp theo, lại thấy Sở Từ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một phen đẩy ra hắn. Lục Cảnh Hành nhíu mày, làm sao vậy? Sở Từ lấy thảm lông ngăn trở ngực, nàng nên nói như thế nào? Nên nói trong nhà này mấy chỉ nuôi thả quỷ nhóm đều đã trở lại, còn mang theo một đám quỷ trở về, đứng ở kia, cầm cái không biết từ đâu ra, có lẽ là nhân loại thiêu cho bọn hắn đại bạch hoa, đầy mặt ý cười mà nhìn Sở Từ. Các ngươi, đại tỷ đầu, hi hi, kết hôn vui sướng. Này không, chúng ta cho ngươi đưa hoa tới. Sở Từ quét mắt kia hoa, khu khụ, loại này đại bạch hoa. Tính, các ngươi chính mình lưu lại đi. Đại tỷ đầu, lời nói không phải nói như vậy, chúng ta tưởng mua hoa hồng cũng mua không được a. Quỷ thắt cổ hừ hừ, khẳng định là bởi vì người nam nhân này, ngươi không yêu chúng ta. Chính là, đại tỷ đầu bị nam sắc mê đảo. Đại tỷ đầu mau xem. Chúng ta tìm thật nhiều hương đến tới, điểm vì ngươi chúc mừng. Nến trắng đại bạch hoa giấy diêm. Thực hảo. Phi thường hoàn mỹ. Sở Từ cười đến thực làm. Đại tỷ đầu. Diễm quỷ vứt cái mị nhãn, ngươi như vậy không được à, cái gì kỹ xảo đều không có, quá bị động, nữ nhân như vậy như thế nào có thể câu được đến nam nhân đâu. Ta dạy cho ngươi nhất chiêu, ngươi muốn như vậy kêu sư phạm xong, thực nghiêm túc mà nói, kêu lại lãng một chút, thanh âm lớn một chút, câu hồn một chút. Sở Từ hít sâu một hơi, các ngươi hảo ý ta tâm lãnh, hiện tại đi ra ngoài. Bằng không. Nói xong, móc ra phụ chú. Chúng quỷ hoảng sợ, khóc chít chít đi ra ngoài. Đại tỷ đầu thay đổi. Biết thẹn thùng, bất quá là trần truồng mà thôi, chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn. Còn không phải là động phòng sao. Chúng ta mỗi ngày rình coi động phòng, ai hiếm lạ. Một người một câu, sợ thanh âm quá tiểu, nàng nghe không thấy. Đem bọn họ đuổi đi đi, Sở Từ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vừa quay đầu lại, lại thấy Lục Cảnh Hành hắc mặt ngồi ở bên cạnh. Không bộ xong áo mưa gục xuống, mỗi bộ vị cũng không còn nữa huy phong. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thô bạo mà đẩy ra hắn. Sở Từ khụ khụ, cái kia. Chúng ta tiếp tục. Một đêm kia, rốt cuộc vẫn là tiếp tục đi xuống. Chỉ là, đổi lấy chính là mưa rền gió giữ thức đoạt lấy yêu thương. Làm Sở Từ hô to chịu không nổi, cả người đều phải tan thành từng mảnh. Cho nên, rốt cuộc là ai đồn đãi này nam nhân thân thể không tốt. Hôn lễ trung quy vẫn là chậm rãi qua đi, tân hôn vui sướng làm Sở Từ gần nhất khí sắc thực hảo. Bạn cùng phòng nhóm đều tham gia quá nàng hôn lễ, vẫn ở vào huyền huyễn trạng thái. Ai ngờ đến một hồi hôn lễ thấy mấy trăm cái minh tinh, còn đều là đại giả. Liên ở hôm nay, Lục Cảnh Hành bỗng nhiên nói cho Sở Từ một tin tức. Ta muốn thượng Xuân Vãn. Bất quá tin tức còn không có đối ngoại công bố, ngươi cũng muốn bảo mật. Sở Từ ngẩn ra, thật lâu không hoàn hồn. Sau một lúc lâu, mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Lục Cảnh Hành muốn thượng Xuân Vãn. Nàng đương nhiên biết Xuân Vãn người xem có bao nhiêu, nghe nói trong ngoài nước quan khán nhân số có thể đạt tới mười mấy trăm triệu. Như vậy kinh người con số, khiến cho trong nghề ai đều tưởng thượng Xuân Vãn. Nhưng Xuân Vãn lại không phải ai đều có thể thượng, đối diễn viên hình tượng, nhân khí, phẩm hạnh đều có yêu cầu. Khảo hạch rất nhỏ, thả mặc dù ngươi là đương hồng minh tinh, tiết mục cũng có thể cuối cùng thời điểm bị hủy bỏ. Mà Lục Cảnh Hành sở dĩ có thể thượng Xuân Vãn, chủ yếu đến ích đến nay năm bộ đội đặc chủng cao phòng bán vé cùng chính diện hình tượng, bộ điện ảnh này bị gọi tốt nhất trưng binh nhập ngũ phim nhựa, giọng chính điện ảnh phi thường nổi tiếng, cấp diễn viên cũng mang đến chỗ tốt. Lục Cảnh Hành bị mời thượng Xuân Vãn, Sở Từ thật sự cảm giác thực kỳ diệu. Phía dưới đó là khẩn trương tập luyện, Lục Cảnh Hành ở chế tác nữ thần tính thay đổi điện ảnh kỳ môn độn giáp rất nhiều, còn phải thường xuyên phi Bắc Kinh, phi thường mệt. Nhưng nỗ lực kết quả là phi thường tốt. Bất chi bất giác, này một năm thực mau liền phải đi qua, đại niên 30 ngày đó, Sở Từ cùng Dĩ Vãng giống nhau nằm ở trong nhà xem Xuân Vãn. Đây là nàng nhiều năm qua thói quen. Ăn Tết có thể đơn giản, nhưng Xuân Vãn nhất định phải xem, nếu không, ngày này cùng mặt khác 364 thiên có cái gì khác nhau. Lục Cảnh Hành sướng đến ca khúc là một đầu chậm tình ca, ca giai điệu làm người thực thoải mái, Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ hư quá, lần này hắn chính thức sướng, làm Sở Từ có loại không chân thật cảm giác. Hắn một ca khúc sướng xong, lại phối hợp ảo thuật ra biểu diễn ma thuật. Lúc sau, cùng người chủ trì hô động một chút. Người chủ trì còn nhắc tới bộ đội đặc chủng bộ điện ảnh này, cuối cùng đem đề tài dẫn tới quân nhân trên người, dẫn tới quân nhân không dễ dàng. Xuân Vãn màn ảnh cũng cho đang ở đóng giữ quốc gia của ta biên giới tuyến các binh lính, cho những cái đó ở nước ngoài ra nhiệm vụ binh nhóm. Này hết thể đều làm mọi người xem lệ nóng doanh trọng. Những người này cùng chúng ta giống nhau, ở nhà là cha mẹ sủng nhi, là thê nhi dựa vào. Nhưng hôm nay bọn họ chỉ có thể đóng tại nơi đó, không sợ phong tuyết, bảo hộ gia viên của chúng ta, làm chúng ta có thể an ổn mà ngồi ở thoải mái trong nhà, thổi điều hòa, nhìn TV, cắn hạt dưa. Lục Cảnh Hành lệ nóng doanh trọng, nói chút chính năng lượng nói, đem không khí dẫn hướng cao trào. Nhìn TV thượng nam nhân, Sở Từ tự đáy lòng tự hào. Đây là nàng nam nhân. Thượng Xuân Vãn. Hắn làm mỗi sự kiện đều làm nàng tiêu ngạo. Điền Tam Thải càng là kích động hỏng rồi. Gặp người liền nói nàng con rể thượng Xuân Vãn, mấy ngày hôm trước còn cấp quê quán thân thích từng cái gọi điện thoại, gọi bọn hắn nhớ rõ xem Xuân Vãn, nói Tiểu Lục ở mặt trên. Xem chúng ta Tiểu Lục, hảo xoay A. Này tạo hình. Thành thục lại không khí vui mừng. Sở Châu liếc nàng liếc mắt một cái, mẹ, mẹ vợ xem con rể, chúng ta biết đến, ngài không cần nhiều lời. Điền Tam Thải hư một tiếng, có bản lĩnh ngươi cũng thượng Xuân Vãn A. Sở Châu mày hơi cho, tưởng nói hắn lại không phải không đi qua. Tuy rằng, không phải lấy người thân phận. Xuân Vãn lúc sau, Lục Cảnh Hành nhân khí vẫn luôn tăng vọt, cái này làm cho hắn chỉ đạo điện ảnh kỳ môn độn giáp chiếu khi, được đến các vong hưu chưa từng có duy trì. Kỳ thật, Sở Từ không đối này bộ diễn ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc quốc gia đối loại này đề tài vẫn là có hạn chế. Tuy rằng Lục Cảnh Hành làm nhạt đoán mệnh, đem nàng viết mấy bộ cùng mạo hiểm, trộm mộ, kỳ môn độn giáp có quan hệ sự tình dung hợp ở một bộ trong phim, nhưng nàng vẫn là cảm thấy, loại này đề tài không nhất định ai đều thích. Nhưng mà, Sở Từ đã quên một sự kiện. Huyền học đại chiến lưu hành làm cả nước người đều thực cái huyền học, tự nhiên thích huyền học tương quan điện ảnh. Kỳ môn độn giáp vừa vặn là loại này loại hình, tuy rằng bỏ thêm rất nhiều nguyên tố đi vào, nhưng bản chất vẫn là huyền học phiến tử. Như vậy phim nữa, đối chính cuồng nhiệt yêu thích huyền học người Trung Quốc tới nói, sao có thể không thích? Sao có thể không đi duy trì đâu? Hơn nữa Lục Cảnh Hành mới vừa thượng Xuân Vãn, phía trước hắn cùng Sở Từ còn đi nhà xe lữ hành, cho đại gia phát sóng trực tiếp 2 tháng. Hai người ấy bù fans lại có 100 triệu nhiều người, người như vậy khí, chụp phim nhựa lại kém đều có người mua đơn, càng miễn bản phim nhựa chụp không kém. Man hảo. Quá tán. Thật nhiều tình tiết là Sở Sở đại đại truyện tranh, ta đều nhớ rõ. Điện ảnh cải biên hảo hảo, toàn bộ hành trình nhìn đến kết thúc, vô nước tiểu điểm. Rất thích loại này huyền học loại đề tài. Thích loại này diễn. Huyền học hơn nữa mạo hiểm, đều là ta đồ ăn. Lục Cảnh Hành hảo xoái. Vì Lục Cảnh Hành đánh cồn. Lục Cảnh Hành vẫn luôn buôn ba với các thành thị vì điện ảnh tuyên truyền chạm đài, bởi vì này bộ diễn nguyên tác giả là Sở Từ, hắn có thể quang minh chính đại mang Sở Từ đi ra ngoài công tác, còn kéo nàng cùng nhau chạm đài tuyên truyền. Sở Từ tự nhiên chỉ có thể thuận theo. Bất quá ngay từ đầu, Sở Từ liền vì điện ảnh đã làm pháp, xem qua này bộ diễn phòng bán vé. Này bộ diễn cùng nàng tưởng giống nhau, chụp đáng giá thưởng thức, nhưng tổng thể tới nói đánh giá tương đương không tồi, đặc biệt là này bộ diễn là Lục Cảnh Hành đệ nhất bộ diễn, cho dù là danh đạo đều nói, này bộ diễn giao đi lên giải bài thi có thể đủ tư cách. Ở Sở Từ Thiên Nhãn, Lục Cảnh Hành này bộ diễn phòng bán vé đại khái ở 1500 triệu tả hữu, xa xa không bằng Bộ đội đặc chủng. Tuy rằng như thế, Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành đều thực thỏa mãn, không có gì nhưng tiếc nuối. Bọn họ chỉ là tưởng đem Sở Từ chuyện tranh biến thành chân chính tác phẩm điện ảnh, nếu mục đích đạt tới, có nhiều người như vậy thích, đã phi thường hảo, không cần nghĩ nhiều. Lại nói này bộ diễn phòng bán vé không phải kỳ nghỉ hè cũng không phải ăn Tết, có thể có cái này thành tích, thật sự ra ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Cuối cùng, đại gia đối điện ảnh đánh giá đều không tồi, danh tiếng còn hành. Có thể nói, Lục Cảnh Hành một trận đánh đến xinh đẹp. Đây cũng là Sở Từ chuyện tranh lần đầu tiên phim ảnh hóa. 1500 triệu nhiều phòng bán vé, tuy rằng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng đối một bộ điện ảnh tới nói, có thể có cái này phòng bán vé, đã phi thường hảo. Nay cũng vì Sở Từ chuyện tranh phim ảnh hóa khai hỏa mở đầu chiến. Về sau, nàng chuyện tranh bản quyền, chỉ sợ là thấp không được. Rốt cuộc, đệ nhất bộ thành tích liền có 1500 triệu, kia như là ta Minh Tinh Bạn Trai loại này thực hỏa chuyện tranh, tay du cũng có mấy trăm triệu người dùng tác phẩm tới nói, phòng bán vé không cần nhiều lời. Cũng đúng lúc này, Sở Từ cùng ta Minh Tinh Bạn Trai bản quyền bán đi ra ngoài. Thành giao bản quyền giới 8.000 vạn. Phim truyền hình cùng điện ảnh đồng thời khẩn trương kế hoạch quay chung. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.